thiên kiếp, Long Trần lại cuồng vọng, cũng không dám cùng Ân Phổ Đạt đối mặt, cho nên vừa ra tay, trước hủy pho tượng. Ân Phổ Đạt pho tượng đầu lâu bị chém xuống, bị Long Trần thu, đứng tại Ân Phổ Đạt chỗ cổ, bao quát lấy toàn bộ đại điện. Khinh nhờn sát thần người chết, Long Trần hiện thân, huyết sát điện các cường giả, trong nháy mắt nổi giận, bất chấp vô tận biển lửa, điên cuồng phóng tới Long Trần. Đại điện rung rung, vậy mà bay ra ba cái tiên vương cảnh cường giả. Phốc, kết quả ba người vừa mới xuất hiện, trong hư không, kim sắc cầu vồng xé rách thiên khung, kim quang chói mắt, kiếm quang xuyên thủng vạn đạo, kim quang qua đi, ba người trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Xinh đẹp, là Bạch Thi Thi xuất thủ, vừa ra tay tựu là lôi đình vạn quân một kích, cho dù là tiên vương cảnh cường giả, cũng không cách nào ngăn cản kim kiếm nhất cắt. Tiến cấp tới bốn cực cảnh hậu kỳ Bạch Thi Thi, dung hợp ma nhãn Thụy Liên kim chi lực, bổn nguyên chi lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã có thể miễn cưỡng khống chế hoàng kim chiến kiếm, mà không sẽ phải chịu cắn trả rồi. Cái kia hoàng kim chiến kiếm, là từ U Linh trên thuyền quái thi thể bên trên đoạt được, không rõ lai lịch, có được khủng bố lực lượng, đã có nó, Bạch Thi Thi kim chi lực, có thể phát huy đến mức tận cùng. Vừa rồi Bạch Thi Thi một kiếm kia, rung động lòng người, mà ngay cả Long Trần đều hù đến rồi, hiện tại Bạch Thi Thi, thật là quá kinh khủng. Phốc phốc phốc, Bạch Thi Thi một kiếm chém giết huyết sát điện ba vị tiên vương cường giả, những đi theo kia vào tới huyết sát điện cường giả đều trợn tròn mắt, tự tại bọn hắn do dự có phải hay không có lẽ chạy trốn lúc, hư không vặn vẹo, Bạch Tiểu Nhạc mang theo mọi người theo phía sau bọn họ giết ra, bất ngờ không đề phòng, huyết sát điện những thần quân này cảnh cường giả, thành mảnh đất ngã xuống. Mọi người chạy mau, không muốn làm hy sinh vô vị, vĩ đại sát thần, nhất định sẽ trừng phạt cái này hung đồ. Có người thấy tình thế không ổn, nhanh chân bỏ chạy. Long Trần, người chờ, khinh nhờn sát thần, người chết không yên lành. Tại quát mắng sinh ở bên trong, huyết sát điện các cường giả tứ tán chạy trốn, Tần Phong bọn người điên cuồng đuổi giết, chuyên chọn cường giả đánh chết, lại chạy rất nhiều tạp ngư. Sớm biết như vậy bọn hắn yếu như vậy, ta cũng không cần Tiểu Nhạc hỗ trợ, trực tiếp chính diện liều mạng rồi. Bạch Thi Thi chậm rãi đem hoàng kim chiến kiếm thu, cảm giác một quyền đánh vào trên bông, huyết sát điện tiên vương cường giả, so nàng trong tưởng tượng càng yếu. Bạch Tiểu Nhạc dùng không gian chi lực, đem nàng che giấu tại trong hư không, ôm cây đợi thỏ, cái kia ba vị tiên vương cường giả, bị đánh lén phía dưới, liền một tia sức phản kháng đều không có, cảm giác chiến đấu còn chưa bắt đầu, tựu đã xong. Sớm biết như vậy ngươi mạnh như vậy, ta tựu không chém mất Ân Phổ Đạt đầu, chúng ta cũng có thể ổn thao thắng khoán. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần sở dĩ trước tiên hủy diệt pho tượng, một mặt là sợ Ân Phổ Đạt phân thân hàng lâm, một mặt là sợ huyết sát điện các cường giả, khởi động tín ngưỡng chi lực, ra chỉ tín ngưỡng thần quang, đến lúc đó bọn hắn chiến lực, sẽ có kinh người tăng lên. Nếu là thật liều tức giận rồi, không tiếc tự mình hại mình, phàm cấp tiên vương chiến lực, thậm chí tăng lên tới linh cấp tiên vương cường độ, vạn nhất tại đây bản thân thì có linh cấp tiên vương tỏa chấn, bất quá tượng thần gia trì, Long Trần bọn người phải chịu không nổi. Trải qua cùng ma nhãn Thụy Liên khổ chiến, Long Trần cũng không dám nữa chủ quan rồi, kết quả đánh giá cao cái này huyết sát điện thực lực. Huyết sát điện sát thủ, chỉ có ở sau lưng công kích thời điểm, mới có thể phát huy ra thực lực của bọn hắn, chính diện tác chiến, kỹ xảo của bọn hắn, căn bản phát huy không đi ra. Tần Phong đem trên binh khí nhiễm máu tươi chậm rãi lau đi, có chút vẫn chưa thỏa mãn địa đạo. Sát thủ mục tiêu công kích, cơ bản đều là có bị mà phát, bị người giết đến tận cửa, bọn hắn thoáng cái tựu rối loạn, cùng hắn trong tưởng tượng hung hãn không sợ chết, hoàn toàn không giống với. Đã không có đại trận bảo hộ, tại võ trong ngọn lửa huyết sát điện ầm ầm sụp đổ, phồn hoa đạo trường biến thành một mảnh phế tích. Tam gia uy vũ, ta liền nói a, như ngài loại này đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, tại sao có thể là cái gì u minh quỷ loại đấy? Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, vì bọn hắn dẫn đường những người này vậy mà không có đi, lúc này vậy mà chạy đến ca công tụng đức đến rồi. Nguyên lai những người này cho Long Trần dẫn đường, cũng là sợ tới mức không được, nếu để cho huyết sát điện biết rõ, bọn hắn đều phải chết, nhưng là không mang theo đường, lập tức thì phải chết, cho nên chỉ có thể lửa cháy đến nơi mà lại chú ý dưới mắt rồi. Hôm nay gặp Long Trần bọn người vừa ra tay, huyết sát điện lập tức sụp đổ, bọn hắn dứt khoát cắn răng một cái, chạy tới tiếp tục vuốt mông ngựa, dù sao đều là chết, còn không bằng nhìn xem có không có lợi có thể mò. Đúng vậy, có chút đảm lược, mà thôi, cái này huyết sát điện bảo khố, tự giao cho các ngươi siêu tầm a. Bất quá ta cũng muốn cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cái này đầu lâu các ngươi mang đi, tìm một chỗ làm một cái hố phân, làm cho người đem cái này đầu lâu kéo căng. Sau đó các ngươi có thể mai danh ẩn tích, chạy trốn tới cái khác vực, đi qua tiêu giao khoái hoạt cuộc sống. Long Trần nói xong, đem Ân Phổ Đạt ảnh chân dung ném cho này người. Những người kia đại hỉ, bọn hắn vốn định vi Long Trần đánh trợ thủ, từ đó kiếm điểm chỗ tốt, liền chuẩn bị chạy trốn cách Khai Thiên Cầu vòng vực rồi. Long Trần vậy mà đem tại đây hết thảy chiến lợi phẩm đều đưa cho bọn hắn đời này cũng không nghĩ tới cũng tìm được lớn như vậy chỗ tốt. Long Trần tựa đầu sọ giao cho bọn hắn về sau, tự đi thẳng, những người này vội vàng đem bảo khố vơ vét thoáng một phát, liền trực tiếp chạy, bất quá những người này cũng xác thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hoàn thành Long Trần nhiệm vụ, làm cho tương lai huyết sát điện rốt cuộc không cách nào ở chỗ này thành lập tín ngưỡng thần trì, đương nhiên, đây đều là nói sau. Long Trần tiêu diệt huyết sát điện phân bộ, để lại Long Tam gia đến vậy một du chữ về sau, trực tiếp mang theo mọi người, tiến về tiên nữ châu hạch tâm khu vực đi đến, mà lúc này, vô số cường giả chính chen chúc tới, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần một đoàn người, theo huyết sát điện phương hướng ly khai. Người kia, hình như là, có người chứng kiến Long Trần, lộ ra không dám tin thần sắc, hiển nhiên, nhận ra Long Trần thân phận. Tiên nữ quảng trường, thất sắc thần quang bao phủ, cực lớn tiên nữ pho tượng, lộ ra thần thánh rộng lớn, làm lòng người sinh kính sợ. Nàng, vươn người ngọc lập, xuyên lấy thất thải tiên y, một đầu tóc dài đen nhánh, rủ xuống bên hông, trong con ngươi thần quang lập lòe, chỉ dùng để tinh mỹ bảo thạch điêu khắc mà thành. Chính là nó phong hoa tuyệt đại thiên hồng tiên tử, là thiên hồng thải diễm đắc đạo tu thành chính quả sau hóa thân, mặc dù thiên hỏa bảng thiên hồng thải diễm chỉ bài danh thứ 9, nhưng là tên của nàng, so mặt khác thiên hỏa càng làm nhân ấn giống như khắc sâu. Tiên nữ quảng trường trước, Long Trần bọn người tay bưng lấy hoa tươi, xếp hàng đi về hướng thiên hồng tiên tử pho tượng, vì nàng đưa lên hoa tươi. Hoa tươi là không cần dùng tiền, chỉ cần là thiệt tình đến đây cúng bái, có người chuyên môn cấp cho, hơn nữa cấp cho chi nhân, đều phi thường khách khí, không nhìn người xuất thân, địa vị, tu vi, chỉ cần là đến tặng hoa, đều đưa lên. Bởi vì tặng hoa người nhiều lắm, Long Trần bọn người chỉ có thể xếp hạng đội ngũ thật dài phía sau, đội ngũ nửa ngày mới động thoáng một phát, có chút ngoại vực người, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngoại trừ ngoại vực cường giả, bản vực người, cũng đều hội định kỳ đến đây tế bái, dùng tỏ vẻ không dám quên thiên hồng tiên tử vi thiên hồng vực làm hết thảy. Mà mấy ngày nay ngoại vực cường giả điên cuồng dũng mãnh vào, cơ hồ mỗi người đều muốn tới tế bái thoáng một phát thiên hồng tiên tử, cũng không phải bọn hắn nhìn trời cầu vồng tiên tử có nhiều tôn kính, mà là thiên hồng thải diễm nghe nói cùng thiên hồng tiên tử anh linh có quan hệ, tế bái thoáng một phát, có lẽ có thể nhiều gia tăng một ít số mệnh, có lẽ có thể có rất cao xác suất đạt được thiên hồng thải diễm ưu ái cũng nói không chừng. Dù cho không kiên nhẫn, cũng không khỏi không chịu đựng, không thể biểu hiện ra ngoài, phải biết rằng, ở chỗ này nhìn trời cầu vồng tiên tử nói bất kính lời nói, hoặc là làm ra bất kính động tác, toàn bộ thiên hồng vực đều tạc nổi, mặc kệ người nọ mạnh bao nhiêu, đều đừng muốn sống lấy đi ra thiên hồng vực. Thiên hồng tiên tử cứu vãn thiên hồng vực mà hy sinh chính mình, thiên hồng vực người thủy chung hiểu được cảm ơn, biết rõ chính mình hết thảy, đều là thiên hồng tiên tử dùng tánh mạng đổi lấy, có thể làm được loại tình trạng này người, thật sự quá ít. Ngẫm lại ta thiên lan vực, thiên lan viện trưởng vì thủ hộ thiên lan vực an bình, cũng bỏ qua tánh mạng của mình. Thế nhưng mà mọi người luôn dễ quên, bọn hắn đã không nhớ rõ những quên cả sống chết kia bảo hộ người của bọn hắn, hơn nữa muốn đả đảo thiên lan vực xưng hô thế này, khôi phục đạo thần vực, ngẫm lại tựu làm cho lòng người hàn. Bạch Thi Thi nhìn lên trời cầu vồng tiên tử tượng thần, lại nhìn xem cái kia nhìn không tới cuối cùng đội ngũ, cùng cái kia vô biên vô hạn hoa hải, cùng với cái kia không ngừng đối với tượng thần thành kính lễ bái đám người, nàng tràn đầy cảm khái. Long Trần lắc lắc đầu nói, người là dễ quên, cho nên lúc cần phải khắc nhắc nhở, có đôi khi, chúng ta không có lẽ đi quái thiên lan vực người, là chúng ta thư viện, không có đi làm dẫn đạo. Bất quá, theo thư viện từ từ suy bại, tự tính toán làm dẫn đạo cũng vô dụng, bởi vì vì bọn hắn sẽ không tin tưởng Lăng Tiêu thư viện có thực lực kia. Mọi người thường thường chỉ kém tín trước mắt thứ đồ vật, không thấy được thứ đồ vật, luôn sẽ đi hoài nghi, đả đảo lịch sử, là nhân tộc thích nhất làm sự tình. Càng có người ở sau lưng trợ giúp, bẻ cong sự thật, khiến cho mọi người không biết nên nghe ai, cũng không phải tất cả mọi người có phân biệt rõ đúng sai năng lực. Ngươi nói được ngược lại là nhẹ nhõm, ta Lăng Tiêu thư viện vì thiên lan vực bỏ ra nhiều như vậy, lại đổi lấy vô tận khuất nhục. Bạch Thi Thi có chút tức giận địa đạo, Long Trần nhịn không được cười nói, cái kia không thoải mái lại có thể như thế nào đây? Đem những không rõ kia thị phi ra hỏa toàn bộ giết sạch. Vậy thì không phụ lòng thiên lan viện trưởng rồi, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bạch Thi Thi có chút căm tức địa đạo, chứng kiến thiên hồng vực người, như thế hiểu được cảm ơn, so sánh dưới, thiên lan vực người, tự cùng một đám bạch nhãn lang đồng dạng, lấy oán trả ơn, khắp nơi khó xử Lăng Tiêu thư viện, làm cho trong nội tâm nàng khó chịu. Nhà đầu ngốc, người bất quá là một cái nho nhỏ thư viện đệ tử, thao cái gì tâm a, đây là viện trưởng đại nhân có lẽ cân nhắc sự tình. Hơn nữa, dùng viện trưởng đại nhân trí tuệ, hội không hiểu những sao này. Chỉ bất quá bọn hắn không nói mà thôi, người phải nhớ kỹ. Nước sâu tắc thì lưu trì hoãn, ngữ chậm thì người quý, Nhiều khi, nói là một loại bản năng, không nói, đó là một loại trí tuệ. Ngươi lý giải không được, tự chậm chậm học a, có lẽ đã đến viện trưởng đại nhân cái kia tuổi, ngươi sẽ hiểu. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi vẻ mặt khó chịu, không khỏi cười nói. Về Thiên Lan vực tại sao phải biến thành như vậy, Long Trần cũng không hiểu nhiều, nhưng là Long Trần ẩn ẩn biết rõ, vấn đề này tuyệt đối không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy. Cái này sau lưng tất nhiên cất giấu rất nhiều không muốn người biết sự tình, những chuyện kia, có lẽ tựu là thư viện cùng đối thủ đánh cờ mấu chốt, như Bạch Thi Thi loại này tiểu nha đầu, thư viện chắc chắn sẽ không đem loại chuyện này tiết lộ cho nàng. Long Trần không hiểu, nhưng là hắn hiểu được, thư viện cao tầng, tuyệt đối đều là lão hồ ly, có một số việc, không nên hỏi cũng đừng có đến hỏi, hỏi cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, hắn ẩn ẩn cảm giác được, hạ giới đủ loại nhân quả, đều là tiên giới nào đó âm mưu nhánh sông, hiện tại hắn ngược dòng mà lên, đang tại dần dần tiếp cận ngọn nguồn, có lẽ đã phá vỡ cái này rắc rối phức tạp câu đố, có thể thấy rõ cửu thiên thập địa chân diện mục. Hắn sở dĩ thấy không rõ, là vì thực lực của hắn còn chưa đủ, thực lực không đủ, không thể đứng được rất cao, nếu không không trung cương phong, hội đưa hắn xé nát, hắn hiểu được con đường của mình, đó là một đầu tràn ngập gió tanh mưa máu không đường về, hoặc là đạp vào đỉnh phong, hoặc là chết trên đường, không có cái thứ ba lựa chọn. Thừa dịp hiện tại, hắn còn không có bị nhìn thấu cửu tinh truyền nhân thân phận, hắn sắp điên cuồng tăng lên, tích lũy át chủ bài, tìm kiếm một cái cơ hội, nhất phi trùng thiên, chảm phá trùng trùng điệp điệp sương mù, hắn muốn thấy rõ cái thế giới này. Có đôi khi, Long Trần cảm giác mình rất cô độc, thứ hắn biết nhiều lắm, lại không người nào có thể cùng hắn chia sẻ, hắn chỉ có thể yên lặng địa khiêng, nhưng là loại này áp lực, ngược lại càng phát ra địa khích lệ hắn ý chí chiến đấu, đối với không biết tương lai, tràn đầy kích tình. Nói hay lắm như ngươi so với ta lớn hơn bao nhiêu tựa như. Bạch Thi Thi có chút bất mãn địa đạo, ngươi có lẽ càng lớn hơn một chút. Long Trần đạo, bởi vì Bạch Thi Thi xác thực so với hắn lớn hơn một tuổi, chỉ có điều Long Trần nói những lời này thời điểm, kìm lòng không được địa liếc một cái Bạch Thi Thi trước ngực. Những lời này lập tức trở nên mập mờ, Bạch Thi Thi mặt thoáng cái tựu đỏ lên, khá tốt hai người đều là thấp giọng nói chuyện, người khác không có chú ý tới bọn hắn, tức giận đến Bạch Thi Thi vươn ngọc thủ, tại Long Trần bên hông hung hăng nhéo thoáng một phát, Long Trần đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không dám phát ra âm thanh, nếu không sẽ bị cho rằng là ở chỗ này liếc mắt đưa tình, vậy cũng không tốt. Gặp Long Trần ăn phải cái lỗ vốn, cũng không dám lên tiếng, Bạch Thi Thi trên mặt đẹp hiện ra một vòng tươi cười đắc ý, xem như hòa nhau một ván. Tiểu tử, người tựu là Long Trần, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách tế điện Thiên Hồng Tiên Tử. Ngay tại Long Trần cùng Bạch Thi Thi nói chuyện chi tế, bỗng nhiên có người tới Long Trần trước mặt, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Người này dáng người so Long Trần cao hơn nửa cái đầu, hình thể cực kỳ khôi ngô, một thân khí huyết mặc dù tận lực đã ẩn tàng, nhưng là như trước làm cho người cảm thấy áp lực cực lớn. Đây là một cái phi thường khủng bố tồn tại, tu vi đạt đến bốn cực cảnh thất trọng thiên, hắn đi vào Long Trần trước mặt, mang theo nồng đậm địch ý. Ba, Long Trần đi lên tựu là một cái tát, quất vào người nọ trên mặt, Long Trần bị Bạch Thi Thi véo được nhẫn nhịn một bụng hỏa, lập tức đã tìm được phát tiết khẩu. Vương bát đản, người dám khinh nhờn Thiên Hồng Tiên Tử, ta liều mạng với ngươi. Long Trần một cái tát qua đi, bắt lấy cái kia tóc người, hướng phía dưới nhấn một cái, cả người nhảy lên, kiên quyết đầu gối, hung hăng vọt tới hắn mũi, Bạch Thi Thi lại càng hoảng sợ, nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà dám ở chỗ này động thủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đầu gối, hung hăng đâm vào người nọ trên sống mũi, rợn người nứt xương âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường. Người nọ một tiếng thông hừ, mặt mũi tràn đầy là huyết, xương mũi đã sụp đổ, Long Trần lại không chịu buông qua hắn, bắt lấy tóc của hắn, đầu gối một trầu cuồng đỉnh. Rầm rầm rầm, người nọ muốn giãy giụa, Long Trần căn bản không để cho hắn cơ hội, đầu gối đỉnh xong, lại là một trầu miệng rộng từ co lại mãnh liệt, cái kia ba ba tiếng nổ vang, vang vọng toàn bộ quảng trường, Bạch Thi Thi sắc mặt đều thay đổi. Nơi này chính là cấm võ khu vực, không có người dám ở chỗ này động thủ, nếu không sẽ bị coi là toàn bộ Thiên Hồng vực địch nhân, tiên nữ quảng trường chính là thần thánh chi địa, không thể khinh nhờn. Long Trần cái này vừa ra tay, thoáng cái sợ ngây người tất cả mọi người. Đây không phải là Thất Hải vực Dương Tử Thông sao, lại bị người hành hung, có người nhận ra bị Long Trần án lấy cuồng đánh cái kia người thân phận. Dương Tử Thông nhân phẩm rất kém cỏi, nổi danh lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo. Nhưng lại là Thất Hải vực đỉnh cấp thiên kiêu một trong, thực lực khủng bố, bối cảnh cường đại, không người dám gây, lại không nghĩ rằng ở chỗ này bị người đánh. Cái kia hắc y trang phục đích gia hỏa là ai? Hắn chỉ sợ không biết Dương Tử Thông thân phận a, nếu không tuyệt đối không dám trêu chọc hắn. Cái kia hắc y trang phục đích, trời ạ, đó không phải là truyền được xôn xao Long Trần sao? Có người kinh hô, nhận ra Long Trần thân phận, Long Trần, tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, Long Trần leo lên Ngọc Hoa Cung chém giết Ngọc Hoa Cung thiên kiêu Tưởng Bạch Hạc, vạch trần hắn u minh quỷ loại thân phận, việc này đưa tới sóng to gió lớn. Một mặt là mọi người đối với u minh quỷ loại có sợ hãi thật sâu, một mặt khác, Tưởng Bạch Hạc tại Thiên Tinh vực cũng là đỉnh cấp thiên kiêu một trong, lại bị Long Trần đến nhà chém giết, Long Trần thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Gần đây lại truyền ra, Long Trần khả năng cũng là u minh quỷ loại đồn đãi, cường giả chân chính, đối với cái này loại lệch gia phong, cũng không thể nào tin được, nhưng là đối với Long Trần đại danh, cũng đã là như sấm bên tai rồi. Kỹ càng điều tra phía dưới, mọi người mới phát hiện, Long Trần dĩ nhiên là một cái phi thăng người, không có bất kỳ chỗ dựa, dựa vào thực lực của mình, từng bước một theo tạp dịch nhập môn, đi cho tới hôm nay, cũng đạt được Thiên Lan vực Cửu Châu đại hội hai lớp quán quân, quang hoàn một đạo đón lấy một đạo, làm cho vô số người đối với Long Trần sinh ra hiếu kỳ, cái này nho nhỏ hạ giới phi thăng người, thật sự có mạnh như vậy sao? Thẳng đến có người nhận ra Long Trần, mọi người mới kiến thức Long Trần chân diện mục, lúc này thấy Long Trần cầm lấy Dương Tử Thông tóc, tự cùng Du Côn đánh nhau đồng dạng, không có chút nào cao thủ phong phạm, không khỏi đối với thực lực của hắn, sinh ra hoài nghi. Long Trần đúng lý không buông tha người, bắt được tiên cơ, không để cho hắn phản kháng cơ hội, một bên đánh một bên quát mắng. Người tên Vương Bát Đản này, tại Thiên Hồng Tiên Tử trước mặt, nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy, làm ra không bằng cầm thú chi hành, khinh nhờn tiên tử, tự coi như ngươi chết bên trên một vạn lần, cũng không cách nào rửa sạch tội của ngươi. Dừng tay, bên này dị động, kinh động đến tiên vương cường giả, trong nháy mắt có 6 vị tiên vương cường giả hàng lâm, bọn hắn sắc mặt sảng giọng, nộ khí bạo tuôn, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần cùng Dương Tử Thông trục chết. Bọn họ đều là Thiên Hồng Tiên Tử trung thực người ủng hộ, ai dám làm ra nhìn trời cầu vồng tiên tử bất kính sự tình, bọn hắn tuyệt đối không khách khí. Lục đại tiên vương cường giả hàng lâm, tiên vương uy áp làm cho người thần hồn sợ run, không dám nhúc nhích, lục đại tiên vương đều nổi giận. Ta bất trụ tay, người này khinh nhờn Thiên Hồng Tiên Tử, ta không thể chịu đựng được loại chuyện này. Thiên Hồng Tiên Tử vì chúng ta nhân tộc kéo dài, bỏ qua chính mình tánh mạng quý giá, sự vĩ đại của nàng cùng thánh khiết, ta tuyệt đối không hứa nhậm người phương nào làm bẩn. Nếu như không phải sợ ô nhiễm thánh địa, khinh nhờn tiên tử, ta hôm nay tự làm thịt cái này tinh trùng lên não. Tự tính toán không thể làm thịt hắn, ta cũng phải đem hắn đánh thành bánh thịt, lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu, nói cho tất cả mọi người, Thiên Hồng Tiên Tử là không dung khinh nhờn. Các ngươi nếu cảm thấy ta làm đến quá phận, vậy thì ngay cả ta cùng một chỗ giết tốt rồi, có thể cùng một cái khinh nhờn Thiên Hồng Tiên Tử ác đồ đồng quy vu tận, ta chết cũng không tiếc. Đối mặt tiên vương cường giả, Long Trần lại không dừng tay, chính nghĩa lăng nhưng địa quát lớn, đồng thời trên tay không ngừng, một mực tại bạo đánh Dương Tử Thông. Long Trần cầm lấy Dương Tử Thông tóc, đã có một ngón tay đặt tại Dương Tử Thông đỉnh đầu tâm huyệt bách hội bên trên, đó là một chỗ hiểm, cùng mi tâm chỗ hiểm không khác. Chỉ cần Long Trần thần lực nhổ, Dương Tử Thông hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Dương Tử Thông nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần rõ ràng dám ở chỗ này động thủ, còn bắt được tử huyệt của hắn, hắn không có một thân lực lượng cũng không dám bộc phát, tùy ý Long Trần hành hung, tức giận đến hắn muốn điên rồi. Long Trần một phen nói được chính khí nghiêm nghị, một bộ hùng hồn hy sinh bộ dáng, cái kia 6 cái tiên vương cường giả trợn tròn mắt, bọn hắn tự tính toán lại phẫn nộ, cũng không thể giết một cái kính sợ Thiên Hồng Tiên Tử người. Thế nhưng mà Long Trần ở chỗ này đánh người, còn thể thống gì? Có tổn hại Thiên Hồng Tiên Tử uy nghiêm, tiểu hữu, trước dừng tay, xin bất giận, tự tính toán hắn từng có sai, người ở nơi này đánh hắn, cũng không thể tính toán đúng. Hơn nữa, như vậy đánh người, ảnh hưởng đồng dạng ác liệt. Cho lão phu nhất cái mặt mũi, chúng ta trước dừng tay, đúng sai, chúng ta đều có phán xét. Một cái tiên vương cường giả mở miệng nói, Long Trần lúc này mới tức giận bất bình địa dừng tay, cũng không biết rõ là giả bộ được, còn là giận thật à, thân thể bị tức được có chút phát run. Bạch Thi Thi thiếu chút nữa không có bật cười, người này quá hội đóng kịch, rõ ràng là bị nàng bấm một cái, không có địa phương phát tiết, đem Dương Tử Thông trở thành chút giận thùng, còn giả trang ra một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng, cái này hành động cũng là không có ai rồi. Ngươi đi chết đi, Long Trần buông ra Dương Tử Thông tóc, ngón tay đã đi ra Dương Tử Thông chỗ hiểm, Dương Tử Thông thoáng cái khôi phục tự do, bị chịu được đầu tráng váng não chứng hắn, bản năng rút ra binh khí, thẳng hướng Long Trần. Oanh, kết quả hắn vừa rút ra binh lên, thì có tiên vương cường giả, một thanh đè xuống bờ vai của hắn làm hắn không cách nào nhúc nhích, phẫn nộ quát. Thật lớn gan chó, cũng dám tại Thiên Hồng Tiên Tử trước mặt vọng động việc binh đao. Nguyên lai, Thiên Hồng Tiên Tử pho tượng trước mặt. Lộ ra binh khí đó là tối kỵ, là Thiên Hồng vực tất cả mọi người không thể nhẫn nhịn thụ. Mà Dương Tử Thông bị Long Trần đánh hôn mê rồi, hồn nhiên không biết chung quanh xảy ra chuyện gì, càng không biết có tiên vương cường giả hàng lâm, mà Long Trần tựa hồ đã sớm tính toán đến nơi này một điểm, lập tức nhảy ra, một cái miệng rộng tử quất vào Dương Tử Thông trên mặt. Đừng nói Dương Tử Thông không cách nào nhúc nhích, tự tính toán năng động đạn, đồng dạng tránh không khỏi Long Trần một kích này, một cái tát qua đi, Dương Tử Thông con mắt một phen, tự như vậy ngất đi, cũng không biết là bị đập đã bất tỉnh, hay là biệt khuất được khí đã bất tỉnh. Các ngươi xem, người này nhìn trời cầu vồng tiên tử, không có chút nào kính sợ cùng cảm ơn chi tâm, các ngươi nói, như vậy hàng, không đánh hắn được sao? Long Trần một cái tát chiều xong, chính khí nghiêm nghị địa lớn tiếng nói. Đem người này mang đi, về phần hắn sống hay chết, tự xem vận mệnh của hắn rồi. Một cái tiên vương cường giả cả giận nói, hắn nói cho hết lời, lập tức có cường giả tiến lên, sắp bị Long Trần một cái tát đập đã bất tỉnh Dương Tử Thông mang đi. Dương Tử Thông bị mang đi, sáu cái tiên vương cường giả nhìn về phía Long Trần, bọn hắn sắc mặt có chút bất thiện. Đương những tiên vương này cường giả, nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần đã biết rõ, đây là muốn hỏi tội của hắn rồi. Long Trần căn bản không để cho bọn hắn cơ hội mở miệng, nói thẳng ta thừa nhận hành vi của ta có hơi quá khích. Nhưng là ta cũng không hối hận, người này trên ngang tới, phân thân tựu là nhìn trời cầu vồng tiên tử một loại không tôn trọng. Tới hướng ta khiêu khích, càng là đối với thiên hồng tiên tử một loại khinh nhờn, hắn còn nói thẳng nói ta không có tư cách tế bái thiên hồng tiên tử, đây càng nếu như ta không cách nào tiếp nhận. Thiên hồng tiên tử, thủ hộ không riêng gì thiên hồng vực dân chúng, nàng thủ hộ là chúng ta nhân tộc kéo dài, nhưng phàm là nhân tộc, đều có lẽ tôn kính nàng, cảm kích nàng. Ta hôm nay đánh hắn, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, thiên hồng tiên tử không riêng gì thiên hồng vực dân chúng ân nhân, càng là mọi người chúng ta thủ hộ giả. Chính là bởi vì đã có như thiên hồng tiên tử như vậy thủ hộ giả, không tiếc bỏ qua tính mạng cũng phải bảo vệ sự vĩ đại của chúng ta nhân vật, mới có chúng ta nhân tộc kéo dài. Chính là bởi vì có như nàng vĩ đại như vậy nhân vật, vì chúng ta ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, mới lại để cho nhân tộc không đến mức biến thành thực vật liệm tầng dưới chót. Chúng ta bây giờ sở hữu có được bình thản thịnh thế, đều là dùng tánh mạng của các nàng cùng máu tươi đổi lấy, anh hùng, là chẳng phân biệt được địa vực, chẳng phân biệt được giới tính, chẳng phân biệt được lai lịch xuất thân. Thiên hồng tiên tử nàng cũng không riêng gì thuộc về thiên hồng vực, mà là thuộc tại mọi người chúng ta, thử hỏi các vị tiền bối, ta có không có tư cách tế bái thiên hồng tiên tử. Nói hay lắm, thiên hồng tiên tử ân đức, mỗi người đều có lẽ một mực nhớ kỹ, anh hùng là chẳng phân biệt được khu vực. Long Trần vừa dứt lời, tự có vô số người mở miệng phụ họa, những người này đều là thiên hồng vực bản thổ cường giả, bọn hắn nhìn trời cầu vồng tiên tử tràn đầy cảm ơn, thiên hồng tiên tử tự là tín ngưỡng của bọn họ. Gặp Long Trần một cái ngoại vực cường giả, nhìn trời cầu vồng tiên tử như này tôn kính, toàn lực giữ gìn thiên hồng tiên tử uy nghiêm, nhất thời làm bọn hắn sinh lòng hảo cảm, nhao nhao ủng hộ Long Trần. Long Trần đối với những người kia liền ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ, tiếp tục nói, mặc kệ các vị tiền bối, đối với ta Long Trần có cái gì trừng phạt, ta Long Trần đều tiếp nhận. Chỉ cần có thể giữ gìn anh hùng uy nghiêm, dù là biến thành tội ác tày trời ác nhân, lưng đeo bêu danh, lại có gì ngại. Ta hôm nay ra tay, chính là muốn nói cho những người khác đâu rồi, đi ra hốn, đừng quá kiêu ngạo, phải hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, nếu không có người sẽ để cho hắn trả giá huyết một cái giá lớn. Như vậy bại hoại nên giáo huấn bọn hắn, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong đám người có người hô một cuống họng, kết quả đưa tới vô số người ồn ào, đều cao kêu ủng hộ Long Trần. Long Trần vốn chính khí nghiêm nghị, nhưng là nghe được cái kia dẫn đầu thanh âm, thiếu chút nữa không có bật cười, đó là Tề Vũ trốn trong đám người vụng trộm hô, thằng này ngược lại là có thể thấy rõ hỏa hầu. Bản thổ cường giả đều ủng hộ Long Trần, tại bọn hắn mà nói, chỉ cần là tôn trọng thiên hồng tiên tử người, đều là bằng hữu, có can đảm khinh nhờn thiên hồng tiên tử người, đều là địch nhân, bọn hắn tự nhiên mà vậy ủng hộ Long Trần. Mà ngoại vực các cường giả, tắc thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút phát mộng. Long Trần lấy cớ, tựa hồ có chút gượng ép đi à nha. Cái kia Từ Tử Thông chẳng qua là khiêu khích một câu, người thò tay sẽ đem người ta phá tan đánh một trận, nói, hai người đều có sai, hơn nữa Long Trần sai tựa hồ so Từ Tử Thông càng lớn a. Thấy thế nào tình hình bây giờ, Long Trần ngược lại thành chính nghĩa sứ giả, hiệp nghĩa hóa thân, trừ bạo an dân điển hình. Mấy cái tiên vương cường giả, cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn là người nào? Long Trần điểm này thủ đoạn có thể nào giấu giếm được bọn hắn? Chuyện này rõ ràng là Long Trần càng quá phận một ít. Thế nhưng mà Long Trần căn bản không để cho bọn hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp lôi kéo một đống lớn không rõ ý tưởng người, những người này cùng một chỗ hống, bọn hắn còn thế nào không biết xấu hổ tìm Long Trần phiền toái. Nếu quả thật trị Long Trần tội, thì có một loại lấy oán trả ơn cảm giác, tất nhiên sẽ khiến ở đây vô số bản thổ cường giả bất mãn. Các hạ là Long Trần, tựu là Lăng Tiêu thư viện cái vị kia, một cái tiên vương cường giả chợt nhớ tới cái gì, không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi đạo. Đúng vậy, tại hạ bất tài, đúng là Lăng Tiêu thư viện thứ 7 phân viện viện trưởng Long Trần, bái kiến các vị tiền bối. Long Trần có chút liền ôm quyền đạo, trước khi có người nói ra Long Trần thân phận, nhưng là bởi vì nơi này là Thiên Hồng Quảng Trường, không được lớn tiếng ồn ào, cho nên chỉ có cái kia một điểm người biết đạo Long Bụi lai lịch, người còn lại cũng không biết. Hôm nay Long Trần tự giới thiệu, lập tức khiến cho một hồi kinh hô, nguyên lai gần đây một mực tại nghị luận Long Trần, dĩ nhiên cũng làm là cái này hắc y người trẻ tuổi. Long Trần liền ôm quyền, cái kia sáu vị tiên vương tranh thủ thời gian hoàn lễ, nguyên lai là Lăng Tiêu Thư Viện phân viện viện trưởng Giá Lâm, thật sự là thất lễ. Mặc dù Long Trần tu vi không cao, nhưng là có Lăng Tiêu Thư Viện phân viện viện trưởng thân phận, cho dù là bọn hắn, cũng không dám vô lễ, cũng cần đã bình ổn bối thân phận hoàn lễ, đây là cơ bản nhất lễ tiết, nếu như bọn hắn không trả lễ, một phương diện ra vẻ mình không có giáo dưỡng, một phương diện khác, hội cho thấy bọn hắn xem thường Lăng Tiêu Thư Viện. Phải biết rằng, Lăng Tiêu Thư Viện thế nhưng mà tiên giới xưa nhất thư viện, truyền thừa đã lâu, mặc dù đã xuống dốc, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường Lăng Tiêu Thư Viện. Long viện trưởng nếu như muốn tế bái tiên tử, kỳ thật có thể sớm cùng chúng ta chào hỏi, trưởng môn cấp cường giả là có chuyên môn thông đạo. Một cái tiên vương cường giả đạo, phải biết rằng, bởi vì trưởng môn tông chủ cấp cường giả, sự vụ bận rộn, muốn tế bái Thiên Hồng tiên tử, không có nhiều thời gian như vậy xếp hàng, hơn nữa thân phận như vậy, cũng không thích hợp xếp hàng. Cho nên Thiên Hồng vực tụ nhân vật như vậy, an bài chuyên môn thông đạo, có thể trực tiếp tiến vào, không cần xếp hàng. Long Trần lại lắc lắc đầu nói, tại Thiên Hồng tiên tử trong mắt, chúng sinh đều là ngang hàng, nàng bảo hộ chúng ta thời điểm, cũng không có sự phân chia mạnh yếu. Như vậy chúng ta tế bái thời điểm, tự không có lẽ có tôn ti có khác, ta đã ngưỡng mộ thiên cầu vồng tiên tử, sẽ không sợ tìm chút thời giờ xếp hàng. Long Trần vừa nói sau, những tiên vương này cường giả đều động dung, một vị tiên vương cường giả không khỏi thở dài. Thật không hổ là Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân, Lăng Tiêu Thư Viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên giai đạo sư, trẻ tuổi nhất viện trưởng, phần này lồng ngực kiến thức, làm cho chúng ta xấu hổ. Ngài nói rất đúng, tại Thiên Hồng tiên tử trước mặt, chúng sinh ngang hàng, không có mạnh yếu tôn ti chi phân, tự không có lẽ có khác nhau đối đãi. Sau khi trở về, chúng ta có lẽ nghiên cứu thoáng một phát, phải chăng muốn phế trừ chuyên dụng thông đạo, vì vậy thông đạo, tựa hồ vi phạm với Thiên Hồng tiên tử bản tâm. Vị này tiên vương cường giả, vậy mà dùng ngài cái này kính ngữ, hiển nhiên bị Long Trần lời nói xúc động nội tâm, đối với Long Trần trí tuệ cùng lồng ngực, phi thường bội phục. Không riêng những tiên vương này cường giả, ở đây vô số cường giả, nhất là bản thổ các cường giả, đối với Long Trần cũng tràn đầy khâm phục. Tại bọn hắn trong nội tâm, Thiên Hồng tiên tử tựu là trí cao vô thượng, thân phận gì, tu vi, đều có lẽ bỏ qua, Long Trần lời nói đến bọn hắn trong tâm khảm đi. Bạch Thi Thi gặp nhiều người như vậy, bị Long Trần mấy câu tựu cho lừa dối ở, mà ngay cả tiên vương cường giả, cũng bắt đầu đối với Long Trần cung kính có ra, Bạch Thi Thi xem như triệt để phục rồi, Long Trần cái này há mồm, thật có thể đem cái chết người cho nói sống rồi. Tại Thiên Hồng tiên tử pho tượng trước, đem người cho đánh nữa, sau đó tất cả mọi người tựa hồ còn muốn cảm kích hắn, cái này còn có thiên lý sao? Ra vẻ đạo mạo mà thôi, ngươi làm như thế làm, có phải hay không tại che giấu cái gì đâu? Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến, trong thanh âm tràn ngập trào phúng cùng khinh thường, càng mang theo xích khỏa thân trắng trợn khiêu khích. Bạch Tiểu Nhạc bọn người giận dữ, người này dụng tâm ác độc, cố ý thêu dệt chuyện, hướng Long Trần trên người dội nước bẩn. Cái kia cái gọi là biểu thị, rõ ràng là chỉ u minh quỷ loại sự tình, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng là ý đồ không ai không biết. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đám người ở chỗ sâu trong, một cái lưng đeo hai kiện kỳ quái binh khí, đầu đội mũ rộng vành, che ở đại nửa bên mặt nam tử xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Người nọ mặc bó sát người trang phục, hiển thị rõ giỏi giang, tại hắn ống tay áo, có tử kim sợi tơ dệt tựu một chữ U. Cửu U người thợ săn, mọi người trong lòng kinh hoàng, người nọ dĩ nhiên là Cửu U điện người, trong đám người, hắn người bên cạnh, đều không có chú ý tới hắn, thẳng đến hắn mở miệng, mới nhận ra thân phận của hắn. Có thể trong một đám đông bên trong, che giấu chính mình, mà lại còn không phải ẩn nấp, mà là hắn tự đứng ở nơi đó, nhưng không ai chú ý tới hắn. Người nọ mới mở miệng, hắn người bên cạnh, một hồi bối rối, nhao nhao ly khai hắn xa một chút, khoảng cách hắn đầy đủ xa, mới có thể để cho người cảm thấy an toàn. Cửu U người thợ săn, nếu như vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, mặc dù nghe đồn bọn hắn chỉ săn giết cửu tinh truyền nhân, nhưng là bọn hắn đến vô ảnh, đi vô tung, giết người không thấy máu quỷ dị thủ đoạn, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Cửu U người thợ săn cực nhỏ chính diện xuất hiện tại tiên giới, cùng huyết sát điện bất đồng, bọn hắn càng thêm che giấu, bởi vì thần bí, cho nên mọi người đối với bọn hắn càng thêm cảm thấy sợ hãi. Cạc cạc cạc, khi thấy cái kia Cửu U người thợ săn, Long Trần nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, sát ý phóng lên trời, hắn trong nháy mắt nhớ tới Thiên Võ Đại Lục diệt thế cuộc chiến tràng cảnh, vang lên, những lừng lẫy kia hy sinh tiền bối cùng các huynh đệ. Đồng thời, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn phẫn nộ, tại bốc lên, này trên thân người, lây dính cửu tinh truyền nhân huyết, hắn cảm ứng được rồi. Đều là cửu tinh truyền nhân, hắn cảm nhận được bị hắn giết chết cửu tinh truyền nhân phẫn nộ, cùng với trước khi chết cái kia không cam lòng gào thét, thậm chí có mơ hồ hình ảnh hiển hiện, đó là người này chém giết cửu tinh truyền nhân tình cảnh. Long Trần con mắt trong nháy mắt trở nên xâm lãnh, sát ý trùng thiên, toàn bộ tiên nữ quảng trường vốn là ánh sáng mang niềm lành bao phủ, nhưng là Long Trần sát ý cùng một chỗ, phong vân biến sắc, trên 9 tầng trời, có lôi đình tại nổ vang, trong thiên địa bị khủng bố khắc nghiệt chi khí bao phủ. Long Trần sát ý, dẫn động thiên đạo dị tượng, vô số người kinh hãi gần chết, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế dị tượng. Mà ngay cả 6 vị tiên vương cường giả, cũng đều biến sắc, Long Trần sát ý quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả thiên đạo cũng muốn khuất phục, loại cảnh tượng này, liền bọn hắn cũng không cách nào giải thích. Như thế nào, bị nói đến chỗ đau, cho nên trở mặt, muốn giết người diệt khẩu. Cửu U Điện cái kia người, đối mặt Long Trần kinh thiên sát ý, mỉm cười, khinh thường nói, tựa hồ cũng không có đem Long Trần để ở trong mắt. Tiên nữ pho tượng trước mặt, cấm khiêu khích sinh sự. Có tiên vương cường giả, đối với vị kia cửu U người thợ săn nghiêm nghị quát. Bọn hắn nhìn ra được, Long Trần đã đến nổi giận biên giới. Người này cố ý ở chỗ này lửa cháy đổ thêm dầu, mà Long Trần bên người Bạch Thi Thi, Ngọc Thủ đã cầm chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị một trận chiến tư thế, đương Long Trần cầm kiếm một khắc này, mà ngay cả bọn hắn những tiên vương này cường giả, đều một hồi sởn hết cả gai ốc, bọn hắn phải ngăn cản. Long Trần viện trưởng, người chính là một viện chi trưởng, trẻ tuổi như vậy, thì có như vậy quang hoàn, tự nhiên sẽ bị người lên án. Dục mang vương miện, tất thừa hắn trọng, đương ngươi hồng làm cho người khác chảy nước miếng thời điểm, về nước miếng của ngươi tự nhiên sẽ nhiều, người muốn dần dần thích ứng mới được. Mặt khác một vị tiên vương cường giả đạo, người này lão luyện thành thục, nói ra được lời nói, làm cho người thoải mái, không nhận người ghen là tài trí bình thường, đã nâng Long Trần một thanh, lại tỏ vẻ ủng hộ Long Trần, nước miếng hai chữ, cũng đã chứng minh, bọn hắn cũng không tin cái này lời đồn. Đáng tiếc, Long Trần cũng không có nghe lọt người nọ lời nói, hắn trong đầu, tất cả đều là bị người nọ chém giết cửu tinh truyền nhân trước khi chết gào thét cùng không cam lòng. Long Trần cùng hắn tố không nhận thức, nhưng là đều là cửu tinh truyền nhân, lại cảm giác cái kia bị giết người, tự là chính bản thân hắn đồng dạng làm cho người thống khổ, làm cho người phẫn hận. Có lẽ cái này là số mệnh, thân thể của ta vi cửu tinh truyền nhân, muốn mang trên lưng trách nhiệm này. Long Trần dần dần theo phẫn nộ trong khôi phục lý trí, cái kia kinh thiên sát ý cũng chậm rãi thu liếm, gặp Long Trần thu liếm sát ý, Bạch Thi Thi bọn người cũng thu liếm khí tức, cái này lại để cho cái kia mấy vị tiên vương cường giả thở dài một hơi. Bọn hắn lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần là một cái bao nhiêu khủng bố tồn tại, có thể bị ủy nhiệm viện trưởng, xác thực có thực lực kia. Sát ý tiêu tán, thất thải ánh sáng mang niềm lành lần nữa bao phủ quảng trường, mọi người trong lòng giật mình, bọn hắn lúc này mới chú ý tới, Long Trần sát ý, vậy mà có thể che giấu Thiên Hồng Tiên Tử niềm lành chi quang. Phải biết rằng, Thiên Hồng Tiên Tử chính là cả Thiên Hồng vực tín ngưỡng, cái kia ánh sáng mang niềm lành bên trong, ẩn chứa vô tận tín ngưỡng chi lực, vô hình có chất, theo lý thuyết cái này thì không cách nào phá hư mới đúng, nhưng lại bị Long Trần sát ý cho xua tán đi. Nguyên lai bất quá là hù dọa người mà thôi, cái gì chó má viện trưởng, bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, có tiếng không có miếng mà thôi. Cái kia cửu u người thợ săn cười lạnh nói, lần này, mà ngay cả mấy cái tiên vương cường giả sắc mặt đều thay đổi, người này đáng giận đến cực điểm, vừa phải có điều động tác, Long Trần lại khoát khoát tay, mở miệng nói. Hắn là hướng về phía ta đến, không nhọc các vị tiền bối phí tâm. Long Trần nhìn về phía cái kia cửu u người thợ săn, thản nhiên nói ta vừa mới tiêu diệt Thiên Hồng vực huyết sát điện, vừa vặn gần đây không có việc gì, không bằng ngươi nói cho ta biết, các ngươi cửu u điện ở nơi nào, ta đến cửa cùng các ngươi gần như thế nào. Giết một cái cửu u người thợ săn, đã không cách nào dập tắt hắn phẫn nộ trong lòng, hắn muốn đem cửu u điện nhổ tận gốc, hắn muốn vì tất cả cửu tinh truyền nhân báo thù, từ nay về sau, hắn không chết không ngớt trong danh sách, nhiều hơn một cái cửu u điện danh tự. Cái gì? Mà ngay cả cái kia mấy vị tiên vương cường giả giật nảy mình, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, Thiên Hồng vực huyết sát điện bị diệt. Tại đây các cường giả cũng đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc, bởi vì một khi tiến vào tiên nữ quảng trường, ánh sáng mang niềm lành bao phủ phía dưới, tất cả mọi người đưa tin phù đều mất đi hiệu lực. Người ở chỗ này cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hôm nay Long Trần nhắc tới lên, tất cả mọi người tạc nổi rồi, không biết tin tức này rốt cuộc là thật hay giả. Uy hiếp ta, ha ha ha. Cái kia cửu u người thợ săn ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe đã đến thiên đại chê cười, ngươi cho rằng bên ngoài cửu u điện, như huyết sát điện đám kia phế vật vô dụng đồng dạng sao? Bên ngoài cửu u người thợ săn, giết đều là cửu tinh truyền nhân, đây chính là chiến lực kinh thiên tồn tại, liền người như vậy, đều chỉ có thể thành vi chúng ta con mồi. Huyết sát điện ban bố huyết sát lệnh, lại không làm gì được ngươi, nhất định đầu của ngươi cũng bị ta cửu u điện cắt lấy. Về phần ngươi có phải hay không u minh quỷ loại, đưa ngươi gần như tử vong thời điểm, ta nhìn ngươi còn thế nào che giấu, chúng ta chờ xem a. Hô, cái kia cửu u người thợ săn, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cả người trong nháy mắt hư hóa, sau đó tựu như vậy biến mất, không có có không gian chi lực chấn động, cũng không phải là truyền tống, tựu như vậy biến mất, mà ngay cả tiên vương cường giả, đều một hồi ra đầu run lên, người này khủng bố, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thần đạo hóa thân, có ý tứ, rất tốt, về sau của ta thực đơn bên trên, nhiều hơn cái cửu u điện. Long Trần lại mỉm cười, ánh mắt ở chỗ sâu trong, ngược lại ẩn ẩn hiện ra một vòng vẻ hưng phấn, giết chóc, tựa hồ là Long Trần sâu trong linh hồn thích nhất thứ đồ vật. Cửu u người thợ săn biến mất, Bạch Tiểu Nhạc bọn người lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tên hỗn đản này quá âm độc rồi. Thực tế cuối cùng câu nói kia, nói Long Trần chỉ có tại tử vong bức bách xuống, mới có thể bạo lộ nguyên hình, nói cách khác, đã cho Long Trần cài lên u minh chi loại mũ rồi. Bởi như vậy, phàm là xem Long Trần không vừa mắt người, đều đã có một cái quang minh chính đại lấy cớ, hướng Long Trần ra tay, tự là chính nghĩa chi sĩ, cái này quá vô sỉ rồi. May mắn nơi này là tiên nữ quảng trường, nếu không hắn tuyệt đối không cách nào còn sống ly khai. Bạch Thi Thi nắm chuôi kiếm, sắc mặt âm trầm địa đạo. Nàng là Lăng Tiêu thư viện thiên chi kiều nữ, chưa bao giờ thụ qua như thế khuất nhục, mặc dù bọn hắn nhằm vào chính là Long Trần, nhưng là nàng như trước không cách nào tiếp nhận. Cái kia bất quá là thần đạo hóa thân, liền phân thân cũng không phải, người tự tính toán chém hắn, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Long Trần lắc đầu cười nói, ngươi rõ ràng còn có thể cười được, vừa rồi Long Trần còn sát ý ngập trời, hôm nay lại cười đùa tí tửng, lại để cho Bạch Thi Thi một hồi im lặng. Nhiều hơn một địch nhân, không phải có lẽ đáng được ăn mừng sự tình sao? Nếu như không có bọn hắn, ta sẽ rất tịch mịch. Về phần lời đồn, không sao cả rồi, tựa như vị tiền bối này theo như lời, dục mang vương miện, tất thừa hắn trọng, lợi vạn nhận phía trên, tất nghênh chín thiên phong lôi. Tu hành trên đường nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng, ta cũng không có thiên hồng tiên tử vĩ đại như vậy, càng không có gì trách trời thương dân chi tâm, phàm là ngăn cản ta đi về phía trước chi lộ người, chỉ có một chữ giết. Long Trần bình tĩnh nói, Long Trần không biết mình là không phải có bệnh, đi càng nhiều người, hắn ngược lại càng hưng phấn, trong cơ thể hắn hiếu chiến huyết dịch, cũng bắt đầu cuồng nhiệt. Long Trần viện trưởng, ngài đừng mở miệng một tiếng tiền bối rồi, dùng thân phận của ngài, học thức, chúng ta có lẽ ngang hàng luận giao mới đúng. Một cái tiên vương cường giả phi thường khách khí mà nói, Long Trần vừa rồi sát ý phóng thích trong nháy mắt, đem bọn hắn đều hù đến rồi. Hơn nữa Long Trần đã từng nói qua, vừa mới tiêu diệt huyết sát điện thiên hồng phân điện, mặc dù bọn hắn không thể tin được, nhưng là bọn hắn cảm thấy, Long Trần là khinh thường tại nói dối. Lúc này bọn hắn cũng không dám nữa đem Long Trần trở thành một cái bình thường tứ cấp cảnh đệ tử đến đối đãi, huống chi Long Trần đại biểu thế nhưng mà Lăng Tiêu thư viện. Ta hôm nay tới, là dùng một cái bình thường nhân tộc thân phận, đến tế bái thiên hồng tiên tử, theo như niên kỷ, bối phận, tu dưỡng, các ngươi xác thực là tiền bối. Bởi vì Long Trần đã đến, cho mấy vị thêm phiền toái, kính xin mấy vị đừng nên trách mới là. Long Trần cười nói, chuyện này, nếu không như vậy, cho ngài an bài thoáng một phát, ngài trước tặng hoa a. Có tiên vương cường giả thử thăm dò đạo, bọn hắn sợ Long Trần ở chỗ này, lại gây xảy ra chuyện gì đến, vạn nhất người nơi này, bất quá người đi ra khiêu khích Long Trần, bị Long Trần một cái tát chụp chết, cái kia nhưng là không còn biện pháp xong việc rồi. Long Trần lung lay tay nói, tiền bối khách khí, tiên tử trước mặt mỗi người ngang hàng, Long Trần cũng không nhận ra chính mình có gì đặc thù. Các vị tiền bối không bằng đi trước mau lên, chỉ nếu không có người làm ra chuyện gì quá phận tình, Long Trần sẽ không làm mấy vị khó xử. Mấy vị này tiên vương cường giả, cũng biết đạo Long Bụi hiện tại hơi nóng đã qua, có lẽ không có việc gì rồi, nhưng là vạn nhất có người nhằm vào Long Trần, cái kia lại thế nào xử lý. Rơi vào đường cùng, 6 người sau khi rời đi, để lại một ít cường giả, cùng tại Long Trần bên người, nói trắng ra là, những người này phòng ngừa có người khiêu khích Long Trần. Kể từ đó, toàn bộ quảng trường lại trở nên bình tĩnh, chỉ bất quá bây giờ mọi người, nhìn về phía Long Trần, đều mang theo một vòng vẻ kính sợ. Bỗng nhiên có người đi về hướng Long Trần, không ít người lại càng hoảng sợ, cho rằng lại có người nhằm vào Long Trần rồi, mà ngay cả những tiên vương kia cường giả lưu lại người, sắc mặt cũng thay đổi, vừa muốn quát lớn, người nọ lại mở miệng nói. Long Trần sư huynh đệ chúng ta 7 người đến tế bái thiên hồng tiên tử, lập tức tụ đến phiên chúng ta. Chúng ta đối với ngài phi thường khâm phục, ngài thời gian quý giá, chúng ta nguyện ý đem vị trí nhường lại, lại để cho các ngươi ưu tiên tặng hoa, huynh đệ chúng ta mấy người, cũng không có việc gì, một lần nữa về phía sau xếp hàng là tốt rồi. Người nọ vừa nói lời nói, mọi người thở dài một hơi, Long Trần cũng sững sờ, như thế tựu đa tạ huynh đệ rồi. Bởi như vậy, Long Trần tự tiết kiệm hứa nhiều thời giờ, Long Trần nói chuyện, đem một cái hộp đưa cho người nọ, nho nhỏ tâm ý, kính xin huynh đệ không muốn ghét bỏ. Long Trần không muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác nhân tình, đưa cho hắn một miếng bảo đan. Người nọ lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng thốt, huynh đệ của ta mấy người mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng cũng là không bị tiền bạc cám dỗ chân hán tử, sư huynh ngươi đây là xem thường chúng ta sao? Long Trần ngẩn ngơ, đem cái hộp thu, cười nói, là tại hạ thất lễ, cho huynh đệ xin lỗi, nhân tình này ta nhớ kỹ. Gặp Long Trần nói như vậy, người nọ lúc này mới vô cùng ly khai, lại chạy đến đằng sau đi xếp hàng rồi. Bởi như vậy, Long Trần bọn người tựu thế thân vị trí của bọn hắn, đi tới đội ngũ thật dài đoạn trước. Đường tới gần Thiên Hồng Tiên Tử pho tượng lúc, Long Trần cánh tay có chút rung rung, Hỏa Linh Nhi hóa thân hỏa diễm thiếu nữ, xuất hiện tại Long Trần bên người. Ca ca, ta rất thích vị tỷ tỷ này, tại trên người nàng, ta có thể cảm nhận được không hiểu cảm giác thân thiết, thật giống như gặp được thân nhân của mình. Hỏa Linh Nhi liền Hỏa Liên Tử đều không đi hấp thu, chạy ra, lôi kéo Long Trần tay, mắt to nhìn lên trời cầu vồng tiên tử pho tượng. Hỏa Linh Nhi vừa xuất hiện, đem Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc cùng Từ Tử Hùng lại càng hoảng sợ, bọn hắn căn bản không biết đạo Hỏa Linh Nhi tồn tại, bình thường Hỏa Linh Nhi đều là dùng hỏa diễm trạng thái xuất hiện, bọn hắn cũng không nhận biết. Đương nhiên thân thiết, nàng cùng ngươi đồng dạng, đều là hỏa diễm chi linh, các ngươi bổn nguyên là đồng dạng, các ngươi đều là hỏa diễm hóa thân. Long Trần nhẹ nhàng vuốt Hỏa Linh Nhi tóc, sủng nịch địa đạo. Đáng tiếc, tỷ tỷ nàng mất, chỉ có một đám thần hồn ở lại đây trong pho tượng, ta thật là khổ sở. Nói chuyện, Hỏa Linh Nhi trong mắt to, vậy mà xuất hiện nước mắt. Cái kia giọt giọt nước mắt, là từng đoàn hỏa diễm phù văn, rơi trên mặt đất, cũng không có nhen nhóm đại địa, mà là bị đại địa hấp thu. Long Trần cũng không biết, như thế nào đi an ủi Hỏa Linh Nhi, theo nàng trở nên mạnh mẽ, nàng đã có được trí tuệ của mình cùng tình cảm. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy đồng loại của mình, lại chỉ có thấy được một tòa pho tượng, thật giống như chứng kiến chính là đồng loại thi thể, cái loại này bi thương, ngoại nhân thì không cách nào nhận thức. Ngoan, không khóc, chúng ta đi cho tỷ tỷ tặng hoa, nàng nhất định sẽ chúc phúc ngươi. Long Trần lôi kéo không ngừng khóc nức nở Hỏa Linh Nhi, chậm rãi về phía trước, đem trong tay hoa tươi, chậm rãi đặt ở pho tượng dưới chân. Long Trần đem hoa tươi buông, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Hồng Tiên Tử con mắt, mà đúng lúc này, Thiên Hồng Tiên Tử trong con ngươi, thất thải hồng quang tách ra, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh, to như vậy trên quảng trường, tất cả mọi người biến mất. Cực lớn pho tượng trước, chỉ có Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi, ngay tại Long Trần khiếp sợ chi tế, tượng thần sáng lên, thần quang hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một người mặc thất thải tiên y tuyệt sắc mỹ nhân. Thiên Hồng Tiên Tử, Long Trần xem lấy người con gái trước mắt này, không khỏi lắp bắp kinh hãi, Thiên Hồng Tiên Tử vậy mà hiển hóa chân thân rồi. Thiên Hồng Tiên Tử siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp con ngươi, giống như thất thải bảo thạch, tựa hồ có thể xuyên thủng trong thiên địa sở hữu bí mật. Nàng theo thần quang trong hiển hiện, giống như theo viễn cổ đi tới, lại như chưa bao giờ qua lại quy, nàng xinh đẹp con ngươi nhìn xem Long Trần, không rảnh trên gương mặt, hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cực hạn thiện lương cùng cực hạn tà ác tương dung, ngươi cho cái thế giới này mang đến chính là hủy diệt. Hay là trùng sinh, Thiên Hồng Tiên Tử nhìn xem Long Trần, tựa hồ đang hỏi hắn, lại tựa hồ tại thì thào tự nói, Long Trần trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào nàng. Thiên Hồng Tiên Tử không để ý đến Long Trần, mà là đến gập cả lưng, vươn ngọc thủ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Hỏa Linh Nhi đôi má, nhẹ nhàng đem trên mặt nàng vệt nước mắt lau đi. Ngươi bởi vì hắn mà sinh, có thôn vệ vạn hỏa chi lực, hy vọng ngươi không phải trở thành thứ hai Viêm Hư, làm hại tiên giới. Long Trần trong lòng chấn động, nghe được Viêm Hư danh tự, không biết tại sao, một hồi hãi hùng khiếp vía, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là tựa hồ tại xa xôi trong trí nhớ, tựa hồ có quan hệ với hắn ghi chép, lại nghĩ như thế nào cũng muốn không. Nhưng là nghe được cái tên này, lại làm cho Long Trần cảm thấy một hồi tim đập nhanh, phảng phất đó là một cái cấm kỵ danh tự, cất giấu kinh thiên chuyện cũ. Tỷ tỷ, chúng ta không là người xấu, chúng ta sẽ không làm chuyện xấu. Hỏa Linh Nhi nhìn lên trời cầu vồng tiên tử, ngây thơ vô tà trong ánh mắt, mang theo tinh khiết hào quang. Thiên Hồng Tiên Tử nhìn Long Trần liếc, gật đầu nói, hy vọng như thế đi, ta ở chỗ này chờ đợi Thiên Hồng Thải Diễm chủ nhân xuất hiện, vốn dùng vi các ngươi tựu là. Có thể ta nhìn thoáng qua, thiên cơ trở nên hỗn loạn, tương lai không thể thấu thị, nhưng là ta có một loại dự cảm, tựa hồ các ngươi cũng không phải kế tiếp nhiệm Thiên Hồng Thải Diễm chủ nhân. Bất quá không có quan hệ, tự tính toán các ngươi không phải Thiên Hồng Thải Diễm chủ nhân, cũng có thể có cùng Thiên Hồng Thải Diễm có thật lớn nhân quả. Nói chuyện, Thiên Hồng Tiên Tử sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn xem Long Trần con mắt nói. Ngươi là ta đời này, duy nhất nhìn không thấu người, tại trên người của ngươi, ta có cảm giác thân thiết, cũng có cảm giác sợ hãi. Ta không biết Lăng Tiêu Thư Viện tại sao phải thu ngươi vào cửa, nhưng là ta tin tưởng vị kia lão tiền bối ánh mắt, ta quyết định cho ngươi xem một đoạn bí mật. Nhưng nhìn qua cái này đoạn bí mật về sau, ngươi hội nhiễm cực lớn nhân quả, về phần là phúc là họa, không có người có thể đoán trước, ngươi muốn xem sao. Long Trần trong lòng kinh hoàng, không biết vì cái gì, hắn thậm chí có một loại da đầu run lên cảm giác, hắn có thể cảm giác được, Thiên Hồng Tiên Tử muốn cho hắn xem thứ đồ vật, tuyệt đối là khó lường thứ đồ vật. Long Trần chưa bao giờ cảm nhận được khủng bố như thế áp lực, tựa hồ có một mảnh tinh thần, hướng hắn đè xuống, hắn không chịu nổi, sẽ bị nghiền nát. Làm phiền tỷ tỷ, Long Trần không có cự tuyệt, mặc kệ lại gian nan đường, hắn đều phải đi xuống dưới, hắn đã không đường thối lui rồi. Tốt, Thiên Hồng Tiên Tử nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, cái kia trong tươi cười, tựa hồ mang theo một vòng tán thưởng. Ông, Thiên Hồng Tiên Tử biến mất, Long Trần trong nháy mắt, cảm giác không gian tại thu nhỏ lại, hắn và Hỏa Linh Nhi thân thể tại lên cao, cực lớn tiên nữ pho tượng vậy mà biến mất, Long Trần phiêu hướng hư không, cách mặt đất càng ngày càng xa. Theo Long Trần lên cao, Long Trần thấy được vô số tinh thần, chúng như một đoàn hạt cát đồng dạng trên không trung xoay tròn, nguyên lai Long Trần chỗ thế giới, tại một cái cự đại tinh đoàn bên trong. Cái này còn không chỉ, Long Trần còn đang không ngừng địa lên cao, ức vạn tinh thần tạo thành tinh đoàn cũng bắt đầu nhỏ đi. Đồng thời Long Trần thấy được tinh đoàn phía dưới, có một tầng màng đồng dạng tinh vân, tựa hồ đem thế giới cách ly ra. Chẳng lẽ, cái kia chính là thán tức chi tường, đem tiên giới cùng phàm giới cách đã đi ra. Long Trần chứng kiến tầng kia màng, trong lòng không khỏi khẽ động. Thán tức chi tường, mặc kệ cái dạng gì cường giả cũng không dám phá hư, đó là vũ trụ pháp tắc một bộ phận, cho nên, phàm giới truyền thừa, chỉ có thể thông qua tín ngưỡng chi lực truyền thâu. Tinh không tại nhỏ đi, Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn chỗ tinh đoàn bên ngoài, còn có những thứ khác tinh đoàn. Phải biết rằng, Long Trần chỗ thế giới, bất quá là ức vạn tinh đoàn bên trong một cái, mà như vậy tinh đoàn, xa không chỉ một cái, thậm chí có 9 cái, 9 cái cự đại tinh đoàn, bao quanh một khỏa cực lớn tinh thần. Cái kia một khỏa tinh thần, vậy mà so một cái tinh đoàn còn muốn lớn hơn, chứng kiến như vậy hình ảnh, Long Trần đều sợ ngây người, một khỏa tinh thần, vậy mà có thể so với ức vạn tinh thần, đây rốt cuộc nhiều đến bao nhiêu. Cái này hình ảnh, cơ hồ phá vỡ Long Trần đối với vũ trụ nhận thức. 9 cái tinh đoàn vây quanh lấy cái kia khỏa tinh thần, Long Trần chứng kiến cái này hình ảnh, trong đầu hiện ra vô số đồ án, đây không phải vô số cổ xưa tranh vẽ, bích khắc bên trên hình ảnh sao. Cửu thiên thập địa, 9 cái tinh đoàn vi cửu thiên, tăng thêm cái kia cái cự đại tinh thần, tự là cửu thiên thập địa thuyết pháp sao. Long Trần trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, mặc dù từng nghe nói qua cửu thiên thập địa, nhưng không ai có thể chính thức giải thích cái tên này lai lịch. Không gian tại thu nhỏ lại, Long Trần thấy được tại 9 đại tinh đoàn chung quanh, còn có khôn cùng vô tận tinh vân, chỉ có điều cùng 9 đại tinh đoàn không giống với, chúng là tán rơi, không có hội tụ cùng một chỗ, thật giống như hải dương bình thường, không cách nào chạm đến hắn giới hạn. Phóng tầm mắt trông về phía xa, Long Trần phảng phất đứng tại một phiến trong hải dương, hắn là nhỏ bé như vậy gầy yếu, Long Trần tại ánh mắt có thể đạt được địa phương, tựa hồ thấy được một cái cự đại thân ảnh, Long Trần lại càng hoảng sợ, đó là cái gì? Thật lớn như thế, trong nháy mắt đó, bỗng nhiên tại Long Trần trong đầu nhớ tới thần bí kia Long tộc cường giả, nó cũng từng lại để cho Long Trần xem qua cái thế giới này, chỉ có điều, cái kia góc độ cùng bây giờ nhìn không giống với. Oanh, bỗng nhiên Long Trần bên tai bạo hưởng, Long Trần thị giác biến đổi, lúc trước hắn là ở 9 đại tinh đoàn phía trên, đột nhiên, hắn đã rơi vào 9 đại tinh đoàn phía dưới. Trong nháy mắt đó, Long Trần thấy được mặt khác một phen thế giới, đó là một phiến hắc ám thế giới, mặt khác một mặt tinh thần, mang theo vô tận tà ác âm u khí tức, phảng phất Phật nhất phiến địa ngục. Sau đó Long Trần tự thấy được, vô tận sinh linh, theo hắc ám thế giới, xông về quang minh thế giới, ngay sau đó, vô tận tinh thần nứt vỡ, hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Thậm chí Long Trần còn chứng kiến rồi, 9 cái tinh đoàn vây quanh lấy chính là cái kia cực lớn tinh thần, bị vô số điểm đen tại ăn mòn. Nhìn kỹ những điểm lấm tấm kia, dĩ nhiên là nguyên một đám có thể so với tinh thần lớn nhỏ khủng bố sinh linh, chúng tại điên cuồng gặm phệ thế giới kia. Mà trên cái thế giới kia, tựa hồ cũng có cường giả tại nghênh chiến, đáng tiếc hết thảy quá xa rồi, Long Trần chỉ có thể nhìn đến rậm rạp chằng chịt điểm lấm tấm, những thứ khác cái gì đều thấy không rõ. Ngay sau đó trước mắt hình ảnh biến đổi, Long Trần thấy được một người cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, tại vô tận trong hư không, nghênh chiến vô số khủng bố sinh linh hình ảnh. Người nọ đúng là Thiên Hồng Tiên Tử, nàng đứng tại trong hư không, vô tận tinh thần tại dưới chân của nàng, nàng trường kiếm chém rụng, đục lỗ hư không, tinh thần nứt vỡ, tất cả dữ tợn quái vật bị giết. Màu đen tiên huyết phi tiên, nhuộm đen thế giới, gãy chi nứt vỡ tinh thần, trong nháy mắt đó Long Trần đều sợ ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đại chiến. Long Trần không biết, Thiên Hồng Tiên Tử là cái gì cảnh giới, cũng không biết những khủng bố kia sinh linh là cái gì cảnh giới, nhưng là Long Trần biết rõ, chỉ sợ cho dù là giới vương cường giả, cũng sẽ bị loại này khủng bố lực lượng dư ba diệt sát. Ông, ngay tại Thiên Hồng Tiên Tử đối chiến cái kia vô cùng vô tận sinh linh chi tế, bỗng nhiên trong hư không một đạo xiềng xích, phá không mà đến, nứt vỡ tinh thần, áp xuống dưới. Cái kia xiềng xích phía trên, vậy mà bổ sung lấy khủng bố hỏa diễm chi lực, tinh thần bạo toái, nhao nhao bị điểm đốt, như yên hoa tách ra, thảm thiết và rực rỡ tươi đẹp. Thiên Hồng Tiên Tử chứng kiến cái kia xiềng xích công kích phương hướng, bỏ qua những sinh linh kia, tay trái mở ra, đón đỡ này xiềng xích, đồng thời tay phải trường kiếm hóa thành thất thải thần hồng, đối với một chỗ chém rụng. Phốc, Thiên Hồng Tiên Tử nửa người bị cái kia xiềng xích đánh nát, mà nàng trường kiếm, xé rách vạn thiên tinh thần, hư không nổ bung, lộ ra một cái cự đại thân ảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, chạy trốn mà đi, để lại một đầu cánh tay, cái kia cánh tay rơi xuống, hóa thành một đạo lưu quang, đốt lên vô số tinh thần, biến mất tại phía chân trời. Đúng lúc này, vô tận sinh linh dâng lên, thừa dịp Thiên Hồng Tiên Tử bị thương chi tế, giục lấy nàng tính mạng. Lại để cho Long Trần khiếp sợ sự tình đã xảy ra, Thiên Hồng Tiên Tử thu hồi trường kiếm, khẩu tụng chân kinh, cái kia kinh văn lọt vào tai, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Đại Phản Thiên Kinh, đó là một đoạn Long Trần chưa từng nghe đến qua kinh văn, nhưng là Long Trần biết rõ, cái kia chính là Đại Phản Thiên Kinh, chỉ là không biết đó là đệ mấy cuốn kinh văn. Kinh văn theo Thiên Hồng Tiên Tử ngâm tụng, vô tận tinh thần sáng lên, vũ trụ thiên khung trong hỏa diễm bốc lên, một mảnh tinh vực đều bị đốt lên. Thiên Hồng Tiên Tử đứng tại trong ngọn lửa, thánh khiết và cao quý, nàng bỗng nhiên hai tay mở ra, thất thải hồng nhan bộc phát, thôn vệ thương khung. Những phóng tới kia Thiên Hồng Tiên Tử khủng bố sinh linh, lập tức hóa thành cho tàn, thất thải hỏa diễm qua đi, tính cả Thiên Hồng Tiên Tử cũng đã biến mất. Thiên Hồng Tiên Tử bị kinh khủng kia cường giả đánh lén về sau, dùng thân thể ngăn cản đối phương một kích, cũng dùng một kiếm đả thương nặng đối thủ, tự biết vô lực đối phó nhiều như vậy sinh linh, dùng Đại Phản Thiên Kinh diệt sát sở hữu đối thủ, mà nàng cũng ở đây một kích trong vẫn lạc. Thiên Hồng Tiên Tử thân ảnh chậm rãi hiển hiện, đem Long Trần kéo về thực tế, phảng phất trước khi hết thảy, bất quá là một giấc mộng, một hồi khủng bố ác mộng. Người nọ là ai? Long Trần hỏi, hắn hỏi chính là đánh lén Thiên Hồng Tiên Tử chính là cái kia khủng bố sinh linh, Long Trần chỉ có thấy được hắn mơ hồ thân ảnh, đó là một người, lại thấy không rõ hắn tướng mạo. Hắn tự là Viêm Hư, tự xưng Viêm Đế, là cửu thiên thập địa trong tà ác nhất hỏa diễm, cũng là trước mắt cửu thiên thập địa trong mạnh nhất hỏa diễm. Hắn đắc đạo so với ta muộn nhiều năm như vậy, ngay lúc đó thực lực lại cùng ta không kém bao nhiêu, hắn dựa vào thôn vệ mặt khác hỏa diễm đến tu hành, càng dung luyện vạn linh chi huyết, cốt, hồn làm như đạo cơ, tùy ý hắn bành trướng xuống dưới, hắn có thể sẽ hủy diệt toàn bộ tiên giới. Hắn là một khỏa tà ác hủy diệt hạt giống, sinh hạ đến tự vì thôn vệ cùng giết chóc, mà ở trên người của ngươi, ta đồng dạng cảm nhận được cái kia cỗ hơi thở. Thiên Hồng Tiên Tử nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần lắc đầu nói, nhưng ta không cho rằng ta là sai, có nhiều thứ nên bị hủy diệt. Như vậy hủy diệt tiêu chuẩn gì? Ngươi dùng cái gì đến làm căn cứ cùng thước đo, đến cân nhắc một vật phải chăng có lẽ bị hủy diệt? Thiên Hồng Tiên Tử xinh đẹp trong con ngươi, có hồng quang lưu chuyển, nhìn xem Long Trần con mắt, tựa hồ muốn Long Trần thấy thông thấu. Long Trần cũng không có tránh né, mà là chằm chằm vào Thiên Hồng Tiên Tử con mắt nói, không có thước đo cùng tiêu chuẩn, tối thiểu có một điểm, ta sẽ không bởi vì chính mình ưa thích cùng chán ghét, mà tuyển chọn đến đỡ cùng hủy diệt. Có lẽ ánh mắt của ta sẽ bị giấu kín, nhưng là của ta tâm, vĩnh viễn hội bảo trì tươi sáng, ta đồng ý hứa nhậm người phương nào cùng ta có không đồng ý với ý kiến cùng cái nhìn. Không có ai là tuyệt đối chính xác, thị phi đúng sai, chỉ có thể giao cho thời gian đi nghiệm chứng. Nghe được Long Trần trả lời, Thiên Hồng Tiên Tử không rảnh trên gương mặt, dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười. Cái này trả lời, làm cho ta rất hài lòng, nếu như các ngươi có thể được đến Thiên Hồng Thải Diễm, ta có lẽ càng yên tâm một ít, chỉ có điều, ta nhìn không thấy tương lai của ngươi, ngươi muốn đạt được Thiên Hồng Thải Diễm, chỉ sợ là muốn dị thường gian nan. Tỷ tỷ không phải là Thiên Hồng Thải Diễm sao? Đã ngài đã đồng ý chúng ta, sẽ đem Thiên Hồng Thải Diễm cho ta đi, ta nhất định kế thừa tỷ tỷ ý chí, đi giết những người xấu kia báo thù cho ngươi. Hỏa Linh Nhi nhịn không được nói. Thiên Hồng Tiên Tử mỉm cười, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hỏa Linh Nhi đôi má, thật giống như vuốt ve thân muội muội của mình đồng dạng, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Muội muội người có chỗ không biết, Thiên Hồng thải diễm chính là đúng thời cơ mà sinh một quả hạt giống, rơi vào hảo nhân thủ ở bên trong, hội tạo phúc thương sinh, rơi vào người xấu trong tay, sẽ làm hại tiên giới. Tỷ tỷ là Thiên Hồng thải diễm ở bên trong, cực kỳ đặc thù một cái, ta không có có chủ nhân, hết thảy đều dựa vào chính mình tu hành, tại tu hành trong quá trình, ta được đến thiện lương nhân tộc trợ giúp, mới đi tới cảnh giới này. Cho nên, ta sẽ dùng tánh mạng của ta đi bảo hộ nhân tộc, trả cái này tình, ta vốn đã diệt vong, là nhân tộc cung phụng cùng cúng bái, đem của ta một đám tàn hồn kéo trở lại. Tại bọn hắn đối với ta cúng bái những năm này, ta dần dần đã minh bạch nhân tộc tình cảm, cũng nhìn thấy vô số ta trước kia chưa từng chứng kiến thứ đồ vật, hiểu rõ rất nhiều ta không tằng minh ngộ đạo lý. Theo lấy bọn hắn cung phụng, ta từng điểm trở nên cường đại, đây là một loại khởi tử hồi sinh, siêu việt thiên đạo pháp tắc năng lực, thế gian vạn linh, chỉ có nhân tộc có loại năng lực này. Của ta một đám tàn hồn ở chỗ này bị tẩm bổ, mở ra mặt khác một loại tu hành phương thức, nhưng là, ta không thể cùng người nơi này câu thông, thậm chí cho dù là một đạo thần niệm, bọn hắn đều bởi vì không chịu nổi nhân quả, mà làm cho diệt vong. Cho nên bọn hắn một mực đều nói, Thiên Hồng thải diễm cùng ta có liên quan, ta lại không thể giải thích, đúng là bất đắc dĩ. Thiên Hồng thải diễm tựu là từng khỏa hạt giống, lẫn nhau cũng không thể làm chung, tựu lấy người đồng dạng đều là người, có tốt có xấu, có phân tranh, có giết chóc, Thiên Hồng thải diễm tầm đó cũng sẽ có chiến tranh. Chỉ có điều, thiên đạo luân hồi phía dưới, cực nhỏ xuất hiện hai khỏa Thiên Hồng thải diễm chi loại đồng thời đến thế gian tình huống. Ta trải qua mấy lần Thiên Hồng thải diễm nhận chủ quá trình, cũng tận mắt thấy chúng bị người xấu khống chế, không phải là bị cường giả hủy diệt, tựu là cắn nuốt chủ nhân, thành hỏa diễm chi ma, cuối cùng nhất tiêu diệt tại dưới thiên kiếp. Thiên Hồng tiên tử thanh âm có chút thương cảm, phảng phất lâm vào xa xôi nhớ lại, nàng tiếp tục sâu kín mà nói, đáng tiếc, ta chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem, mỗi người vận mệnh, đều cần chính mình đi khống chế, người khác là không có biện pháp. Ta một mực chờ mong, có thể có một khỏa Thiên Hồng thải diễm hỏa trùng, có thể bị một cái người thiện lương đạt được, theo còn chân chính cường đại. Tỷ tỷ, không bằng đem ngươi Thiên Hồng thải diễm ở nơi nào xuất hiện, thời gian gì xuất hiện, nói cho chúng ta a. Long Trần ca ca rất cường, chúng ta nhất định sẽ đem Thiên Hồng thải diễm đoạt đến tay, tuyệt đối sẽ không khiến nó rơi vào người xấu trong tay. Hỏa Linh Nhi nắm nắm tay nhỏ đạo, Thiên Hồng tiên tử lắc đầu, loại này thiên cơ, một khi tiết lộ, đối với các ngươi không có một tia chỗ tốt, ngược lại sẽ lại để cho các ngươi càng làm khó Thiên Hồng thải diễm. Cho nên, ta cho không được các ngươi bất luận cái gì trợ giúp, ta sở dĩ đi ra gặp các ngươi, là vì Long Trần trên người, để cho ta cảm nhận được nào đó triệu hoán. Hơn nữa tại Long Trần trên người, nhìn không tới tương lai, nói cách khác, Long Trần sẽ không nhiễm của ta nhân quả. Ta liền đem một đoạn lịch sử biểu hiện ra cho ngươi xem, về phần đối với nhân tộc là phúc là họa, ta cũng nói không rõ, nhưng là ta nguyện ý tại trên người của ngươi đánh cuộc một lần. Long Trần trong lòng khẽ động, Thiên Hồng tiên tử câu nói sau cùng, hắn đời này nghe qua rất nhiều lần, cái này tựa hồ không phải cái gì lời hữu ích, cảm giác cũng bị bộ đồ lao tiết tấu. Hơn nữa, Long Trần trực giác nói cho hắn biết, Thiên Hồng tiên tử còn có rất nhiều thứ chưa nói cho hắn biết, nàng nói cho Long Trần, chỉ là muốn lại để cho Long Trần biết đến một bộ phận. Thiên Hồng tiên tử sở dĩ nói cho hắn biết nhiều như vậy, có phải hay không cùng Đại Phạn Thiên Kinh có quan hệ? Như vậy nàng có phải hay không cùng Đan Đế có nhất định được sâu xa? Long Trần nhìn lên trời cầu vồng tiên tử, muốn còn muốn hỏi thoáng một phát Đại Phạn Thiên Kinh sự tình, nhưng nhìn lấy Thiên Hồng tiên tử con mắt, cuối cùng nhất hắn hay là nhịn được. Nếu như là nàng nên hỏi, không hỏi nàng cũng sẽ nói, không nên nói, hỏi cũng không có dùng. Long Trần, lúc này đây Thiên Hồng thải diễm xuất hiện, hội đưa tới thiên ngoại cường giả, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên Hồng tiên tử mở miệng nói, thiên ngoại cường giả, Long Trần cả kinh, đó là cái gì? Thông qua cùng Thiên Hồng tiên tử nói chuyện với nhau, Long Trần phát hiện, hắn biết đến hay là quá ít. Lăng Tiêu trong thư viện có rất nhiều sách cổ, nhưng là cho dù là Long Trần, cũng không thể đọc qua, Long Trần cũng không biết vì cái gì thư viện hội hạn chế bọn hắn. Ngươi chứng kiến cái kia chín cái tinh đoàn, được xưng là cửu thiên, cũng là tiên giới chín đại khu vực, chúng ta chỗ ngày hôm nay, tên là Minh Hạo Thiên. Trước ngươi chỗ đã thấy vô tận tinh thần, trên thực tế là vô số thế giới, mỗi cái thế giới bên trên, đều có sinh linh tồn tại. Chỉ có điều, một hồi hoang cổ đại chiến về sau, cửu thiên thập địa, chỉ còn lại có trăm vực ngàn châu bên trên, còn có sinh linh, mặt khác tinh thần đã thành tử địa. Theo thời gian trôi qua, một ít tinh thần chết mà phục sinh, lại khôi phục sinh cơ, có chút sinh linh đã lặng lẽ phản về nhà mình viên, bắt đầu nghỉ lại sinh sôi nảy nở. Cho nên, hiện tại trăm vực ngàn châu, đã chẳng phải chuẩn xác rồi, lần này Thiên Hồng thải diễm xuất hiện, dẫn động dị tượng, chung quanh thiên vực đều có thể thấy được, rất có thể sẽ có khủng bố thiên kiêu vượt qua thiên vực mà đến. Hơn nữa, người cạnh tranh tuyệt đối không giới hạn tại nhân tộc, cho nên lần này Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện, ta lớn nhất hy vọng, tựu là nhân tộc có thể đạt được, nhưng là nguyện vọng có thể hay không thực hiện, ta không có bất kỳ nắm chắc. Thiên Hồng Tiên Tử đạo, Long Trần chợt nhớ tới Tạ Thiên Thiên, lúc trước tại trong địa ngục, Tạ Thiên Thiên tựu đã từng hỏi, chính mình đến từ có một ngày, lúc ấy đem Long Trần cho hỏi choáng váng, như thế nói đến, nàng sinh ra ngay tại trong 9 ngày một ngày, mà cũng không phải là hạ giới phi thăng người. Long Trần trong nội tâm thất kinh, một phương thiên địa trong, có được ức vạn tinh thần, còn có chung quanh cái kia vô biên vô hạn tinh hải, mỗi một khỏa tinh thần bên trong, đều có sinh linh, trận chiến ấy cơ hồ khiến cửu thiên thập địa tiêu diệt, chỉ còn lại có trăm vực ngàn châu, trận chiến ấy đến cùng có nhiều khủng bố à. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, chúng ta hội đem hết toàn lực cướp lấy, sẽ không để cho Thiên Hồng Thải Diễm rơi vào những người khác trong tay. Hỏa Linh Nhi phi thường tự tin địa đạo, nàng bây giờ, đang tại điên cuồng thôn vệ ma nhãn Thụy Liên Hỏa Liên Tử, thực lực tăng vọt, hỏa diễm chi lực so với trước cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, hôm nay nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các ngươi có thể được đến vậy thì tốt nhất rồi, tự tính toán không chiếm được, cũng không cần khiến nó rơi vào ngoại tộc trong tay, nhất là những đến từ kia âm u thế giới sinh linh, ngàn vạn không muốn rơi vào trong tay của bọn hắn. Thiên Hồng Tiên Tử dặn dò, còn có âm u thế giới sinh linh, Long Trần cả kinh, tại cửu thiên sau lưng, tựu là âm u thế giới, chúng chính là phát động hoang cổ đại chiến thủ phạm, cũng là muốn phá vỡ thế giới hắc thủ. Đối với chúng, ta không thể giảng quá nhiều, chờ các ngươi đã đến cảnh giới kia, tự nhiên mà vậy sẽ hiểu. Ta cùng các ngươi nói những này, là muốn nói cho các ngươi đem muốn đối diện với địch nhân là cái gì, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tại những người này, tiềm lực của ngươi là mạnh nhất, có lẽ ngươi có thể đánh phá số mệnh trói buộc, sáng tạo một cái ngoài dự đoán mọi người kết cục cũng không nhất định. Thiên Hồng Tiên Tử nhìn xem Long Trần đạo, nàng có xem thấu tương lai năng lực, nhưng nhìn không mặc Long Trần tương lai, hơn nữa nàng cũng cảm ứng không đến, Long Trần cùng Thiên Hồng Thải Diễm ở giữa vận mệnh liên quan, cái này làm cho nàng có chút thất vọng. Nhưng là nàng hay là hy vọng Long Trần có thể sáng tạo kỳ tích, đem Thiên Hồng Thải Diễm một mực giữ tại nhân tộc trong tay, mà không muốn lưu lạc đến dị tộc trong tay, cái kia sẽ trở thành di thiên đại họa, bởi vì này một lần đúng thời cơ mà sinh Thiên Hồng Thải Diễm, quá cường đại. Tiền bối yên tâm, Long Trần tất hội toàn lực ứng phó. Long Trần đạo, mỗi ngày cầu vồng tiên tử như này coi trọng, Long Trần đã biết rõ, lần này Thiên Hồng Thải Diễm tuyệt đối không bình thường, liên quan đến quá lớn, cho nên Thiên Hồng Tiên Tử mới có thể nói với hắn nhiều như vậy. Tự tính toán không có Thiên Hồng Tiên Tử dặn dò, dùng Long Trần tính cách, bảo vật chính là ta ra, ngươi dám động cái thử xem. Xem ta với ngươi chơi không liều mạng thì xong rồi. Hô, một tiếng vang nhỏ, Long Trần trong tay hoa tươi, chậm rãi rơi trên mặt đất, nguyên lai vừa rồi phát sinh hết thảy, bất quá là Long Trần tặng hoa chuyện trong nháy mắt. Bạch Thi Thi bọn người căn bản không có cảm thấy ra cái gì khác thường, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, pho tượng hay là cái kia tôn pho tượng, mà không biết Thiên Hồng Tiên Tử đã biến mất. Long Trần lôi kéo Hỏa Linh Nhi, hướng lên trời cầu vồng tiên tử bái, tỏ vẻ lòng biết ơn, đây là một vị khả kính tiền bối. Tặng hoa sau khi kết thúc, có người đặc biệt hộ tống Long Trần bọn người ly khai tiên nữ quảng trường, thẳng đến Long Trần ly khai tiên nữ quảng trường, những hộ tống kia Long Trần người, mới như chút được gánh nặng địa thở dài một hơi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tin tức xác thực truyền đến, huyết sát điện bị san thành đất bằng, khắp nơi đều là đốt trọi thi thể, có thể bảo lưu lại đến thi thể, đều là thần quân cảnh đã ngoài cường giả, về phần bị đốt thành cho bụi đệ tử, căn bản không có cách nào công tác thống kê. Tam đại tiên vương cường giả thân thể hài cốt cũng bị tìm được, ân phổ đạt tượng thần đầu lâu, không cánh mà bay, huy hoàng huyết sát điện biến thành phế tích, mọi người như trước có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đương tin tức truyền ra, không còn có người dám hoài nghi Long Trần lời nói rồi, Long Trần lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp vô số người. Ra tiên nữ quảng trường, có thiên hồng vực cường giả đến đây tiếp đãi, cho Long Trần bọn người an bài tốt nhất chỗ ở, hơn nữa liền hộ vệ, thị nữ, xe ngựa cái gì đều an bài thỏa đáng. Lại để cho Long Trần dở khóc dở cười chính là, thiên hồng vực vì hắn làm những này, tự là hy vọng hắn có thể cho cái mặt mũi, đừng tại thiên hồng vực ở bên trong ra tay, miễn cho lại để cho bọn hắn khó xử. Rất hiển nhiên, thiên hồng vực các cường giả, đã nghe xong Long Trần chi tiết, đã biết Long Trần tính tình, thậm chí có khả năng liền ác Long vực sự tình, cũng đều bị móc ra rồi. Long Trần thế nhưng mà liền giới vương cường giả đều không để vào mắt người, hắn cũng không có gì không dám làm sự tình, bất luận cái gì quy tắc với hắn mà nói, đều thùng rỗng kêu to. Thiên hồng vực cường giả lập tức đau đầu đến cực điểm, làm sao lại nghênh đón như vậy một sống diêm vương, quá xui xẻo. Bọn hắn tự hy vọng Long Trần tại Thiên Hồng vực năng tiêu yên tĩnh ngừng, chờ Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện, tùy tiện các ngươi đi bên ngoài giết, nhưng là trong thành, cho chút mặt mũi, đừng mò mẫm giày vò. Bạch Thi Thi trên đường đi khuôn mặt dáng tươi cười gắn đầy, vụng trộm đối với Long Trần nói, ngoan nhân tựu là tốt, quá tiện lợi rồi. Không không không, của ta hung ác là giả ra đến, trên thực tế, ta là một cái thuần khiết người thiện lương. Long Trần nghiêm mặt nói, có quỷ mới tin ngươi. Bạch Thi Thi trắng rồi Long Trần liếc, cười mỉm địa đạo. Không, ta cũng không tin. Đúng lúc này, Long Trần bọn người bên tai truyền đến một thanh âm, sợ tới mức mấy đầu tóc đều dựng thẳng đi lên, có người lặn xuống bên cạnh của bọn hắn lại không phát hiện. Quay đầu nhìn lại, chung quanh cũng không có người, thần thức thò ra, cũng không có tìm thấy được người khả nghi ảnh, Bạch Thi Thi bọn người lập tức cảm giác cổ sau ứa ra gió mát. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Bạch Thi Thi bọn người cảm nhận được làm cho người khắc cốt minh tâm khí tức, cái kia khí tức bọn hắn cả đời đều quên không được, cái kia là đến từ U Linh Thuyền khí tức. Có quỷ, Bạch Tiểu Nhạc sợ tới mức mặt đều tái rồi, sẽ không phải là U Linh trên thuyền U Linh, âm hồn bất tán, quấn lên chúng ta a. Cho dù là đi tại trên đường cái, như trước làm cho người cảm thấy âm phong trận trận, lưng lạnh cả người, tựa hồ có người tại gáy thổi hơi, cảm giác kia làm cho người da đầu run lên, tựa hồ thiên nhất xem tựu hắc ra rồi. Long Trần nhìn xem một cái phương hướng, trong đôi mắt, thần quang chớp động, trong chốc lát sau mới nói. Nó đi nha, ngươi thấy được, Bạch Thi Thi bọn người kinh hãi, nhìn không tới, nhưng là cảm ứng được rồi. Long Trần lắc đầu, liền Long Trần cũng nhìn không tới, lại để cho mọi người càng thêm cảm thấy bất an rồi, một cái nhìn không thấy địch nhân, làm cho người rất sợ hãi rồi. Cái kia đến cùng là cái gì? Bạch Thi Thi rung giọng nói. Long Trần lắc đầu, ta cũng theo chưa thấy qua loại này sinh linh, vô hình vô dạng, vô sắc vô vị, phảng phất có thể hoàn toàn dung nhập trong trời đất, không thể phát giác. Nó hẳn là cùng chúng ta gặp thoáng qua, đã nghe được chúng ta mà nói, thuận miệng trả lời một câu. Ta mới vừa nói cái gì kia mà? Bạch Thi Thi khẩn trương phía dưới, đều quên vừa rồi chính mình nói gì đó. Ngươi nói, có quỷ mới tin. Bạch Tiểu Nhạc run ở bên trong run rẩy địa đạo. Chẳng lẽ hắn thật là quỷ? Mọi người ra đầu phát tạc, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Không cần phải như thế sợ hãi a. Quỷ đạo chính là sáu đạo một trong, chỉ bất quá chúng ta biết rõ về chúng quá ít, có ít người tự ưa thích dùng quỷ đạo đến hù dọa người, dẫn phát trong đám người tâm sợ hãi, làm cho người hiểu được kính sợ mà thôi. Hơn nữa, nó đối với chúng ta cũng không có địch ý, nếu như muốn giết chúng ta, ta tất nhiên hội sinh ra cảm ứng, không có gì hay sợ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, Long Trần chợt nhớ tới tại phàm giới, cũng từng gặp được qua quỷ đạo sinh linh, Long Trần còn dùng tiền thu mua qua nó, khiến nó cho dẫn đường. Chỉ có điều, vừa rồi xác thực cũng bắt hắn cho lại càng hoảng sợ, thanh âm kia đến quá đột nhiên, không hề dấu hiệu. Đồng thời, Long Trần nghĩ tới Thiên Hồng Tiên Tử dặn dò, lần này Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện, sẽ khiến oanh động cực lớn, có thể sẽ đưa tới thiên ngoại cường giả. Mà nàng trong miệng thiên ngoại, chỉ cũng không phải chỉ có tiên giới, còn có tiên giới sau lưng âm u thế giới, chỉ có điều cái kia sinh linh, là không là tới tự ở âm u thế giới, sẽ không người đã biết. Mặc dù Long Trần lại càng hoảng sợ, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có gì sợ hãi, hắn có lôi đình cùng hỏa diễm hộ thể, không sợ loại này sinh linh. Chỉ có điều Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc hai người, tựa hồ đối với quỷ quái cực kỳ sợ hãi, cái này sẽ ảnh hưởng các nàng đối với nguy hiểm cảm giác, ngược lại là cái vấn đề. Thông qua được giải, Long Trần mới biết được, nguyên lai hai người đối với loại này sinh linh sợ hãi, là bẩm sinh, nghe nói là di truyền tại Bạch Triển Đường, về phần tại sao, nghe nói là liên quan đến bí mật. Hai người cũng không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hai người nói như vậy, Long Trần lập tức muốn đi lên, khó trách lúc trước cùng Bạch Triển Đường đối chiến thời điểm, cảm thấy khí thức của hắn cổ quái, tựa hồ trong cơ thể đã ẩn tàng một cỗ phi thường khí thức quỷ dị, xem ra Bạch Triển Đường trên người cũng có không muốn người biết bí mật, những người này cũng không có bọn hắn biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Phản quay về chỗ ở, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc cảm giác thoáng khá hơn một chút, chỗ ở phi thường xa hoa, ở chỗ này có thể bao quát hơn phân nửa cổ thành, là ngoại trừ Thiên Hồng Tiên Nữ pho tượng bên ngoài, cao nhất kiến trúc mà Long Trần bọn hắn tự an bài tại cao nhất địa phương. Có thể thấy được, Thiên Hồng vực đối với Long Trần quá coi trọng, hết thảy đều là miễn phí, có cái gì nhu cầu, trực tiếp lên tiếng đã có người chuyên môn thay bọn hắn tiến hành. Người ta khách khí như thế, khiến cho Long Trần thập phần không có ý tứ, cảm giác nếu như ở chỗ này gây chuyện, tự quá không phải thứ gì rồi. Tất cả mọi người dưỡng tốt tinh thần, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, đương Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện thời điểm, chỉ sợ đem là chân chính long tranh hổ đấu rồi. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, Long Trần trầm ngâm một chút, hay là đem Thiên Hồng Tiên Tử đối với chính mình nói lời, một bộ phận nói ra, mấu chốt bộ phận biến mất rồi, nói cho bọn hắn có thể sẽ có thiên ngoại cường giả hàng lâm, còn có đến từ hắc ám thế giới khủng bố sinh linh có thể sẽ xâm lấn. Long Trần cùng bọn hắn nói, là muốn bọn hắn có một cái chuẩn bị tư tưởng, không muốn đem địch nhân chỉ cực hạn tại tiên giới bên này, miễn cho đến lúc đó bị thiên ngoại cường giả cùng hắc ám sinh linh giết một trở tay không kịp. Cái này có thể náo nhiệt, cũng không biết, có thể hay không có chúng ta người tới. Tần Phong hưng phấn mà đạo, phi thăng về sau, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người đều bị phân tán đã đến cửu thiên thập địa các nơi, hôm nay trải qua Thiên Hồng tiên tử giảng thuật, Long Trần mới hiểu được, cửu thiên thập địa, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tự tính toán Hoa Vân Thương hội khắp cửu thiên thập địa, muốn đem tin tức truyền bá đến thế giới từng cái nơi hẻo lánh, đó cũng là không thực tế, muốn đem Long Huyết quân đoàn một lần nữa triệu tập, đảm nhiệm trọng và đường xa. Bất quá, Long Trần tin tưởng theo hắn quật khởi, thanh danh càng lúc càng lớn hắn, sớm muộn gì hội thắp sáng thế giới, danh tiếng của hắn hội truyền khắp cửu thiên thập địa từng cái nơi hẻo lánh. Bạch Thi Thi bọn người cũng bắt đầu an tâm tu dưỡng, lại để cho chính mình tinh khí thần ở vào đỉnh phong trạng thái, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Long Trần tắc thì đã bắt đầu bế quan, hắn bắt đầu tiếp tục suy diễn khai thiên chi thuật, suy tính như thế nào vận dụng thiên đạo chi lực, phá vỡ thiên đạo trở ngại, đem khai thiên uy lực phát huy đến mức tận cùng, mà chính mình lại sẽ không đã bị cắn trả. Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 thiên tinh thần rung rung, thần hỏa bị điểm đốt, nhìn xem 10 vạn 8 thiên tinh thần ngẩn người, Long Trần vẫn muốn một vấn đề. Thiên đạo chi lực, 9 thành 9 đều là bài xích hắn, cùng hắn là đối địch, đối với hắn có trợ giúp thiên đạo chi lực, chỉ là như vậy một tia. Mà hấp thu cái kia một tia thiên đạo chi lực thời điểm, mặc kệ Long Trần cố gắng như thế nào, đều đem một bộ phận phản đối hắn thiên đạo chi lực, hút vào trong cơ thể, như vậy đối địch thiên đạo chi lực, sẽ từ đó phá hư lực lượng của hắn, tạo thành thiên đạo chi lực cắn trả, nghiêm trọng tổn hại thân thể của hắn. Cái này phản đối hắn thiên đạo chi lực, bám vào ở đằng kia một tia thiên đạo chi lực bên trên, như thế nào cũng không cách nào bài trừ, một khi đem đối địch thiên đạo chi lực hoàn toàn bài trừ, như vậy đối với Long Trần thân hòa thiên đạo chi lực, cũng tựu không dư thừa cái gì. Kể từ đó, hắn lại nhớ tới nguyên lai đường xưa, khai thiên uy lực sẽ ở thiên đạo chi lực áp bách dưới, uy lực lớn đại giảm thiếu. Ông, thiên đạo chi lực dũng mãnh vào Long Trần thân thể, thật giống như trong và đục tướng hỗn dòng sông, đồng thời dũng mãnh vào thân thể, tùy ý Long Trần cố gắng như thế nào, đều không thể đem cái này dòng sông tinh lọc, không sạch sẽ bộ phận, như thế nào đều không thể thanh trừ. Long Trần thử vô số biện pháp, thủy chung đều không làm gì được những không sạch sẽ kia bộ phận, 10 vạn 8 thiên tinh thần không làm gì được nó. Mà hỗn độn không gian Long Trần lại chỉ huy bất động, không có biện pháp lợi dụng nó đến tinh lọc, dẫn vào huyết nhục bên trong, trong linh hồn, Long Trần đều thử qua rồi, như trước không có dùng. Long Trần hết cách rồi, lại đem cái kia nước lũ dẫn vào hỗn độn không gian, hắn hiểu được, chỉ có hỗn độn không gian có thể tinh lọc nó, nhưng là vô số lần thất bại nói cho hắn biết, như thế nào khu động nó, nhưng lại một nan đề. Lúc này đây Long Trần chuẩn bị tiếp tục tìm những phương pháp khác thời điểm, bỗng nhiên hỗn độn không gian ở bên trong ba gốc ma nhãn thụy liên động, thiên đạo chi lực không sạch sẽ chi khí lại bị chúng hấp thu, vũng nước đục trong nháy mắt biến thành thanh thủy. Cái kia thanh tịnh thiên đạo chi lực, toàn bộ đều là thân hòa Long Trần lực lượng, Long Trần thiếu chút nữa thoáng cái nhảy. Thì ra là thế, ma nhãn thụy liên chính là tà ác sinh linh, nó cần khí tà ác mới có thể sinh trưởng được nhanh hơn. Long Trần phát hiện, cái kia ma nhãn thụy liên hấp thu không sạch sẽ thiên đạo chi lực, vậy mà trở nên vui sướng hướng vinh, càng phát ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Ha ha ha, thành công rồi, về sau khai thiên chi thuật có thể bật hết hỏa lực rồi. Long Trần cười ha ha, hưng phấn không thôi, trước kia hắn không có thành công, là vì hỗn độn không gian ở bên trong không có ma nhãn thụy liên, hôm nay đã có chúng, Long Trần cùng ma nhãn thụy liên theo như nhu cầu, lẫn nhau thành toàn. Long Trần, người cái này thiên sát u minh quỷ loại, đi ra cùng ngươi dương ra một trận chiến. Ba thiên hậu, Long Trần bọn người cảm giác đều ở vào trạng thái tốt nhất, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài tán giải sầu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến cường giả gào thét. Là Dương Tử Thông, Bạch Thi Thi bọn người sững sờ, thằng này được thả ra. Thằng này bị đóng ba ngày, xem ra là không có trưởng trí như A, vừa bị phóng xuất, sẽ tới tìm việc, xem ra là nuốt không trôi cái này khẩu khí A. Bạch Thi Thi hừ lạnh nói, nếu là hắn nuốt xuống cái này khẩu khí, là được chết người đi được. Long Trần thản nhiên nói, đối với Dương Tử Thông khiêu khích, hắn cũng không tức giận, phát hiện ma nhãn thụy liên còn có loại này thần kỳ năng lực, hắn hiện tại tâm tình tốt cực kỳ khủng khiếp, Dương Tử Thông khiêu khích, ảnh hưởng không đến hắn. Lão đại, ta đi lại để cho hắn câm miệng, Tần Phong đạo, Long Trần lại lắc đầu nói, không cần phải, sẽ có người lại để cho hắn câm miệng. Long Trần vừa dứt lời, không trung kình phong gào thét, có mấy trăm cường giả xông về Dương Tử Thông chỗ địa phương, rất nhanh sẽ không có thanh âm. Tần Phong bọn người vốn là sững sờ, lập tức cười ha ha, đoán chừng Dương Tử Thông cái này trung thực rồi, nếu là dám phản kháng, nói không chừng sẽ bị trảo. Đường Long Trần bọn người xuất hiện tại cổ thành trong, trên đường cái hào khí, so với trước muốn trở nên ngưng trọng. Bởi vì ngoại trừ nhân tộc, chủng tộc khác cũng xuất hiện, có toàn thân trường lân đại yêu, có trên đầu mọc sừng hung quái, có sau lưng mọc lên hai cánh không biết sinh linh, cái này đến từ tất cả đại vực sinh linh đều bị thiên hồng thải diễm hấp dẫn rồi. Có lăng lệ ác liệt thần thức, trong đám người qua lại nhìn quét, không chút nào chú ý người khác cảm thụ, trong không khí tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Các loại thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu chủng tộc xuất hiện, trên người bọn họ đều mang theo khủng bố khí tức, thậm chí có những người này tu vi, đã bước chân vào bốn cực cảnh đỉnh phong. Thiên hồng vực vực thành phía trên, có thần quang bao phủ, lăng lệ ác liệt uy áp hiện ra, hiển nhiên đó là dùng để uy hiếp, nếu có người dám trong thành nháo sự, sẽ bị đại trận diệt sát. Oanh, xa xa truyền đến bạo hưởng, thần quang thẳng vào vân tiêu. Có người đánh đi lên, nhanh đi xem, có người kinh hô, ngay sau đó một đám người cấp tốc hướng thành bên ngoài chạy vội mà đi, Long Trần bọn người cũng chạy theo qua đi. Thế nhưng mà đã đến hiện trường, đại chiến đã chấm dứt, một cái sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay chiến kích sinh linh, đứng tại trong hư không, dưới chân của hắn, một cái nhân tộc cường giả, đầu lâu bị đánh nát, người đã chết đi. Nhân tộc nếu như còn có ai không phục, có thể đứng ra. Cặp kia cánh sinh linh, chiến kích quét ngang, cao giọng quát, hiển thị rõ hung hăng càn quấy. Phốc, kết quả người nọ vừa mới nói dứt lời, một con dao găm lăng không hiển hiện, hàn quang thoáng qua một cái, người nọ đầu lâu phóng lên trời. Tại đây không phải địa phương ngươi cản rỡ, cút. Trong hư không, một tiếng cười lạnh truyền đến, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn hắn vậy mà không biết là ai ra tay. Cái kia sinh linh đầu lâu bị chém xuống, cũng không có chết đi, đầu lâu một lần nữa trở xuống cái cổ, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ra tay chi nhân hạ thủ lưu tình rồi, nếu không sẽ không chỉ chặt đứt cổ của hắn, lưu hắn một mạng. Cửu U Điện người, Bạch Thi Thi bọn người trong lòng dùng mình, theo người nọ thanh âm, nhận ra đúng là tại tiên cổ trên quảng trường nhằm vào Long Trần cái kia người. Người này đến vô ảnh, đi vô tung, không có người chứng kiến hắn quỹ tích, loại này ám sát thủ đoạn, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Oanh, bỗng nhiên hư không bị đục lỗ, một thanh hoàng kim trường đao, xé liệt hư không, kim quang vạn đạo, phảng phất chém xuống một đạo hoàng kim tinh hà. Hư không bạo toái, một thanh hình thù kỳ quái chủy thủ, chặn một đao kia, phù văn đầy trời, thần huy bạo tuôn, hai cái thân ảnh hiển hiện. Một người trong đó đúng là vị kia tại trên quảng trường, nhằm vào Long Trần Cửu U người thợ săn, mà một người khác thì là mọc lên một đầu tóc vàng, hình thể cực lớn, giống như tiểu sơn bình thường sinh linh. Cái này sinh linh cũng đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh, nhưng là hắn khí huyết trùng thiên, quanh thân kim quang, dĩ nhiên là kim sắc hỏa diễm, khí huyết xông lên chi tế, hỏa diễm bộc phát, đốt lên bên thiên khung, toàn bộ thế giới đều muốn đốt đi lên. Ông ông ông, trường đao cùng chủy thủ nổ vang rung động, làm cho hư không run rẩy, khí lãng một lớp đón lấy một lớp hướng ra phía ngoài phún dũng, uy áp kinh thiên. Để cho ta vô tộc người lăn, người có phải hay không hung hăng càn quấy qua được đầu. Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh quát lạnh nói, thanh âm của hắn như là kinh lôi nổ vang, trong thiên địa tất cả đều là hồi âm. Vũ tộc rất giỏi sao? Tại ta Cửu U Điện trước mặt, các ngươi cũng không có hung hăng càn quấy tư cách. Vị kia Cửu U người thợ săn cười lạnh, không chút nào để ý người nọ cuồng bạo uy áp. Cửu U Điện thật lớn tên tuổi, báo ra danh hào, nhìn xem ta côn ngô, gây không chọc được nổi. Cái kia vũ tộc cường giả báo có tiếng số, nghe được cái kia vũ tộc cường giả báo ra danh hào, Long Trần con mắt có chút nhíu lại, có ý tứ rồi, khó trách cảm thấy khí tức của hắn, có chút quen thuộc. Như thế nào, lão đại bái kiến hắn? Tần Phong hỏi, không, ta chưa thấy qua hắn, nhưng là hắn khí tức trên thân, ngươi cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, nhìn xem có thể nghĩ đến ai. Long Trần đạo, Tề Vũ cùng Tần Phong bỗng nhiên chấn động toàn thân, chăm miệng một lời nói Côn Bằng Tử. Trải qua Long Trần nhắc nhở, bọn hắn cuối cùng vu minh bạch, cái kia khí tức vì cái gì quen thuộc, xác thực cùng Côn Bằng Tử có chút giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn có cái gì liên quan? Tề Vũ hỏi, tiên giới vũ tộc, kỳ thật cùng thiên võ đại lục cổ tộc không sai biệt lắm, chỉ có điều, bọn họ là phi cầm nhất tộc cùng nhân tộc hậu duệ. Tẩu thú nhất tộc cùng nhân tộc hậu duệ, tự xưng lực tộc, trăm lân chi thú cùng nhân tộc hậu duệ, tự xưng long nhân tộc. Cùng thiên võ đại lục đồng dạng, bọn họ đều là con lai về sau, từ bỏ nhân loại huyết thống, không thừa nhận chính mình là nhân tộc. Nhưng là cùng thiên võ đại lục bất đồng chính là, bọn hắn sau lưng có tộc khác ủng hộ, thực lực khổng lồ, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Bởi vì tại hoang cổ thời đại, nhân tộc dù sao vẫn còn thực vật liệm ngọn nguồn đầu dẫy dụa muốn sống, thú tộc mới là đại hoang kẻ thống trị, luận đến truyền thừa, nhân tộc là so ra kém bọn hắn, ôm đùi, đương nhiên là ôm thô, không gì đáng trách. Long Trần giải thích nói, Ngay tại Long Trần vì mọi người giải thích vũ tộc lai lịch thời điểm, cửu u người thợ săn nhìn xem Côn Ngô thản nhiên nói. Lại là côn họ, trên người có một tia thần côn huyết mạch, xác thực có hung hăng càn quấy tư cách. Bất quá ta Điền Mạc thân là cửu u điện thiên sát bảng thứ 7 sát thủ, tựa hồ cũng không thể so với ngươi chênh lệch a, ngươi thật sự muốn cùng ta ở chỗ này một phần cao thấp sao? Long Trần chưa nghe nói qua thiên sát bảng, nhưng là nghe khẩu khí của hắn, cái này cái gọi là thiên sát bảng hẳn là cửu u trong điện nhất cao cấp cái khác thiên tài bảng rồi, nếu không hắn cũng sẽ không như thế hung hăng càn quấy biểu hiện ra đi ra. Thiên hồng sắp xuất thế, ta không muốn lãng phí khí lực, bất quá ngươi nhục nhã ta vô tộc, người ta tầm đó tất có một trận chiến. Sẽ chờ thiên hồng kết thúc về sau, người ta lại nhất quyết cao thấp, người thua hướng đối phương dập đầu bồi tội. Côn Ngô tựa hồ minh bạch thiên sát bảng lai lịch, vậy mà chậm rãi thu hồi chính mình trường đao. Mà Điền Mạc cũng đem chủy thủ thu, lạnh lùng thốt, vừa vặn, ta cũng muốn lãnh giáo một chút thần côn nhất tộc thần thông chi thuật, nhìn xem, người đến cùng kế thừa bao nhiêu, mới khiến cho ngươi như thế bành trướng. Điền Mạc nói xong, con mắt trong đám người quét qua, thấy được Long Trần bọn người, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, vươn tay tại trên cổ quét ngang, bày ra một cái cắt hít hầu động tác, người chậm rãi biến mất tại trong hư không. Không đợi Long Trần bọn người có chỗ phản ứng, Côn Ngô cũng nhìn về phía Long Trần, bỗng nhiên trong đôi mắt, lộ hung quang. Trên người của ngươi Long huyết, ta muốn rồi. Tần Phong bọn người giận dữ, không biết thằng này là cảm ứng được rồi, hay là nghe nói Long Trần sự tình, vậy mà đã ra động tác chân Long tinh huyết chủ ý, đây là lớn nhất khiêu khích. Long huyết không có, Long nước tiểu ngươi nếu cần, hé miệng, ta hiện tại tựu ban cho ngươi. Long Trần nhìn xem Côn Ngô, trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Thằng này cùng Côn Bằng Tử đồng dạng, đều là mắt cao hơn đầu ra hỏa, tự cho là thiên hạ vô địch, vậy mà chủ động trêu chọc hắn, Long Trần cũng nổi giận, muốn chết người quá nhiều, hắn lửa giận, bắt đầu có chút không bị khống chế rồi. Muốn chết, Côn Ngô giận dữ, Long Trần vậy mà lại để cho hắn uống nước tiểu, hắn chưa từng thụ qua loại khuất nhục này. Nếu như ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem Côn Ngô, trong đôi mắt một mảnh xâm lãnh chi sắc. Một khắc này, ở đây các cường giả đều ngừng lại rồi hô hấp, vừa rồi Côn Ngô cùng cửu u người thợ săn Điền Mạc ra một chiêu, mặc dù chỉ là lẫn nhau thăm dò, nhưng là bọn hắn chỗ thể hiện ra lực lượng, quả thực đáng sợ đáng sợ. Hôm nay Long Trần đứng chắp tay, khinh thường Hồng Trần, tựa hồ cũng không có đem Côn Ngô để ở trong mắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Côn Ngô trong mắt hơi híp, trên mặt vẻ giận dữ dần dần chuyển thành một vòng cười lạnh, hèn mọn nhân tộc, ngươi còn không có tư cách để cho ta một mình cùng ngươi một trận chiến, chờ xem, đợi đến lúc Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện một khắc này, lại chém ngươi, hy vọng ngươi khi đó không muốn sợ tới mức co đầu rút cổ không xuất ra mới tốt. Côn Ngô nói xong, hừ lạnh một tiếng, quay người ly khai, hắn vừa ly khai, trong đám người, lập tức có sau lưng mọc lên hai cánh cường giả, đi theo phía sau của hắn, hiển nhiên, Côn Ngô tựa hồ tại vũ tộc ở bên trong, uy vọng cực cao, thuộc về lĩnh tụ cấp nhân vật. Cái kia bị Điền Mạc cắt lấy đầu lâu vũ tộc cường giả, theo thật sát Côn Ngô sau lưng, xem ra, hắn là Côn Ngô một cái tùy tùng. Thật sự là không có loại, lôi ra đến thì lại ăn trở về, có ý tứ sao? Nhìn xem Côn Ngô bóng lưng rời đi, Bạch Tiểu Nhạc lầm bầm đạo. Không riêng Bạch Tiểu Nhạc thất vọng, ở đây vô số cường giả, cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng là lập tức bọn hắn đã minh bạch, Côn Ngô mặc dù trong miệng đối với Long Trần tràn đầy xem thường, nhưng là nội tâm đối với Long Trần vẫn có nhất định kiêng kỵ. Hôm nay Thiên Hồng Thải Diễm tức sẽ xuất hiện, hắn không muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình, càng sợ bởi vậy bị thương, làm trễ nãi đại sự. Long Trần sắc mặt có chút khó coi, mặc dù hắn muốn cho chính mình trở nên nhẹ nhõm điểm, nhưng là hắn phát hiện, hắn bắt đầu có chút khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Long Trần, người không sao chớ, Bạch Thi Thi ân cần địa đạo, không có việc gì, Long Trần lắc lắc đầu nói, tựu là muốn giết người, của ta nhẫn nại lực càng ngày càng kém rồi, như vậy thật không tốt. Long Trần trong nội tâm có chút lo lắng, hắn biết rõ, cái này là bị luyện ngục chi nhãn ảnh hưởng. Hắn càng là áp chế phẫn nộ, hắc ám chi lực sẽ điên cuồng sinh sôi, lại để cho hắn điều khiển tự động lực càng chênh lệch. Hắn vừa rồi thiếu một ít trực tiếp xuất thủ, nhưng là Thiên Hồng Thải Diễm tùy thời đều sẽ xuất hiện, cái kia Thiên Hồng Thải Diễm hắn nguyện nhất định phải có, vạn nhất bởi vì Côn Ngô mà sai sót tiên cơ, bị người khác đạt được Thiên Hồng Thải Diễm, tự quá không đáng rồi. Cho nên hắn nhất định phải nhẫn, nhưng là áp lực phía dưới, sâu trong linh hồn sát ý, mà bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, tích lũy hắc ám lực lượng càng nhiều, Long Trần điều khiển tự động lực sẽ càng chênh lệch, hắn sợ có một ngày sẽ bị hắc ám lực lượng cho thôn phệ, thành làm một cái sát nhân cuồng ma. Ngay tại vừa rồi, tay của hắn vậy mà bắt đầu nhịn không được có chút phát run, hắn cảm giác muốn khống chế không nổi chính mình rồi. Long Trần mang theo mọi người phản hồi nội thành, Long Trần liền trực tiếp bắt đầu bế quan, lại để cho Bạch Thi Thi bọn người chú ý khắp nơi động tĩnh, hắn cần để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại mới được. Hai ngày này Thiên Hồng vực đã xảy ra vô số lần đại chiến, các lộ cường giả, khắp nơi chủng tộc hội tụ, cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, một ánh mắt, đều có thể kéo cừu hận, cho nên cổ thành bên ngoài, đã không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, Thiên Hồng Thải Diễm còn không có xuất hiện, đã có vô số tâm cao khí ngạo thiên kiêu, ẩm hận thiên cầu vồng vực rồi. Chỉ có điều, hiện tại Thiên Hồng vực nhất làm cho người rót mục đích, chỉ có Cửu U Điện Điền Mạc, Vũ tộc Côn Ngô cùng Long Trần ba người. Nhưng là mọi người biết rõ, Thiên Hồng vực cường giả tụ tập, quái vật ẩn núp, sau lưng không biết có bao nhiêu khủng bố cường giả đang âm thầm nhìn xem, bọn hắn không phải đến dương danh lập vạn, mà là đến đoạt thiên mầu cầu vồng diễm. Không quang thiên kiêu tại hội tụ, còn có vô số lão quái vật đang âm thầm ẩn núp, bọn họ là vi đệ tử của mình sau mọi người hộ giá hộ tống. Bởi vì Thiên Hồng Thải Diễm liên lụy quá lớn, ai đạt được Thiên Hồng Thải Diễm, cũng chưa chắc có thể còn sống cách khai thiên cầu vồng vực. Một khi Thiên Hồng Thải Diễm chủ nhân tử vong, Thiên Hồng Thải Diễm là được vật vô chủ, những người khác lại có cơ hội cướp lấy rồi. Cho nên Thiên Hồng Thải Diễm mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ khiến vô tận gió tanh mưa máu, Thiên Hồng vực nội thành thành bên ngoài, hội tụ vô số thiên kiêu, cơ hồ muốn đem Thiên Hồng vực cho lách vào phát nổ. Ông, Sổ Thiên Hậu, bỗng nhiên Thiên Hồng tiên tử pho tượng phía trên, thần quang tách ra, trực tiếp nhảy vào phía chân trời, thất thải hồng quang đốt sáng lên thế giới. Đương cái này dị tượng xuất hiện thời khắc, mọi người nhao nhao theo bế quan trong bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy chư thiên phía trên, vô tận tinh thần tại lưu chuyển, theo cái kia tinh thần phía trên, ngưng tụ ra một chút điểm mưa phùn, theo trên 9 tầng trời chậm rãi chút xuống. Thiên Hồng Thải Diễm muốn đến thế gian rồi, có người kêu to, Long Trần cũng theo bế quan trong tỉnh lại, nhìn xem trên 9 tầng trời điểm một chút thần quang, cho dù là hắn, cũng trở nên có chút khẩn trương rồi. Điểm một chút thần quang rơi xuống, hướng lên trời cầu vồng vực chút xuống mà đến, bỗng nhiên Thiên Hồng vực Tây Nam Phương, xuất hiện một cái quang đoàn. Đi, Long Trần một tiếng gào to, người đã xông về cái hướng kia, kết quả Long Trần vừa mới xông ra, toàn bộ Thiên Hồng vực run lên bần bật, vô tận cường giả, lộ ra ngay chính mình dị tượng, khí tức toàn bộ triển khai, cũng đều xông về cái chỗ kia. Trời ạ, người này cũng quá nhiều đi à nha, sơ đại cường giả, như là nạn châu chấu vận chuyển qua, che khuất bầu trời, tuôn hướng cái kia quang đoàn. Bạch Tiểu Nhạc không khỏi một hồi ra đầu phát tạc, sơ đại cường giả, đâu chỉ ngàn vạn, cái này trận chiến quá dọa người rồi. Vô tận cường giả gào thét mà qua, cái kia kịch liệt tiếng oanh minh, làm cho toàn bộ thế giới đều tại điên cuồng run run, trong một hơn cường giả trước mặt, mọi người cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Sơ đại cường giả ở chỗ này, tựu như là một hạt bụi bậm nhỏ bé, mà không phải sơ đại, cũng chỉ có thể trốn ở phía xa lẳng lặng yên nhìn xem, tựu tính toán không cách nào tham dự tranh đoạt. Nhìn xem cái này thanh thế, cũng đầy đủ làm cho người cảm thấy rung động rồi. Long Trần, người cái này u minh quỷ loại. Long Trần dưới chân lôi đình quấn quanh, người như là một đạo thiểm điện về phía trước chạy như bay, bỗng nhiên phía trước một hồi cương phong đánh úp lại, có người đối với hắn xuất thủ, người xuất thủ kia, rõ ràng là Dương Tử Thông. Nguyên lai người này, ngay tại một cái thời thần trước, vừa mới bị phóng xuất, chính nghẹn lấy nổi giận trong bụng đâu rồi, chợt thấy Long Trần, không nói hai lời, binh khí nơi tay, toàn lực bộc phát, đối với Long Trần đánh tới. Phốc, Long Trần một quyền đánh ra, Dương Tử Thông liền người mang binh khí, bị một quyền đánh bại, không có vương khí, liền Long Trần một kích cũng đỡ không nổi. Thống khoái, một quyền đem cái này chán ghét ra hỏa đánh bại, Long Trần lập tức cảm giác khí tức đều trở nên thông rồi, vừa rồi một quyền kia, Long Trần vận dụng thiên đạo chi lực, dùng dao mổ châu cắt tiết gà phía dưới, sử xuất uy lực mà ngay cả Long Trần mình cũng cảm thấy khiếp sợ. Ông, Long Trần rốt cuộc xông vào cái kia quang đoàn, mới vừa tiến vào khe hở, Long Trần tựu thấy được một cái cự đại thân ảnh ngăn ở trước mặt của mình. Long Trần, đem ngươi long huyết giao ra đây. Côn Ngô lộ ra một loạt sâm bạch hàm răng, như là ăn thịt người dã thú, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Lan, Côn Ngô chặn đường, Long Trần hừ lạnh một tiếng, dũng cảm tiến tới, một quyền đối với Côn Ngô rơi đập. Oanh, Côn Ngô cử quyền đón đỡ, lưỡng quyền chạm nhau, kim sắc hỏa diễm phóng lên trời, phát ra kinh thiên nổ mạnh. Côn Ngô kêu rên một tiếng, bị Long Trần một quyền đẩy lui, mà Long Trần nắm đấm bị kim sắc hỏa diễm nhen nhóm. Long Trần nhìn xem trên nắm tay hỏa diễm, lạnh lùng thốt, đúng vậy, bổn mạng của ngươi chân hỏa, thuộc về ta. Côn Ngô thân là vũ tộc, có được một tia côn bằng tinh huyết, trong cơ thể vậy mà có được bổn mạng chân hỏa, cái này hỏa diễm chi lực cực kỳ cường đại, nếu như dựa theo thiên hỏa bảng bài danh lời nói, có lẽ có thể đứng vào top 50. Khó trách Côn Ngô như thế hung hăng càn quấy. Ngọn lửa này nếu như là người khác lây dính, tất nhiên toàn thân sẽ bị đốt trọi, ngọn lửa kia xâm lấn thân thể, bị hỏa linh nhi trong nháy mắt hấp thu, tổn thương không đến Long Trần. Oanh, đúng lúc này, hư không chấn động, tại ức vạn dặm quang đoàn hạch tâm, có thần mang hiện lên, thật giống như nhiều đóa kim sắc quỳnh hoa tách ra, trong thiên địa hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt trở nên sinh động. Ngọn lửa kia bông hoa xuất hiện, Long Trần cùng Côn Ngô bất chấp đối phương, nhao nhao phóng tới hạch tâm khu vực. Rầm rầm rầm, hư không nổ, một cỗ khủng bố uy áp bộc phát, thất thải quỳnh hoa xuất hiện, mọi người đều điên cuồng, che giấu thế lực các cường giả, lúc này không bao giờ nữa đi che giấu, phóng xuất ra cường lực nhất lượng, nhao nhao phóng tới hạch tâm khu vực. Bọn hắn muốn tranh đoạt những thất thải kia quỳnh hoa, thất thải quỳnh hoa thật giống như một miếng miếng may mắn hạt giống, ai thu thập được càng nhiều, lại càng dễ dàng bị thiên hồng thải diễm chọn chúng. Đường thất thải quỳnh hoa xuất hiện, ý nghĩa thiên hồng thải diễm tranh đoạt đã bắt đầu rồi, một khắc này mọi người đều điên cuồng. Oanh, hư không vỡ ra, yêu khí trùng thiên, một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự viên xuất hiện, hắn thân so núi cao, hai tay căng ra, thẳng vào đám mây, hỏa diễm thiêu đốt chi tế, điên cuồng hấp thu thất thải quỳnh hoa. Đường thất thải quỳnh hoa rơi vào trên người của nó, tại sau lưng của nó, xuất hiện nhiều đóa thất thải quỳnh hoa, trong nháy mắt tự hấp thu hơn 10 miếng. Là thái cổ yêu thú liệt diễm thông thiên viên, ở phía xa đang xem cuộc chiến thế hệ trước cường nhóm, có người kinh hô, nhận ra đó là một thái cổ đại yêu. Chỉ sợ đây là thiên ngoại cường giả vượt qua vực mà đến, chúng ta Minh Thiên cũng không thích hợp yêu tộc tu hành. Có người nói, thiên ngoại cường giả đều đến rồi, cái này trường tranh đoạt, mọi người hoảng hốt, bọn hắn nhao nhao bắt đầu lo lắng cho mình hậu nhân rồi. Két, không gian như là tấm gương vỡ vụn, hắc khí tràn ngập ở bên trong, một đầu có hai sừng. Sau lưng mọc lên con rơi cánh chim sinh linh, mang theo một thân ma khí, xông vào hạch tâm khu vực. Là hắc ám thế giới sinh linh, có người kinh sợ lo lắng, cái kia sinh linh nhất xuất hiện, trên người ma khí bộc phát, bên cạnh hắn cường giả, bị cái kia hắc khí xông lên, nhao nhao kêu thảm thiết, toàn thân thối rữa, trơ mắt địa hóa thành xương khô, tán rơi trên mặt đất. Ngu xuẩn các sinh linh, thiên hồng thải diễm nhất định là chúng ta ma tộc. Cái kia sinh linh nhất xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi cười quái dị. Thanh âm bén nhọn, như châm chói tai cổ, làm cho người linh hồn đau đớn, vô số người nhao nhao kêu thảm thiết, theo bên cạnh hắn thoát đi. Ma giới chi môn, khai, cái kia ma giới sinh linh hai tay kết ấn, hư không phía trên, xuất hiện một tòa không gian đại môn mở ra, vô tận ma giới sinh linh, theo hư không chi môn ở bên trong sông ra. Những ma giới này các sinh linh, vừa ra tới gặp người liền giết, những sinh linh này, trên người ma khí trùng thiên, hung ác bạo ngược, mọi người đều sợ ngây người. Oanh! Đúng lúc này, lại một tòa không gian chi môn mở ra, cái kia không gian chi môn mở ra về sau, mọi người ra đầu run lên, mãnh liệt tử vong ý chí, bao phủ toàn bộ thế giới. Trong hư không, một người mặc kỳ quái quần áo và trang sức, cầm trong tay trường thương khô gầy nam tử xuất hiện, hắn đứng tại không gian chi môn trước, nhìn xem cái kia ma giới cường giả cười lạnh nói. Thiên hồng thải diễm nhất định là các ngươi ma tộc hay sao? Chưa hẳn a, ngươi đây là không đem ta Minh giới để vào mắt a. Long Trần chứng kiến cái kia đến từ Minh giới cường giả, trong lòng chấn động, Minh giới có thể nối thẳng Minh Thiên. Vậy hắn chẳng phải là về sau có thể đi tìm Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt. Ầm ầm, cái kia Minh giới cường giả sau lưng đại môn mở ra, trên người quấn quanh lấy vô tận tử vong chi khí Minh giới cường giả xuất hiện, bọn hắn cũng xông vào hạch tâm khu vực. Hừ, về phần hoa rơi vào nhà nào, tự xem riêng phần mình bổn sự. Cái kia ma tộc sinh linh, chứng kiến Minh giới cường giả, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là lạnh lùng cười cười. Đương Minh giới, ma giới sinh linh xuất hiện, thiên hồng vực các cường giả đều sợ ngây người, đây là cái gì tình huống, thái cổ đại chiến muốn mở ra sao? Hắc ám thế giới sinh linh rõ ràng xông lên tiên giới. Nhân tộc đám thiên tài toàn bộ lui về phía sau. Có cường giả lớn tiếng hò hét, muốn gọi hồi đệ tử của mình, không hy vọng bọn hắn đi chịu chết. Vô dụng, thiên hồng trong kết giới, thanh âm của chúng ta là truyền không đi vào. Có người lắc đầu nói, cái kia phiến màu sắc rực rỡ quang đoàn, là một mảnh kết giới, thần quân cảnh đã ngoài cường giả không cách nào tiến vào, không ngớt lời âm cũng không cách nào truyền đưa tới, bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có thể là nhìn xem. Làm sao bây giờ, hiện tại triệu tập nhân thủ còn kịp sao, chúng ta muốn đem những hắc ám này sinh linh toàn bộ tiêu diệt mới được. Có người nói, bọn hắn đem không gian chi môn xây dựng tại thiên hồng lĩnh vực trong phạm vi, nói cách khác, bọn hắn một khi đoạt được thiên hồng thải diễm, tự sẽ lập tức đào tẩu, căn bản sẽ không dừng lại. Một cái thiên hồng vực tiên vương cường giả, thở dài nói. Các ngươi cũng không cần phải gấp, cường giả chân chính không phải bồi dưỡng được đến, mà là theo trên chiến trường giết đi ra. Trước khi không nói còn có rất nhiều người ăn no dỗi việc được, không có việc gì khắp nơi khiêu chiến cường giả sao, lúc này cường giả đến rồi, bọn hắn có thể thỏa thích địa giết. Quả nhiên, theo người nọ dứt lời, thiên hồng trong lĩnh vực, đã hỗn chiến một mảnh, vốn mọi người là lẫn nhau công kích, tranh đoạt thất thải quỳnh hoa. Hôm nay hắc ám thế giới sinh linh xuất hiện, bọn hắn đã có mục tiêu, chuyên môn chọn hắc ám thế giới sinh linh đánh chết. Mặc dù nhân tộc cường giả chiếm đa số, thế nhưng mà chậm rãi mọi người phát hiện, nhân tộc cường giả đều là từng người tự chiến, mà hắc ám sinh linh nhưng lại đoàn kết nhất trí, càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả tử vong, mà hắc ám sinh linh lại chết cũng không nhiều. Mà một ít cũng không phải là nhân tộc sinh linh, ví dụ như vũ tộc, đại yêu, lực tộc này một ít ngoại tộc, bọn hắn đã không công kích nhân tộc, cũng không đi công kích hắc ám sinh linh, chỉ nếu không có ai chiêu gây bọn hắn chỉ an tâm cướp lấy thất thải quỳnh hoa. Mà có chút cường đại nhân tộc thiên kiêu, đối diện trước kịch chiến, căn bản không để ý tới, tựa hồ cùng bọn hắn không quan hệ bình thường, hiển thị rõ lạnh lùng, chỉ là tại rất nhanh địa cướp đoạt thất thải quỳnh hoa, thậm chí hội đem chung quanh cướp đoạt người chém giết. Long Trần nhảy vào hạch tâm khu vực, đầy trời thất thải quỳnh hoa phi vũ, nhưng là Long Trần cũng không có sốt ruột tranh đoạt, mà là nhìn lướt qua chiến trường. Cái nhìn này quét tới, Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hạch tâm khu vực cường đại khí tức nhiều lắm, thậm chí có một ít khí tức còn đang âm thầm ẩn núp, những người này đều là có thể cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp tồn tại. Lão đại, không tốt rồi, Vũ Huyên nàng gặp được nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng. Tề Vũ trong tay một khối minh bài càng không ngừng lập lòe, cái kia là một khối đặc thù minh bài, cũng là hắn Tề Vũ Huyên đính ước tín vật. Lúc trước Vũ Huyên đưa cho hắn, nếu như chỗ hắn tại bên bờ sinh tử, ngọc bài hội sáng lên, tại nhất định trong khoảng cách, mặt khác một khối ngọc bài cũng sẽ sinh ra cảm ứng, lúc này Tề Vũ mới biết được, Vũ Huyên cũng tiến nhập phiến khu vực này. Ở bên kia, Tề Vũ bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng đạo, chỉ thấy cái hướng kia, mà tộc cường giả nhóm đang tại bốn phía đổ sát nhân tộc cường giả. Đi, Long Trần không nói hai lời, mang theo mọi người trực tiếp phóng tới ma tộc cường giả. Lúc này ma tộc cường giả đang tại cùng nhân tộc cường giả đối chiến, chuẩn xác điểm tới nói là đuổi giết nhân tộc cường giả. Nhân tộc cường giả như là một đoàn vụn cát, từng người tự chiến, không riêng muốn phòng bị địch nhân, còn muốn phòng bị những người khác đánh lén, kể từ đó, bị ma tộc cường giả giết được tứ tán đào tẩu. Loại tình huống này, một ít không kịp đào tẩu cường giả, đã bị ma tộc cường giả nhóm cho bao vây, mà Ngọc Hoa cung các đệ tử, tự là phần đông thằng xui xẻo nhi bên trong một cái. Vốn bọn hắn cũng không có nghĩ đến cùng ma tộc khai chiến, dù sao bọn hắn chỉ có mấy trăm người mà thôi, đương ma tộc cường giả xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã nghĩ ngợi lấy né ra, cách bọn hắn xa một chút. Thế nhưng mà một ít tự cho là đúng vậy nhân tộc cường giả, muốn làm náo động, chuẩn bị giết mấy cái ma tộc cường giả dương danh lập vạn, kết quả bọn hắn được ngạnh cho lách vào tiến đến. Hôm nay muốn chạy trốn, thế nhưng mà ma tộc vòng vây đã hình thành, bọn hắn lúc này đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa rồi. Xong rồi, cái này toàn bộ xong rồi. Ngọc Hoa cung các đệ tử, nhìn xem những khủng bố kia ma tộc cường giả, điên cuồng giết chóc, bọn hắn bị cô lập rồi, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Mắt thấy ma tộc cường giả, đem người bên cạnh nguyên một đám giết sạch, mặt đối với bọn hắn giữ tợn biểu lộ, bọn hắn đã bỏ đi chống cự rồi. Oanh, một thanh cốt đao xé liệt thiên khung, tựa hồ đem thiên địa chém thành hai nửa, theo Ngọc Hoa cung đệ tử bên người xẹt qua. Phốc phốc phốc, vây công bọn hắn ma tộc cường giả, bị chấn đắc nhao nhao bạo toái, ma tộc vòng vây, bị một đao kia bổ ra. Là Long Trần, bên ngoài đang xem cuộc chiến mọi người một hồi kinh hô, là Long Trần xuất thủ, một kích phá hủy ma tộc tập sát. Rốt cục vẫn phải có nhân tộc cường giả đứng ra. Thiên Hồng vực một vị tiên vương cường giả thở dài một hơi, hắn đúng là vì Long Trần an bài các loại hạng mục công việc cái vị kia cường giả. Long Trần những ngày này cũng là thực cho hắn mặt mũi, không có nháo sự, hôm nay Long Trần cái thứ nhất đứng ra, làm hắn cảm thấy mình trên mặt cũng có quang. Ngọc Hoa cung các đệ tử, cả đám đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể biết có người cứu bọn hắn. Hô, không gian vặn vẹo phía dưới, Bạch Tiểu Nhạc bọn người ra hiện tại trước mặt bọn họ. Tề Vũ, Vũ Huyên một tiếng thét kinh hãi, kinh hô qua đi, ánh mắt của nàng thoáng cái tựu đỏ lên, nàng vừa rồi cho là mình thật sự muốn chết rồi, về sau sẽ không còn được gặp lại Tề Vũ rồi. Đừng sợ, chúng ta đi. Tề Vũ nói xong, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, không gian một hồi vặn vẹo. Bọn hắn đã xuất hiện tại ma tộc đại quân bên ngoài, chỉ có Long Trần một người, lưu tại ma tộc trong đại quân. Long Trần hắn, Vũ Huyên gặp Tề Vũ bọn người đem Long Trần cho vứt bỏ rồi, không khỏi một hồi kinh hô. Yên tâm đi, lão đại không sợ bất luận cái gì cường giả, mọi người tranh thủ thời gian hấp thu thất thải quỳnh hoa, dù là chỉ hấp thu một miếng, cũng có cơ hội đạt được thiên hồng thải diễm, có cơ hội tổng so không có cơ hội cường. Tề Vũ chặn lại nói, mặc dù chỉ hấp thu một miếng thất thải quỳnh hoa, cơ hồ là không có khả năng đạt được thiên hồng thải diễm, nhưng là dù là hy vọng lại xa vời, cũng so không có hy vọng muốn cường. Tề Vũ bọn người chạy đi về sau, Long Trần một người lưu tại trong hư không, cốt đao khiêng trên bả vai bên trên, đối mặt mấy trăm vạn ma tộc đại quân, trên mặt treo lười biếng dáng tươi cười. Không đợi cái kia ma tộc cường giả mở miệng, Long Trần mở miệng trước, ngươi nói thiên hồng thải diễm là của ngươi. Lời này ta làm sao lại như vậy không thích nghe đấy. Long Tam gia không ghét hung hăng càn quấy người, nhưng là chán ghét so với ta còn hung hăng càn quấy người, đáng giận nhất chính là, người đặc sao còn không phải người, người có phải hay không sống vặn lệch ra. Hèn mọn nhân tộc, người cũng đã biết người tại cùng ai nói chuyện sao. Cái kia ma tộc cường giả, trong đôi mắt mũi nhọn lưu động, giống như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén đang lóe lên. Phàm là nhìn xem cái kia ma tộc cường giả người, đều cảm giác đồng tử một hồi kịch liệt đau nhức, thậm chí có những người này con mắt đều chảy ra máu tươi, bọn hắn vội vàng tránh đi ánh mắt của hắn, không dám cùng chi đối mặt. Long Trần khiêng cốt đao, nhàn nhã địa ở trên hư không bên trên đi hai bước, thản nhiên nói, ngươi là ai, không quan hệ với ta theo phàm giới, ngay tại đồ ma, giết không biết bao nhiêu ma tộc hung ngoan. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, cuối cùng nhất đều chỉ có thể là Long Tam gia vong hồn dưới đao mà thôi, cho nên, ngươi cũng đừng có tự giới thiệu rồi, lại càng không cần phải nói ra lai lịch của ngươi, bởi vì nói ta cũng không nhớ được. Ha ha ha, cái kia ma tộc cường giả ngửa mặt lên trời cười to, theo hắn cuồng tiếu, ma khí trùng thiên, xâm nhiễm thế giới, vô cùng vô tận ma khí, theo cái kia không gian chi môn ở bên trong dũng mãnh vào thiên hồng vực. Mọi người hoảng hốt, có người nếm thử đi công kích cái kia không gian chi môn, kết quả lại hoảng sợ phát hiện, cái kia không gian chi môn, tựa hồ cũng không tồn tại thật thể, căn bản công kích không đến. Ma khí trùng thiên, xâm nhiễm thế giới, ma tộc cường giả lộ ra một loạt bạch nha, phảng phất khát máu mãnh thú, muốn ăn thịt người. Nhân tộc, bất quá là cửu thiên thập địa trong cấp thấp sinh linh, là sáu đạo bên trong khải linh trễ nhất chủng tộc. Tại hỗn độn thời đại, nhân tộc là vạn linh bên trong ngu xuẩn nhất tồn tại, luận lực lượng, các ngươi yếu nhất, luận tốc độ, các ngươi chậm nhất, luận huyết mạch truyền thừa, các ngươi căn bản cũng không có. Sở hữu trong chủng tộc, phát triển khó khăn nhất, tựu là các ngươi nhân tộc, hiện tại ngươi cũng dám tại vĩ đại ma tộc trước mặt gióng giạc, ngươi cái này là muốn chết cười chúng ta sao? Cái kia ma tộc cường giả giận quá thành cười, trong thanh âm tất cả đều là trào phúng cùng khinh thường. Vô số nhân tộc cường giả nghe xong, đều bị tức giận điên ưng, nhưng lại không thể phản bác, nhân tộc lịch sử, xác thực không có mặt khác loại tộc trưởng, tại hỗn độn thời đại cùng hoang cổ thời đại, nhân tộc xác thực dẫy dụa tại thực vật liệm trong cùng nhất, cái này thì không cách nào phản bác. Cái kia ma tộc cường giả phóng thích ma khí, tạo thành cường đại lĩnh vực, ở đằng kia trong lĩnh vực, thất thải quỳnh hoa đều bị hắn hấp thu. Đối mặt ma tộc cường giả trào phúng, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng khinh thường, nhìn xem hắn hấp thu thất thải quỳnh hoa, tuyệt không sốt ruột, thản nhiên nói. Nhân tộc cất bước chậm, nhưng là không có nghĩa là nhân tộc tự yếu, trái lại, nếu như nhân tộc thật sự yếu, như vậy vì sao mặc kệ ma, yêu, quỷ, quái, thú các loại bất đồng chủng tộc, đã đến cảnh giới nhất định, đều muốn hóa thành hình người đến tu luyện. Bởi vì người hình thái, là phù hợp nhất thiên đạo hình thái, chỉ có nhân tộc thụ thượng thiên chiếu cố, có được gặp may mắn ưu thế. Bản đến nhân tộc là vạn trong tộc yếu nhất, tại các ngươi huyết tinh tàn bạo tàn sát ở bên trong, chúng ta như trước ương ngạnh địa phát triển. Ngươi như thế trào phúng, bất quá là vì che giấu ngươi nội tâm sợ hãi, bởi vì vì các ngươi sợ có một ngày, nhân tộc hội dựng ở vạn tộc chi đỉnh, đạp vào sáu đạo chi đỉnh, đến lúc đó hội cùng các ngươi tới một hồi thanh toán. Long Trần thanh âm, tại trong thiên địa quanh quẩn, trong thanh âm tràn đầy tự tin, làm cho vô số nhân tộc cường giả chịu ủng hộ, nhịn không được muốn vì Long Trần ủng hộ. Long Trần phản kích quá cho lực rồi. Sợ hãi, ha ha ha, cái kia ma tộc cường giả ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bất qua tiếng cười của hắn bên trong, ẩn chứa cuồng nộ chi ý, rất rõ ràng, hắn bị Long Trần chọc giận. Nhưng là hắn cái này giận dữ, tựa hồ càng thêm xác minh Long Trần thuyết pháp, Long Trần lời nói, giống như đau nhói nội tâm của hắn. Cũng thế, hôm nay ngay ở chỗ này, cho hèn mọn nhân tộc bên trên bài học, lại để cho các ngươi biết rõ, các ngươi nhân tộc là cỡ nào rác rưởi. Cái kia ma tộc cường giả bỗng nhiên hai tay mở ra, trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian xuất hiện vô số đứt gãy, thiên địa muốn sụp đổ bình thường, một khắc này, mà ngay cả tiên vương cảnh cường giả, đều trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Cái kia ma tộc cường giả, uy áp bộc phát, thiên địa tựa hồ cũng bị hắn uy áp cho chống đỡ bạo, khói đen bốc lên, trời cao cộng minh, một khắc này, hắn phảng phất tựu là thiên địa chúa tể. Không phải nói hắc ám thế giới sinh linh, đi vào tiên giới, sẽ bị thiên địa pháp tắc chỗ áp chế sao? Khí tức của hắn, như thế nào hội khủng bố như thế? Có tiên vương cường giả, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem cái kia ma tộc cường giả. Cái kia ma tộc cường giả khí tức, làm cho bọn hắn linh hồn sợ run, chỉ từ khí thế đến xem, lực lượng của hắn, muốn vượt xa bọn hắn những tiên vương này cảnh cường giả. Xem ra bọn hắn đến có chuẩn bị, cái kia không gian chi môn, phóng xuất ra ma khí, cải biến pháp tắc, lại để cho hắn tạm thời không bị thiên đạo áp chế, có thể toàn lực phát huy, cái này chỉ sợ muốn phiền toái, cái này thiên hồng thải diễm có thể ngàn vạn không nên bị hắc ám sinh linh cướp đi a, nếu không cái kia đem là nhân tộc tai họa ngập đầu. Có người tại cầu nguyện, mặt khác nhân tộc cường giả, sẽ không có người đứng ra sao? Chẳng lẽ tự lại để cho Long Trần một người đi đối mặt hắc ám sinh linh? Mọi người gặp mặt khác nhân tộc cường giả, đã thành rùa đen rút đầu, trong bóng tối hấp thu thất thải quỳnh hoa, không khỏi thất vọng. Cái lúc này, mọi người có lẽ cùng chung mối thù, trước đối phó hắc ám sinh linh mới đúng, đem bọn hắn đuổi đi, cuối cùng nhất thiên hồng thải diễm chỉ cần là rơi vào nhân tộc trong tay, đều là chuyện tốt a. Thế nhưng mà, người đều là ích kỷ, kiến thức ma tộc khủng bố về sau, không có người nguyện ý làm chim đầu đàn, thậm chí nghĩ buồn bực thanh âm phát tài, xem người khác náo nhiệt. Cho nên Long Trần đứng ra, không chỉ có không có người tiến lên hỗ trợ, rất nhiều người trên mặt còn mang theo vẻ trào phúng. Hư không nổ vang, thiên địa trung chấn, cái kia ma tộc cường giả uy áp càng ngày càng mạnh, tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, nghiền áp một phương thế giới. Long Trần khiêng cốt đao, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn xem hắn, mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng là không sợ không sợ, tóc dài phi vũ, áo đen di động, như thiên thần bao quát muôn đời, bế nghệ chư thiên quần hùng. Nhớ kỹ tên của ta Ma Nghiêm, vĩ đại ma kha nhất tộc hậu duệ, có được dược ma tộc tôn quý nhất huyết thống. Tổ tiên của ta đã từng chu diệt vô tận nhân tộc cường giả, mà ta đem kế thừa tiên tổ giao mổ, tiếp tục trảm giết các ngươi bọn này hèn mọn chủng tộc. Ma tộc cường giả ngửa mặt lên trời kêu to, nói ra chính mình tên thật. Nghe tới ma kha nhất tộc, vô số thế hệ trước tiên vương cường giả, sắc mặt đại biến, ma kha nhất tộc tại trong lịch sử, tự là tiếng xấu chiêu lấy hung ma, là nhân tộc ác mộng, chết ở ma kha nhất tộc trong tay nhân tộc máu tươi, cơ hồ có thể rót đầy cả cái ác ma chi hải. Hỗn đản, dĩ nhiên là ma kha nhất tộc người, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống ly khai. Có cường giả gào thét, ma kha nhất tộc dính đầy nhân tộc máu tươi, cừu hận này xâm nhập linh hồn. Nguyên lai là dực ma tộc, thật đúng là có duyên a. Nghe được Ma Nghiêm tự giới thiệu, Long Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được, người trước mắt dĩ nhiên là dực ma tộc người. Mà hắn cùng dực ma tộc thật đúng là có không giải được duyên phận, chỉ có điều Ma Nghiêm khí tức, cùng dực ma tộc có rất lớn bất đồng, nguyên lai hắn là dực ma tộc hoàng thất. Không cần tự báo họ tên, ta lười ghi nhớ bị ta giết chết người. Long Trần khiêng cốt đao, sống dao nhẹ nhàng trên bả vai bên trên gõ gõ, thản nhiên nói. Ha ha ha, Ma Nghiêm cười to, rất tốt, ta tự ưa thích hung hăng càn quấy người, như vậy giết mới càng có ý tứ. Ta tự báo họ tên, không phải cho ngươi nghe, mà là cho sở hữu nhân tộc nghe, bởi vì tại không lâu tương lai, cái tên này sẽ thành vi các ngươi ác mộng. Cái tên này sẽ trở thành vi các ngươi lấy mạng ác ma, lại để cho các ngươi cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, các ngươi nhắm mắt lại, sẽ cảm nhận được tử vong triệu hoán, một người thời điểm, cũng cảm giác sau lưng có ánh mắt của ta đang nhìn các ngươi. Ma Nghiêm thanh âm, như là huyết ma nguyền rủa, nghe vào người trong tai, làm cho người trong đầu kìm lòng không được địa hiện ra khủng bố hình ảnh, giống như có vô hình bàn tay lớn, bắt được trái tim của bọn hắn, nắm chặt hồn phách của bọn hắn, phảng phất đặt mình trong cơn ác mộng. Một ít tu vi yếu kém thiên kiêu nhóm, nghe được Ma Nghiêm thanh âm, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, dùng tay bịt lấy lỗ tai, chút bất chi bất giác, bọn hắn vậy mà rơi vào ảo giác bên trong, bọn hắn tại cố gắng chống cự. Tề Vũ bên người Vũ Huyên, toàn thân run rẩy, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nàng cũng bị ảnh hưởng rồi. Cùng mưa lớn tay đè tại Vũ Huyên phía sau lưng bên trên, cười an ủi, sư tỷ không cần sợ, có lão đại tại, hắn lật không nổi bao nhiêu sóng gió, loại này ma âm xâm hồn, bất quá là dọa người mà thôi. Sợ hãi lai nguyên ở sâu trong tâm linh, Ma Nghiêm đây là vì chính mình tạo thế, trước tiên đem sợ hãi cắm vào mọi người trong nội tâm, như vậy hắn đối phó thì càng dễ dàng, đây là một loại công tâm chi thuật. Đạt được Tề Vũ an ủi, Vũ Huyên cảm giác tốt lên rất nhiều, mặc dù ở chung được chỉ có một năm, nhưng là nàng xếp hợp lý Vũ phi thường hiểu rõ, Tề Vũ chưa bao giờ nói mạnh miệng, là nàng người tín nhiệm nhất. 3. Ngay tại Ma Nghiêm thao thao bất tuyệt dùng ngôn ngữ, thi triển hồn thuật chi tế, cực kỳ đột ngột địa, một cái miệng rộng tử hung hăng quất vào Ma Nghiêm trên mặt. Thói quen ngươi tật xấu, a không để yên đúng không? Long Trần như là quỷ mị bình thường, xuất hiện tại Ma Nghiêm trước mặt, một bạt tai qua đi, Ma Nghiêm tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, bị chiều được đã bay đi ra ngoài, phía sau hắn ma tộc cường giả trốn tránh không kịp, ma tộc đại quân bị đụng xuyên, trên đường đi không biết bao nhiêu ma tộc cường giả, bị Ma Nghiêm cho vỡ thành huyết vụ. Một trường ra, thạch phá thiên kinh, Long Trần tay phải khiêng cốt đao, tay trái dừng lại tại giữa không trung, trên bàn tay, một đạo trong suốt rung động khuếch tán, đó là quất vào Ma Nghiêm trên mặt, sinh ra âm bạo. Một cái tát qua đi, Tựa hồ toàn bộ thế giới đều an tĩnh, hết thảy tới quá đột nhiên, không ai bì nổi khủng bố cường giả, bị Long Trần một bạt tai cho chiều đã bay, mọi người cảm giác cái cằm đều muốn chấn kinh rồi. Một tát này, đem hư không đục lỗ, một đầu do ma tộc cường giả máu tươi khung ra thông đạo, vẫn còn chậm rãi khuếch tán, thông đạo cuối cùng, hư không đại diện tích văng tung tóe, phảng phất tấm gương bị đánh nát. Ma Nghiêm cưỡng ép ổn định thân hình, làm cho sau lưng hư không băng toái, một tát này lực lượng, vượt quá mọi người tưởng tượng. Chẳng lẽ các ngươi ma tộc bản lĩnh, tự là dùng để hù dọa người sao? Long Trần một cái tát đem Ma Nghiêm trừ phi, khóe môi nhếch lên lạnh lùng dáng tươi cười. Mặc dù biểu hiện ra lạnh lùng, nhưng là Long Trần trong nội tâm lại trong bụng nở hoa, đã tìm được chuyển hóa thiên đạo chi lực phương pháp, Long Trần rốt cục có thể dùng thiên đạo chi lực ra chỉ chính mình, mà sẽ không bị cắn trả. Cái loại này bị thiên đạo tán thành cảm giác, thật sự quá mỹ diệu, tâm niệm chỗ đến, thiên đạo tướng theo, cơ hồ mỗi người có thể có được năng lực, tự hắn không có, hôm nay hắn cũng đã có được, thiên đạo chi lực cùng lực lượng của mình dung hợp, chỗ bạo phát đi ra lực sát thương, vượt xa hắn dự đoán. Lúc này Long Trần, toàn thân tản ra vô địch ý chí, hắn hôm nay, không sợ bất luận cái gì cường giả, từ khi tu hành đến nay, hắn chưa bao giờ có tốt như vậy cảm giác. Thật giống như một cái bị phong ấn cự long, rốt cục phá phong mà ra, tự do tự tại, lại cũng không có cái gì thứ đồ vật, có thể trói buộc chặt hắn. Hôm nay ta sẽ đem lời nói để ở chỗ này, thiên hồng thải diễm tựu là lão tử, ai không phục sẽ tới thử xem. Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên sau lưng thần hoàn căng ra, đương thần hoàn căng ra trong nháy mắt, đầy trời thất thải quỳnh hoa, vậy mà cấp tốc bắt đầu khởi động, bị thần hoàn hấp thu, trong nháy mắt đó, sở hữu muốn tranh đoạt thiên màu cầu vồng diễm các cường giả, trong nháy mắt con mắt đều đỏ. Long Trần sau lưng cực lớn thần hoàn xuất hiện, trong hư không rơi xuống thất thải quỳnh hoa, lại bị Long Trần thần hoàn hấp dẫn, đều hướng Long Trần hội tụ mà đến. Long Trần hắn điên rồi sao? Cái lúc này thu nạp thất thải quỳnh hoa, sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích ha. Bạch Thi Thi cũng bị sợ ngây người, khó trách Long Trần như thế tự tin, hắn thần hoàn vậy mà có thể chủ động hấp dẫn thất thải quỳnh hoa. Long Trần thần hoàn vừa ra, tại Long Trần sau lưng, thất thải quỳnh hoa thành một mảnh hoa hải, người khác tân tân khổ khổ, cũng mới hấp thu mấy ngàn đóa quỳnh hoa, mà Long Trần trong nháy mắt tựu hấp thu mấy vạn, hơn nữa những thất thải kia quỳnh hoa, vẫn còn điên cuồng hướng hắn hội tụ, quả thực vô cùng vô tận, cừu hận này kéo đến quá điên cuồng. Theo như bình thường mà nói, Long Trần có lẽ lại ẩn nhẫn trong chốc lát, chờ thiên địa dị tượng xuất hiện, thiên hồng thải diễm sắp hàng lâm thời điểm, lại đi hấp thu thất thải quỳnh hoa, đến lúc đó hậu thiên màu cầu vồng diễm hàng lâm, có thật lớn xác suất chọn hắn. Cái này giờ mới bắt đầu, Long Trần tự lộ ra ngay át chủ bài, tất nhiên sẽ bị mọi người vây công, bởi vì giết hắn đi, sau lưng của hắn quỳnh hoa sẽ trở thành vật vô chủ, có thể tiếp tục tranh đoạt. Không riêng Bạch Thi Thi sợ ngây người, mà ngay cả thiên hồng vực đang xem cuộc chiến các cường giả, cũng đều sợ ngây người, thủ đoạn như thế, quá kinh người, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Đáng tiếc a, hay là quá trẻ tuổi, lại nhịn nữa a, lúc này thời điểm lộ ra đến, chẳng phải là muốn trêu chọc họa sát thân. Có tiên vương cường giả không khỏi thở dài, cảm thấy Long Trần hay là quá vọng động rồi, có mạnh như vậy át chủ bài, người ngược lại là giữ lại a. Thần hoàn hiện ra, vạn đạo nổ vang, thần chuyển động tuần hoàn chuyển gian, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, đem những thất thải kia quỳnh hoa đều hấp đi qua, Ma Nghiêm con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Đây quả thực là tại ăn gian. Nhân tộc thật sự hội bịp bẩm tìm đường chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ma Nghiêm nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt sát cơ tràn ngập, sau lưng của hắn hai cánh mở ra, mỗi một mảnh cánh chim phía trên, xuất hiện một ác ma vẻ mặt. Cái kia vẻ mặt vừa xuất hiện, thê lương kêu rên chi tiếng vang lên, giống như ức vạn ma quỷ đang khóc gào thét, nhìn kỹ lại, cái kia vẻ mặt, trên thực tế là do hàng tỷ dữ tợn linh hồn tạo thành. Có thể làm cho ta vận dụng vạn ma đồ, ngươi là người thứ nhất. Chết ở vạn ma đồ xuống, người có thể nhắm mắt. Ma Nghiêm sau lưng cánh chim rung rung, mang theo khôn cùng ma khí phóng tới Long Trần, đồng thời trong tay hắn một thanh hắc ám trường thương xuất hiện, người lao đến, phảng phất Phật nhất phương thế giới đè xuống. Giống như người vậy ma thằng nhãi con, ta giết không biết bao nhiêu, nói nhảm nhiều như thế, người ngược lại là cái thứ nhất. Long Trần cười lạnh, sau lưng thần hoàn rung rung, chân đạp hư không, không có bất kỳ lùi bước, người như là một đạo lưu tinh liền xông ra ngoài, sau lưng của hắn thần hoàn phảng phất dính chặt toàn bộ thế giới, hắn lúc này, tại thiên đạo gia trì xuống, đại biểu chính là tiên giới. Oanh, kinh thiên nổ mạnh theo cốt đao cùng hắc thương phía trên bộc phát, thần huy kích động, pháp tắc tại sụp đổ, thiên địa tại nổ vang. Ông ông ông, từng đạo rung động tuôn ra, cương phong gào thét, đem đầy trời quỳnh hoa đều chém gió tản, chỉ thấy trong thiên địa, lưỡng cái cự đại trong suốt bán cầu thể tại sông tới. Long Trần cùng Ma Nghiêm đại biểu cho hai chủng pháp tắc tại đọ sức, đó là tiên giới pháp tắc cùng ma giới pháp tắc liều mạng, thiên địa đang run rẩy, phong vân tại biến sắc, đây là kinh thế trùng kích. Cuồng bạo trùng kích, đem vô số cường giả bị dồn đến thiên hồng lĩnh vực biên giới, căn bản không dám tới gần chiến trường, cương phong cạo tại trên mặt của bọn hắn cảm giác thân thể đều muốn xé rách rồi. Nhưng là làm cho bọn hắn kinh hỉ chính là, đầy trời thất thải quỳnh hoa gào thét mà đến, cho dù là tại biên giới, cũng có cơ hội hấp thu thất thải quỳnh hoa. Mà tại bên ngoài đang xem cuộc chiến nhân tộc cường giả nhóm, tắc thì vẻ mặt khẩn trương mà nhìn xem Long Trần cùng Ma Nghiêm, một trận chiến này quan hệ đến nhân tộc vinh nhục. Ông, hư không đang run rẩy, Long Trần hấp thu lấy thiên đạo chi lực, tại hỗn độn không gian trong, do ma nhãn Thụy Liên đến chuyển đổi thành có thể cung cấp hắn sử dụng thiên đạo chi lực, một khắc này, hắn phảng phất đã chính thức tan ở thiên địa, vạn đạo đều do hắn chỗ khống chế, cái loại cảm giác này quá mỹ diệu. Hơn nữa Long Trần phát hiện, loại trạng thái này hạ hắn mới có thể chính thức khống chế 10 vạn 8 thiên tinh thần hỏa diễm chi lực, hắn rốt cuộc tìm được cửu tinh bá thể quyết chính xác con đường. Đối mặt Ma Nghiêm công kích, Long Trần trường đao bất động như núi, tùy ý Ma Nghiêm lực lượng sắp xếp núi đảo hải, một lớp sóng sau một lớp sóng mãnh liệt, Long Trần cứng như bàn thạch, không thể dung chuyển. Gặp Long Trần chặn hắn một thương, Ma Nghiêm khóe miệng hiện ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Rất tốt, người huyết hồn phi thường tốt, đem người dung nhập của ta vạn ma đồ ở bên trong, có lẽ sẽ để cho của ta vạn ma đồ càng cường đại hơn. Ông, bỗng nhiên Ma Nghiêm hai cánh phía trên vạn ma đồ động, đồ bên trên vô tận phù văn theo cánh chim bên trên bay ra, hóa thành đầu đầu dây thừng, giống như hàng tỷ độc xà, hướng Long Trần đánh tới. Oanh, kết quả những dây thừng kia vừa mới tới gần Long Trần, bỗng nhiên nứt vỡ, Long Trần trên người, màu đen lôi quang tách ra, cản trở cái kia màu đen dây thừng. Đương cái kia lôi quang xuất hiện, Ma Nghiêm đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới, Long Trần lại có thể khống chế lôi đình chi lực, hơn nữa còn là kinh khủng nhất thiên kiếp chi lôi. Ba, ngay tại Ma Nghiêm khiếp sợ thời điểm, Long Trần tay trái xoay tròn rồi, hung hăng một cái tát vỗ vào Ma Nghiêm trên mặt. Ma Nghiêm mặt thoáng cái bị lấy được bẹp xuống dưới, một tiếng vang thật lớn, mọi người đều không thấy rõ ràng quá trình, chỉ thấy đại địa sụp đổ, bị Ma Nghiêm ném ra một cái hố to, lực lượng khổng lồ, lại để cho toàn bộ thế giới một hồi lay động. Mọi người sợ ngây người, Long Trần một tay ngăn cản Ma Nghiêm công kích, lại vẫn có thừa lực duỗi ra cái tay còn lại đi bạt tai. Chẳng lẽ, hai người lực lượng, kém như vậy cách xa sao? Mọi người rốt cục nhìn ra không đúng, coi như là người thường cũng có thể nhìn ra, ngăn cản công kích lúc còn có thể đánh nhau người, đã nói lên, Long Trần nhất thiếu bảo lưu lại một nửa lực lượng. Khủng bố như thế va chạm, Long Trần thậm chí ngay cả một nửa lực lượng đều vô dụng bên trên, đây là người sao? Khiếp sợ đồng thời, Thiên Hồng Cổ Thành trong người đang xem cuộc chiến nhóm, một hồi kích động, Long Trần cường đại, cái kia là chuyện tốt, chỉ cần Thiên Hồng Thải Diễm không bị hắc ám sinh linh cướp đi, cái kia chính là thiên đại chuyện tốt. Cùng Tề Vũ bọn người ở tại cùng một chỗ Ngọc Hoa Cung các đệ tử, đều sợ choáng váng, bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên là khủng bố như thế cường giả, lúc trước cùng Tưởng Bạch Hạc kịch chiến, Long Trần căn bản là không có chăm chú đánh, nếu không một tát này, trực tiếp có thể đem Tưởng Bạch Hạc đập chết rồi. Ma Nghiêm xuống đất, đại địa bị đục lỗ, trong thiên địa gào thét kình phong biến mất, thất thải quỳnh hoa lần nữa chút xuống, đại bộ phận đều bị Long Trần thần hoàn hấp dẫn, Long Trần sau lưng hoa hải càng phát ra đồ sộ rồi. Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, cốt đao khiêng trên bả vai bên trên, đứng tại trong hư không, giống như một bất bại chiến thần, bao quát muôn đời, con mắt quét mắt toàn bộ thiên hồng lĩnh vực, cao giọng quát. Nhân tộc, kẻ đến sau cư bên trên, thụ thiên đạo chiếu cố, chính là vạn tộc chi linh. Người bất quá là nho nhỏ một cái ma thằng nhãi con cũng dám hung hăng càn quấy. Dùng chúng ta nhân tộc một vị lão tiền bối danh ngôn, dám xem thường nhân tộc, không đem ngươi thì đánh đi ra, coi như ngươi cửa bằng thép chất lượng tốt. Ta Long Tam gia ở chỗ này, tiếp nhận bất luận cái gì chủng tộc khiêu chiến, có ai không phục, tự cứ việc đi lên. Oanh, Long Trần vừa dứt lời, bỗng nhiên đại địa nổ bung, một đạo màu đen lưu quang, phóng lên trời, thẳng đến Long Trần mà đến. Đi chết, Ma Nghiêm từ dưới đất bay ra. Mang theo kinh thiên sát ý, hắn khí huyết trong nháy mắt bị điểm đốt, ma diễm ngập trời, đốt lên thiên khung, hắn triệt để nổi giận, không hề giữ lại, bật hết hỏa lực. Ma Nghiêm hai cánh phía trên vạn ma đồ bị điểm đốt, khí tức tăng vọt, trường thương gào thét mà đến, chói tai âm bạo, đem vạn đạo đục lỗ. Ma Nghiêm trong đôi mắt sát ý bạo tuôn, tóc dài phi vũ, tựa hồ lâm vào điên cuồng, sắc mặt dữ tợn khủng bố. Hư không phía trên không gian chi môn, hắc khí bạo tuôn, như là đại hải chảy ngược. Sau lưng của hắn một phương thế giới đè xuống. Kim Long chiến thân hiện, cự long tiếng gầm vang vọng cửu thiên, Long Trần toàn thân bị kim sắc lân giáp bao khỏa, thần thánh chân long khí tức phóng xạ ra. Oanh, đối mặt Ma Nghiêm công kích, Long Trần như trước không tránh không né, một đao chém xuống, lúc này đây mọi người phảng phất thấy được một vòng đại nhật trên không trung nứt vỡ. Chói mắt hào quang, đâm vào người đôi mắt, làm cho người trong nháy mắt mù, ngay sau đó mọi người cũng cảm giác phảng phất bị đại chùy đập trúng bình thường, máu tươi cuồng phun bay ngược đi ra ngoài. Chỉ thấy khủng bố khí lãng lan tràn ra, vô số người ngăn cản không nổi, lại bị khí lãng cho chạy ra khỏi thiên hồng lĩnh vực. Tận quản bọn hắn đã đứng được đầy đủ xa, nhưng là như trước bị chiến đấu dư ba cho trùng kích đến, mọi người không khỏi hoảng hốt. Cái này là bực nào lực lượng à? Vô tận cường giả phiên cổn mà ra, cái lúc này, có thể nhìn ra ai là cường giả chân chính rồi, rung động lướt qua, hạch tâm khu vực biên giới, có mười mấy cái thân ảnh hiển hiện. Bọn hắn tại kinh khủng kia khí lãng trước mặt, cứng như bàn thạch, không chút sức mẻ, mà chính giữa khu vực, có mấy trăm vạn cường giả, vẫn còn đau khổ kiên trì. Mà bên ngoài khu vực, có không ít người đỉnh lấy áp lực, dốc sức liều mạng lại để cho chính mình bảo trì tại thiên hồng lĩnh vực trong phạm vi, bắt lấy mỗi một cái cơ hội, đi hấp thu thất thải quỳnh hoa. Mà yếu nhất một đám, cũng là tối đa một đám, trực tiếp bị cố ra thiên hồng lĩnh vực, tại lĩnh ngoại vực, bọn hắn căn bản hấp thu không đến thất thải quỳnh hoa. Như thế nào sẽ kém nhiều như vậy? Có người không cam lòng địa kêu to, bây giờ còn có rất nhiều người, liền một đóa thất thải quỳnh hoa đều không có hấp đến đấy. Dù là tự tính toán hấp thu một đóa cũng tốt ha. Về phần thiên hồng thải diễm bọn hắn tự không muốn, nhưng là liền một đóa thất thải quỳnh hoa đều không có hấp thu đến, đại thật xa đến đi đánh xì dầu sao? Như thế nào có mặt trở về hướng tông môn giao phó? Những bốn này cực cảnh các đệ tử, không cái nào là hạng người tâm cao khí ngạo. Hôm nay bị ngạnh xanh xanh cho nặn đi ra rồi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dốc sức liều mạng hướng thiên hồng trong lĩnh vực sông, đối với bọn hắn mà nói, hấp thu một đóa thất thải quỳnh hoa, cũng coi như có một giao phó a. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, liên tục ba tiếng kinh thiên nổ mạnh, Long Trần cùng Ma Nghiêm liều mạng ba nhớ, to rõ tiếng long ngâm, cùng ác ma tiếng gầm đan vào, cương phong nhất sóng đón lấy một lớp sóng đánh úp lại. Phốc phốc phốc, vô số đệ tử, vừa mới miễn cưỡng xông vào thiên hồng lĩnh vực, đã bị cương phong cho vọt ra, nguyên một đám máu tươi cuồng phun, như là lăn đất hồ lô bình thường, một đường phiên cổn ra thật xa. Đi ngươi mẹ, lão tử không chơi đã thành A, ta đô la phần trăm có tứ cấp cảnh sơ đại cường giả, tức giận đến chửi ầm lên. Hắn cảm giác mình muốn điên rồi, chênh lệch này cũng quá lớn, vô số người đều bị tức khóc. Người ta thầm nghĩ đoạt một đóa thất thải quỳnh hoa, xem như ký cái đến, trở về cũng có giao phó, thế nhưng mà hôm nay, cái kia thất thải quỳnh hoa vô cùng vô tận, bọn hắn nhưng lại ngay cả đoạt một đóa, đều khó hơn lên trời, quả thực muốn giận điên người. Mắt gặp tình huống không đúng, không thiếu tông môn tiên vương các cường giả, lớn tiếng hô quát đệ tử của mình trở lại, bọn hắn sợ những đệ tử này của mình miễn cưỡng vào tới trước, cuối cùng nhất bị chôn sống đánh chết. Đã có trưởng bối la lên, bọn hắn coi như là đã có cái tạo lối thoát, rất nhiều người trực tiếp buông tha cho, chạy về trưởng bối bên người, đương một gã quần chúng. Chỉ có điều, phần lớn người, đều không phục, thân là sơ đại cường giả, mỗi cái đều tâm cao khí ngạo, bọn hắn nuốt không trôi cái này khẩu khí, nói cái gì cũng muốn làm cho một đóa, nếu không, đây quả thực là sỉ nhục, bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Vì vậy thiên hồng lĩnh vực bên ngoài, vô số đệ tử kiên nhẫn, bọn hắn thật giống như quan sát đại hải triều tịch bình thường, thừa dịp trùng kích nhược thời điểm, nhảy vào trong lĩnh vực, nhìn xem có thể hay không thừa dịp loạn làm cho một đóa thất thải quỳnh hoa. Chín thành đã ngoài cường giả, đều bị vọt tới bên ngoài, nhưng là mọi người chú ý lực, đều không có phóng tại trên người bọn họ, toàn bộ gắt gao chằm chằm vào hạch tâm khu vực. Trời ạ, hạch tâm khu vực có 23 thân ảnh, bọn hắn không bị khí lãng ảnh hưởng, chỉ sợ cũng là cái kia cấp bậc tồn tại. Có người phát hiện, ngay tại Long Trần cùng Ma Nghiêm kịch chiến thời điểm, tại bọn hắn cách đó không xa, có cường giả tại đang trông xem thế nào, khủng bố khí lãng, có thể băng sơn đá vụn, nhưng không cách nào lay động bọn hắn. Tại khu vực kia ở bên trong, mọi người thấy được Cửu U Điện Điền Mạc, ngoại trừ Điền Mạc bên ngoài, còn có hai cái nhân tộc cường giả thân ảnh, lại không người nhận thức, hai người kia rất có thể là thiên ngoại cường giả. Đang xem cuộc chiến 23 người, chỉ có ba cái là nhân tộc, còn lại trên người, đều có chứa đặc biệt khí tức. Thậm chí theo bề ngoài bên trên, cũng có thể thấy được, bọn hắn cũng không phải là nhân tộc. Tính toán thượng long bụi, hạch tâm khu vực chỉ có 24 người, mà nhân tộc chỉ có 4 cái này lại để cho vô số nhân tộc cường giả, tâm thoáng cái để cổ họng nhi rồi. Trong những người này, ngoại trừ Ma Nghiêm cùng cái kia đến từ minh giới cường giả bên ngoài, còn có mấy cái sinh linh, trên người đều mang theo hắc ám chi khí. Vốn bọn họ đều là che giấu tại trong hư không, chỉ có điều Long Trần cùng Ma Nghiêm kịch chiến phía dưới, không gian không ổn định. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào đã ẩn tàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa cộng hưởng, Ma Nghiêm vậy mà một ngụm máu tươi cuồng phun, liều mạng 18 lần, không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, toàn bộ đều là thật liều mạng. Cuối cùng nhất hay là Ma Nghiêm nhịn không được rồi, mưa to gió lớn bình thường 18 lần công kích, một hơi phát ra, không có bất kỳ thở dốc cơ hội, đây là làm cho người kinh hãi cường hãn. Đây là hợp lực lượng, cũng là liều sức chịu đựng, bình thường khủng bố như thế một kích qua đi, bất kể là phát ra một chiêu như vậy, hay là tiếp được một chiêu như vậy, đều cần hồi khí điều chỉnh, nếu không rất khó phát ra kích thứ hai. Liên tục 18 lần kinh thiên va chạm, làm cho vô số người sợ, lực lượng này đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù. Cái này là ngươi cái gọi là lực lượng, ngươi cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, tự cái này mấy lần, cũng dám ra đây hỗn, ta tự buồn bực rồi, ngươi là sống thế nào đến lớn như vậy hay sao? Long Trần đem Ma Nghiêm bước lui, cũng không có thừa thắng xông lên, đem cốt đao hướng trên bờ vai một kháng, dùng lỗ mũi nhìn xem Ma Nghiêm, lắc đầu, khinh thường chi ý giật vu môn biểu. Trời ạ, chúng ta nhân tộc lúc nào ra như vậy một cái khủng bố quái vật. Nhìn xem Long Trần quân lâm thiên hạ, khinh thường chư thiên phong phạm, mọi người vừa mừng vừa sợ. Long Trần cùng Ma Nghiêm đọ sức, cái kia cũng không phải đơn giản cá nhân tỉ thí, mà là nhân tộc cùng ma tộc cuộc chiến, đang mang nhân tộc vinh nhục. Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, thỏa thích địa hấp thu lấy trong thiên địa thất thải quỳnh hoa, tại thần hoàn trong, đã tạo thành một mảnh hoa hải, không có chút nào thu liệm y tứ. Hôm nay, trong toàn trường thu hoạch tối đa thất thải quỳnh hoa, tựu là vũ tộc Côn Ngô, bất quá hắn thất thải quỳnh hoa, cũng vừa vừa phá vạn mà thôi. Mà Long Trần thần hoàn, như là trường kình hấp thủy bình thường, thất thải quỳnh hoa đã đạt đến mấy chục vạn, cơ hồ là tất cả mọi người tổng. Lúc này, những vây xem kia các cường giả, bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Người này, chẳng lẽ cũng không biết thu liễm điểm sao? Nhìn xem Long Trần như thế tứ không kiêng sợ hấp thu thất thải quỳnh hoa, Bạch Thi Thi một hồi im lặng, thằng này là cố ý tại kéo cửu hận sao? Kéo đến cũng quá sớm rồi. Nhìn xem Long Trần sau lưng hoa hải còn lại tiếp tục lớn mạnh, ai cũng không thể như vậy trơ mắt nhìn Long Trần hấp thu, Long Trần đây quả thực là tại ăn gian. Long Trần như thế hiển nhiên hấp thu, hắn cũng có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Thiên Hồng tiên tử nói, Long Trần tựa hồ cùng Thiên Hồng thải diễm vô duyên, nhất định rất khó được đến Thiên Hồng thải diễm. Cho nên muốn đạt được Thiên Hồng thải diễm, Long Trần tất nhiên phải có hành động kinh người, nếu không, chỉ có thể là toi công bận rộn, coi như là kéo cửu hận, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Hèn hạ nhân tộc, nếu như không phải tại đây pháp tắc hạn chế, ngươi làm sao có thể tiếp được ta một chiêu? Ma Nghiêm gào thét, hắn tóc dài phi vũ, giống như điên cuồng. Sau lưng của hắn không gian chi môn đã mở ra đã đến cực hạn, ma khí phún dũng, hắn cần đầy đủ ma khí mới có thể phát huy ra bản thân chân thật lực lượng. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ bởi vì pháp tắc áp chế, hắn có rất nhiều lực lượng thi triển không đi ra, cho nên mới như thế nín thở nén giận. Thôi đi, cái này đại người rồi, rõ ràng còn kiếm cớ, mới vừa nói lớn như vậy lời nói, hôm nay thu không trở lại rồi, tự oán trời trách đất. Xem thường ngươi, Long Trần bĩu môi, ngươi nếu là có loại, sẽ tới ma giới cùng ta một trận chiến. Ma Nghiêm giống to, không có cái kia bỏ cánh cam nhi, cũng đừng ôm cái kia đồ sứ việc, đã dám đến tiên giới hung hăng càn quấy, ta không tin ngươi không có chuẩn bị. Như thế nào bị đánh mặt rồi, tìm lý do, thế nào địa. Kéo không đi ra thì, oán hầm cầu không có lực hấp dẫn. Long Trần khinh thường nói, tức chết ta rồi, Ma Nghiêm ngưỡng thiên nộ giống, âm thanh chấn trời cao, vô tận tức giận bốc lên, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đang xem cuộc chiến nhân tộc cường giả nhóm, cũng đều ngây người, đường đường ma giới cường giả, ma kha nhất tộc thiên kiêu, có được ma tộc hoàng thị huyết mạch Ma Nghiêm, có thể bị khí thành như vậy cũng là không có ai rồi. Thủ đoạn nham hiểm, người tại đâu đó ngao kêu gào, lại không động thủ, không phải là muốn chờ ma giới khí tức, dũng mãnh vào tiên giới càng nhiều một ít. Đến lúc đó người có thể mượn lực lượng cũng thì càng điểm hơn, nhưng là người thật sự cho rằng, như vậy người có thể đánh bại ta. Người bản tính đánh cho cũng không phải sai. Ngươi kéo dài thời gian, tích lũy càng nhiều nữa lực lượng, mà ta hấp thu thất thải quỳnh hoa càng ngày càng nhiều, người khác tựu ngồi không yên. Bởi như vậy, bọn hắn quần công, ngươi đã giảm đi khí lực, lại có thể âm thầm xúc tích lực lượng, đợi đến lúc Thiên Hồng thải diễm xuất hiện thời điểm, lại toàn lực bộc phát, khi đó mới thật sự là tranh đoạt mấu chốt, tiểu tử, ngươi bản tính đánh cho không tệ nha. Long Trần khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh thản nhiên nói. Long Trần vừa nói sau, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. Long Trần thấy ngược lại là thấu triệt, cái này tựa hồ là đối với Ma Nghiêm có lợi nhất một cái biện pháp rồi. Nếu như là thực, nói cách khác, Ma Nghiêm có chút đã hối hận, hắn không có lẽ người đầu tiên xuất thủ đối phó Long Trần, hôm nay đâm lao phải theo lao. Hắn mặc dù bề ngoài điên cuồng, nhưng là cũng không có mất đi lý trí, mục tiêu cuối cùng của hắn hay là Thiên Hồng thải diễm, hắn không muốn ở chỗ này, đem sở hữu tuyệt chiêu toàn bộ phóng thích, đến lúc đó sẽ không hữu lực lượng đi tranh đoạt thiên màu cầu vồng diễm rồi. Như vậy tương đương không công tiện nghi người khác, nói như vậy, tự tính toán cuối cùng nhất hắn đã giết Long Trần, cũng được không bù mất. Long Trần lời nói, lại để cho tất cả mọi người đối với hắn bội phục sát đất, mà ngay cả một ít sống vô số tuế nguyệt lão hồ ly, cũng không có người có thể nhanh như vậy đem sự tình thấy thông thấu. Long Trần tại trong lúc kích chiến, còn có thể bảo trì như thế tỉnh táo tâm tính, phân tích lợi và hại, riêng một điểm này, tự không có mấy người có thể làm được. Bất quá bọn hắn cũng là đánh giá cao Long Trần rồi, Long Trần cái đó có tâm tư đi phân tích, hắn chỉ có điều đã trải qua quá nhiều người tâm quỷ, các loại xáo lộ gặp được nhiều lắm, chứng kiến Ma Nghiêm giả điên, là hắn biết, Ma Nghiêm muốn dùng cái gì xáo lộ rồi, đây không phải phân tích, đây là kinh nghiệm. Mọi người bội phục Long Trần đồng thời, trong nội tâm cũng càng thêm kinh hãi, nếu như Long Trần nói là thực, như vậy vừa rồi đối chiến, thuần túy tựu là một loại thăm dò. Ma Nghiêm phát hiện mình dự đoán sai lầm, muốn đánh bại Long Trần, căn bản không phải chuyện dễ dàng, cho nên mới đùa nghịch tiểu tâm tư. Kể từ đó, cũng đã nói lên, Ma Nghiêm chính thức át chủ bài, một mực đều tại che giấu, hắn muốn mượn mọi người lực lượng để đối phó Long Trần, mà giữ lại lực lượng của mình. Khủng bố như thế kịch chiến, cũng chỉ là một hồi thăm dò, đây quả thực muốn chấn kinh người cái cảm rồi, thực tế những bị tức kia sóng sông đến không cách nào tiến vào thiên hồng lĩnh vực mà buông tha cho thiên kiêu nhóm, hận không thể một đầu đâm chết được rồi, cùng Long Trần chênh lệch, so bọn hắn tưởng tượng được càng lớn. Ma Nghiêm nhìn xem Long Trần, hắn đình chỉ gào rú, hắn trong mắt ở bên trong tất cả đều là lạnh như băng sát ý, hắn muốn giận điên lên, bởi vì cái kia điểm tâm tư, đều bị Long Trần cho xem thấu, lộ ra hắn là ngây thơ như vậy, ngu xuẩn như vậy. Xem ta làm gì, không phục sẽ tới a, ngươi đã quên, vừa rồi ta đánh ngươi miệng rộng tử đến sao? Là đàn ông, tự đến báo thù a. Long Trần cả lơ phất phơ mà nhìn xem Ma Nghiêm, một bộ ngươi tới đánh ta nha thần sắc, bộ dáng kia, muốn nhiều làm giận. Thì có nhiều làm giận. Ma Nghiêm, ngươi không phải là thật sự sợ rồi sao? Không phải mới vừa còn nói Thiên Hồng Thải Diễm muốn quy ngươi ma tộc sao? Như thế nào, bị người đánh một bạt tai trung thực? Hắc hắc, có ý tứ, vĩ đại ma kha nhất tộc, dĩ nhiên là miệng cọp gan thỏ hổ giấy. Minh giới cường giả đứng ở đàng xa ma giới chi môn trước, trong đôi mắt ánh sáng âm u tách ra, khóe miệng hàm phúng, lúc này hắn bắt đầu bỏ đá xuống giếng rồi. Đây mới thực là vẽ mặt a. Ma kha nhất tộc không gì hơn cái này, không bằng ngươi trở về được rồi, tối nay ta tới giúp ngươi báo thù tựu là, không cần các ngươi ma kha nhất tộc trả nhân tình. Vũ tộc Côn Ngô cũng mở miệng, đồng dạng, cố ý là ở kích thích Ma Nghiêm. Ma kha nhất tộc mặt, xem như bị ngươi mất hết, lúc này thời điểm vẫn còn do dự, ngươi xác định trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là ma kha nhất tộc huyết. Lại một cái sinh linh mở miệng, đây là một cái sinh linh hình người, lại mọc lên một đôi kim sắc con mắt, thật giống như hai cái thái dương tại sáng lên. Khép mở tầm đó, ẩn ẩn có tia chớp lộ ra, đây là một cái không biết lai lịch khủng bố sinh linh. Những sinh linh này, đều đại có lai lịch, cũng không sợ hãi ma kha nhất tộc, cho nên mở miệng trào phúng, ngươi một lời, ta một câu, đều tại châm chọc Ma Nghiêm. Đối mặt mọi người châm chọc, Ma Nghiêm giận quá thành cười, các ngươi tại cùng ta ngầm mưu sao. Ta giết Long Trần, các ngươi tới kiếm tiện nghi, thiên đại chê cười, cho rằng nho nhỏ phép khích tướng, sẽ ảnh hưởng đến ta sao. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Chúng ta ngây thơ không ngây thơ, không nói trước, ngươi có thể thật sự không có loại, bị nhân tộc bạt tai, hy vọng chuyện này không muốn chuyển quay lại ma kha nhất tộc, nếu không ma kha nhất tộc có thể sẽ vì chủng tộc vinh quang, đem ngươi cho làm thịt cũng nói không chừng. Có cường giả giễu cợt nói, ha ha ha, ngươi càng là kích thích ta, ta lại càng phản một con đường riêng mà đi, lão tử hôm nay tựu không động thủ rồi. Ngươi xem rồi, ta cũng nhìn xem. Tự lại để cho Long Trần tự mình một người đem sở hữu thất thải quỳnh hoa toàn bộ hút sạch tốt rồi, ai sợ ai a. Ma Nghiêm dứt khoát thối lui ra khỏi vòng chiến, đứng tại ma giới chi môn trước, ngồi xếp bằng trên không trung, một bộ lão tử đừng đánh, xem ai rất bất trụ, một khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Long Trần như là ăn gian đồng dạng, thần hoàn rung rung, đem 9 thành 9 quỳnh hoa đều hấp thu, mọi người như vậy rông dài, chẳng phải là tương đương đem thiên hồng thải diễm, chắp tay đưa cho Long Trần. Ma Nghiêm hiển nhiên lúc này không muốn làm chim đầu đàn rồi, hắn không phải sợ rồi, mà là vì kích giết Long Trần mà mất đi thiên hồng thải diễm, hắn cho rằng không đáng. Không thể không nói, Ma Nghiêm cũng đủ trầm ổn, bị Long Trần đánh nữa cái tát, còn bị mọi người như thế trào phúng, đều có thể bảo trì bình thản, xác thực không phải thiên kiêu có thể làm được. Ma Nghiêm không động thủ rồi, những người khác tự khổ sở rồi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mọi người lẫn nhau cố kỵ, thậm chí nghĩ giữ lại. Chỉ biết không công tiện nghi Long Trần, đã mất đi tranh đoạt cơ hội. Mà thôi, mọi người lẫn nhau kiêng kỵ, không bằng cùng một chỗ giết Long Trần, hắn vừa chết, trên người quỳnh hoa tán rơi, mọi người lại bằng bổn sự tranh đoạt như thế nào. Một cái dị giới sinh linh đề nghị đạo, cái kia sinh linh nhất mở miệng, mặt khác cường giả không có lên tiếng, lại không thấy ủng hộ, nhưng là cũng không có phản đối, có lẽ xem như một loại ngầm đồng ý, bởi vì đây là không có biện pháp bên trong biện pháp. Bởi vì vì bọn hắn đều đã nhìn ra, Long Trần là cường đại, mặc kệ ai muốn giết Long Trần, đều cần trả giá nhất định được một cái giá lớn, cái này một cái giá lớn ai cũng không muốn phó, miễn cho hy sinh chính mình, thành toàn người khác. Chỉ có tất cả mọi người đồng thời ra tay, kích giết Long Trần về sau, ai cũng không cần trả giá thật nhiều, đến lúc đó công bình cạnh tranh, ai cũng đừng muốn kiếm tiện nghi. Lên, Côn Ngô người đầu tiên xuất thủ rồi, trong tay hắn kim sắc trường đao bên trên, hỏa diễm tách ra, sau lưng cánh chim run rẩy, xông về Long Trần. Hắn vừa ra tay, Ma Nghiêm cũng xuất thủ, ngay tại lúc đó, mặt khác cường giả, cũng đều động, trong nháy mắt đó, Bạch Thi Thi bọn người tâm, đều tóm. Chỉ có điều Long Trần đã từng nói qua, không hứa Bạch Thi Thi ra tay, Bạch Thi Thi là Long Trần bảo vệ tánh mạng át chủ bài, đơn giản không thể bạo lộ, muốn nàng ra tay thời điểm, Long Trần sẽ cùng nàng chào hỏi. Nhưng là nhiều như vậy khủng bố cường giả đồng thời ra tay, Long Trần cũng không có mời đến nàng, nàng chỉ có thể nhìn, nàng tự chủ trương ra tay, tất nhiên sẽ khiến Long Trần phản cảm, nàng hiện tại càng ngày càng để ý Long Trần cảm thụ. Ầm ầm, nhiều như vậy khủng bố sinh linh đồng thời ra tay, từng cái khí tức bộc phát, uy áp không thể so với Ma Nghiêm chênh lệch, đang xem cuộc chiến các cường giả, cảm giác tâm đều không nhảy. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, tự tính toán các ngươi cùng tiến lên, ta Long Trần lại có sợ gì quá thay. Đối mặt phần đông cường giả vây công, Long Trần lưỡi đầy sấm mùa xuân, âm thanh truyền trời cao, trong thanh âm tràn đầy ngạo thị thiên hạ, bế nghễ bảy luân bá khí. Lục tinh chiến thân khai, Long Trần trong nội tâm gào thét, trong con người sáu mang tinh đồ án hiển hiện, ngay tại lúc đó sau lưng thần hoàn ở bên trong, lục tinh tách ra, một đạo cột sáng phóng lên trời, đục lỗ vạn đạo, thẳng vào thiên khung. Long Trần trên người 108.000 lân phiến đang lóe lên, trong cơ thể 108 thiên tinh thần tại thiêu đốt, giờ khắc này, Long Trần chính thức toàn lực bộc phát. Oanh, hư không nổ vang, Long Trần khí huyết bộc phát, vừa mới phóng tới Long Trần Côn Ngô, bị Long Trần một đao chảm phi, lực lượng khổng lồ, làm cho hư không tiêu tan, huyễn ảnh trùng sinh. Mọi người chỉ thấy một đạo lưu quang từ phía trên cầu vồng trong lĩnh vực bay ra, sau đó chứng kiến thiên địa bị đục lỗ, một đạo Trần Yên kích xạ, đem cao sơn đục lỗ, đem sông lớn chặt đứt, bóng người biến mất đã đến cuối tầm mắt, cuối cùng liền khí tức đều cảm ứng không đến, không biết phi chạy đi đâu rồi. Mà còn lại vây công cường giả, tất bị cuồn cuộn khí lãng chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, vốn là vẫn còn thiên hồng trong lĩnh vực, đau khổ kiên trì người tu hành nhóm, toàn bộ bị buộc ra thiên hồng lĩnh vực. Mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng không cách nào che chở mọi người, không thể không rời khỏi cái này phiến lĩnh vực, ngạnh dừng lại trong đó lời nói, Ngọc Hoa cung người, đều bị đánh chết. Long Trần phóng thích toàn bộ lực lượng, cột sáng dung chuyển thiên khung, khí lãng mang tất cả muôn đời, phong vân biến sắc, càn khôn đều cũng bị phá vỡ rồi, loại khí thế này, không người từng thấy, một khắc này, bất luận bằng hữu, đều tim và mật đều hàn, loại lực lượng này, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Một đao chảm phi Côn Ngô về sau, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia thét dài thanh âm, vang động núi sông, ẩn ẩn có cự long gào thét tại phụ họa, Long Trần khí thế ở bên trong, khí huyết càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng cường tráng, lực lượng của hắn vẫn còn điên cuồng mà tăng lên, tựa hồ không có cuối cùng. Ước vạn dặm thiên hồng trong lĩnh vực, chỉ có Ma Nghiêm cái loại này cấp bậc bọn quái vật, còn ở trong đó, người còn lại, toàn bộ đều bị ép đi ra. Mà Ma Nghiêm bọn người, cũng bị bước phải cách ly long bụi vạn dặm, tại cương phong kình lưu trong lắc lư bất định. Bọn họ đều là tại riêng phần mình trong lĩnh vực cường giả, nhưng cho dù là bọn hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế khí thế. Lão đại rốt cục bật hết hỏa lực rồi, chúng ta quen thuộc lão đại, rốt cục trở lại rồi. Tần Phong nắm nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kích động, nhìn xem Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài bộ dáng, hắn nhiệt huyết sôi trào. Không được, ta cảm giác mình muốn nổ tung, phải tìm một chút chuyện làm. Tần Phong trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, chiến ý trùng thiên, giống như là khát máu mãnh thú. Bị kích hoạt lên huyết mạch, cảm giác nếu như không ra tay đại chiến, chính mình sẽ chết rồi. Tần Phong liếc mắt liền thấy được xa xa ma tộc cường giả, cùng Tề Vũ liếc nhau, hai người nhẹ gật đầu. Tề Vũ vỗ vỗ Vũ Huyên vai, các người đi theo Thi Thi tiên tử, không nên chạy loạn. Không đợi Vũ Huyên minh bạch Tề Vũ muốn làm gì, Tề Vũ cùng Tần Phong đã rút ra binh khí, xông về ma tộc, hai người bọn họ khẽ động, Từ Tử Hùng cùng Bạch Tiểu Nhạc cũng đi theo liền xông ra ngoài. Hắc ám thế giới ma đám nhóc con, chịu chết đi. Tần Phong gào thét, trường đao chỗ chỉ, đao khí kinh thiên, một đao chém rụng, lập tức có vài chục cái ma tộc cường giả bị một đao chém vỡ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Vốn ma tộc các cường giả, chính hết sức chăm chú mà nhìn xem Thiên Hồng trong lĩnh vực chiến đấu, căn vốn không nghĩ tới có người hội đến giết bọn hắn, kết quả bị giết một trở tay không kịp. Tần Phong cùng Tề Vũ con mắt đều đỏ, Thụ Long Trần chiến ý lây, bọn hắn sát ý ngập trời, hai người mở đường, ma tộc đại loạn, thời gian một cái nháy mắt, còn có mấy trăm cường giả bị diệt sát. Phốc, bọn hắn vừa phải phản kích, bỗng nhiên hư không sụp đổ, tạo thành một vài ngàn dặm vòng xoáy, cái kia vòng xoáy bên trong, tam hoa hiển hiện, tại nơi này trong phạm vi ma tộc cường giả, cảm giác tinh thần một hồi hoảng hốt, thoáng cái trở nên ngốc trệ. Giết, phốc phốc phốc, những người này Bạch Tiểu Nhạc đồng thuật, thân thể không nghe sai sử, Tần Phong, Tề Vũ, từ từ hùng gào thét, đại chiêu phóng thích, phiến khu vực này trong ma tộc cường giả, vẫn không nhúc nhích, tựu như vậy thành thành thật thật bị chém giết. Sổ vạn ma tộc cường giả che diệt, ma tộc cường giả nhóm triệt để rối loạn, bọn hắn cái này mới ý thức tới, tại đây không phải Thiên Hồng lĩnh vực rồi, không có ma khí chính là bao trùm, bọn hắn bị tại đây pháp tắc áp chế tu vi, chiến lực giảm phân nửa, trong lúc nhất thời triệt để luống cuống. Nhân tộc các dũng sĩ, trừ ma vệ đạo thời khắc đến rồi, người muốn trở nên nổi bật sao? Người muốn dương danh lập vạn sao? Người muốn tên rủ xuống thiên cổ sao? Còn chờ cái gì đâu? Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này đếm rồi. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, đồng thuật triển khai, thỏa thích địa quấy nhiễu những ma tộc cường giả này, đồng thời trong miệng kêu to. Hắn lúc đó, lập tức một câu bừng tỉnh người trong mộng, đem mọi người ánh mắt từ phía trên cầu vồng lĩnh vực chiến trường ở bên trong kéo trở lại. Giết ha, vừa rồi bọn hắn giết chúng ta, hiện tại nên chúng ta báo thù á. Đạt được Bạch Tiểu Nhạc nhắc nhở, những từng kia bị giết được chạy trối chết, nhẫn nhịn nổi giận trong bụng nhân tộc cường giả, lập tức cũng mắt đỏ rồi. Mẹ nó, thất thải quỳnh hoa một đóa cũng không có kiếm đến, làm thịt mấy cái dị giới sinh linh, cũng không tính đi một chuyến uổng công, các huynh đệ, giết ha. Theo Bạch Tiểu Nhạc gọi, nhân tộc các cường giả, như là thủy triều đánh về phía hắc ám thế giới các sinh linh, tràng diện trong nháy mắt đại loạn. Nhân tộc cường giả đánh về phía hắc ám sinh linh, những phản hồi kia trưởng bối bên người, vốn đã rời khỏi Thiên Hồng thải diễm tranh đoạt các đệ tử, thoáng cái cũng gấp. Thất thải quỳnh hoa lấy không được, giết cái hắc ám sinh linh cũng tốt ha, dù là tương lai già rồi, cùng chính mình đời đời con cháu nói, chính mình chém giết qua hắc ám sinh linh, đó cũng là rất lớn vinh quang a. Những đệ tử này trở về chiến trường, thẳng hướng hắc ám sinh linh, mà những thế hệ trước kia cường giả cũng muốn ra tay, dù sao chém giết hắc ám sinh linh, cái kia là toàn bộ nhân tộc sự tình. Đã có tiên vương cường giả mở miệng nói, đó là người trẻ tuổi chiến trường, chúng ta những lão gia hỏa này, cũng đừng có đi tham gia náo nhiệt rồi. Khó được có ma luyện cơ hội của bọn hắn, tự lại để cho bọn hắn thỏa thích đi đối mặt giết chóc cùng tử vong a, cường giả chân chính, đều là theo trên chiến trường giết đi ra, cơ hội khó được. Cơ hội đương nhiên khó được, đừng nói những đệ tử trẻ tuổi này, mà ngay cả những thế hệ trước này cường giả, đều không có mấy người bái kiến hắc ám sinh linh. Đối với hắc ám sinh linh nhận thức, mọi người đều là sách cổ cùng cổ đại bích họa trong hấp thu, trong hiện thực căn bản chưa thấy qua. Mặc dù những tiên vương này cảnh cường giả, cũng muốn ra tay, bọn hắn cũng không phải muốn giết những sinh linh này, mà là muốn bắt một ít sống, trở về nghiên cứu. Nhưng là có người mở miệng, những người khác cũng không có ý tứ mày dạn mặt dày đi theo bọn vãn bối tranh công lao. Dù sao nhân tộc cường giả số lượng là hắc ám sinh linh gấp trăm lần, hơn nữa, bọn hắn bị buộc ra Thiên Hồng lĩnh vực, thoát ly không gian chi môn, bị tiên giới pháp tắc chỗ áp chế, chiến lực chưa đủ bình thường một nửa, căn bản nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Phốc phốc phốc, Bạch Tiểu Nhạc một cuống họng đem cừu hận cho kéo, vô số nhân tộc đánh tới, toàn lực đánh giết hắc ám sinh linh, sợ ra tay đã chậm, bị người cho đã đoạt, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, hắc ám các sinh linh, liều chết phản công, cũng không có dùng, nhân tộc cường giả nhiều lắm, lúc này nhân tộc, tự tại trong mắt của bọn hắn, thành lấy mạng ác ma. Hắc ám sinh linh không riêng chỉ có ma tộc cùng minh giới sinh linh, còn có mặt khác toàn thân mạo hiểm hắc khí sinh linh, bọn họ đều là bị cường giả mang đến, lại nhận không ra bọn hắn chủng tộc, bọn hắn cũng không có tự giới thiệu. Nhưng là mặc kệ những sinh linh này đến từ nơi đâu, chỉ cần là trên người có hắc ám khí tức, sẽ lọt vào vô tình chém giết. Có chút nhân tộc cường giả giết hắc ám sinh linh về sau, trực tiếp đem hắc ám sinh linh đầu lâu chém xuống, đọng ở bên hông, đó là chiến lợi phẩm của bọn hắn, là lúc sau cùng người khác khoe khoang vốn liếng. Có ít người phi thường cường đại, chỉ chốc lát, bên hông treo đầy các loại đầu lâu, mà có ít người bởi vì tới muộn, người lại quá nhiều, nhiều lần đều không có cướp được vị trí thích hợp, không khỏi chửi ầm lên, vì đoạt dị giới sinh linh, còn kém tự giết lẫn nhau rồi. Mà có ít người mắt thấy sông không qua, dứt khoát không biết xấu hổ, đem mặt một mông, theo trên mặt đất nhặt thi thể, dù sao ai cũng không biết ai, tràng diện lại như vậy hỗn loạn, ai biết cái kia là ai giết. Chỉ cần đem thi thể mang về, đến lúc đó tự nói những thi thể kia là bọn hắn giết là được rồi, sau khi trở về, bọn hắn tự là trong gia tộc nhất như bức anh hùng rồi. Những hắc ám kia sinh linh điên cuồng gào thét, muốn xông về thiên hồng lĩnh vực, thế nhưng mà Long Trần tại thiên hồng trong lĩnh vực thét dài kinh thiên, khí lãng một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, khí tức vẫn còn điên cuồng tăng vọt, bọn hắn tới gần thiên hồng lĩnh vực, đã bị xông trở lại, có ít người dốc sức liều mạng ngạnh xông, kết quả bị tức sóng cho tươi sống đánh chết. Trong lúc nhất thời bọn hắn tuyệt vọng, phía trước là như là quái vật bình thường, điên cuồng phóng thích khí tức Long Trần, mà phía sau là vô cùng vô tận, như là sói đói bình thường nhân tộc đại quân. Trước có hổ sau có lang, bọn hắn sợ hãi rồi, bọn hắn càng là tuyệt vọng, bởi vì vì bọn hắn lâm vào tuyệt chết chi địa. Những hắc ám này các sinh linh, điên cuồng hò hét, thế nhưng mà bọn hắn không biết, thiên hồng lĩnh ngoại vực mặt thanh âm là truyền lại không đi vào, bọn hắn vào bên trong những cường giả kia kêu cứu, thế nhưng mà tinh thần của bọn hắn đều đặt ở Long Trần trên người, căn bản nghe không được bọn hắn la lên. Hắc ám các sinh linh, bị giết được bốn phía chạy tứ tán, có thể là nhân tộc nhiều lắm, trốn không thể trốn, có một cái cường đại ma tộc cường giả liều chết xông vào thiên hồng lĩnh vực, không đợi hắn hò hét, đã bị Long Trần khí tức cho chấn vỡ. Bất quá cái chết của hắn, rốt cục đưa tới những cường giả kia chú ý, bọn hắn cái này mới phát hiện, thủ hạ của bọn hắn, chính ở bên ngoài bị nhân tộc cường giả đổ sát. Ông, Ma Nghiêm sau lưng không gian chi môn rung rung, một đạo giả thiên bàn tay lớn, theo không gian chi môn ở bên trong thỏ ra, thẳng đến thiên hồng lĩnh ngoại vực phóng đi. Có tiên vương cường giả thấy tình thế không ổn, trực tiếp đã phát động ra vương khí, đối với bàn tay to kia đập tới, mặc dù bọn hắn không có tham dự chiến đấu, nhưng là một mực đều tại đề phòng, dù sao bọn hắn hậu nhân đều tại chiến trường trong. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bàn tay to kia cùng cái kia vương khí chạm vào nhau, bộc phát ra khắp thiên thần quang, vương khí bị đánh bay, cái kia vương khí chủ nhân, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một kích phía dưới vậy mà bị thương, mà cái kia vương khí vốn thần quang sáng chói, một kích qua đi, thậm chí ngay cả phù văn đều mờ đi, xem người đều bị hoảng hốt, cái kia hắc ám bàn tay lớn khủng bố như thế, vậy mà hủy một kiện vương khí. Mọi người kinh hãi phía dưới, mặt khác có mười mấy món vương khí đồng thời đánh tới, vì cứu môn hạ đệ tử, bọn hắn đã bất chấp hư hao vương khí rồi, muốn đem bàn tay to kia diệt sát. Kết quả bàn tay to kia đánh bay này kiện vương khí, run rẩy thoáng một phát, bỗng nhiên hóa thành đầy trời màu đen xiềng xích, cái kia xiềng xích duỗi ra, đem những bị đuổi giết kia ma tộc đệ tử trói lại, bàn tay lớn hồi co lại, đem những ma tộc kia đệ tử kéo về thiên hồng lĩnh vực.